Siêu thần chế tạp sư 50 chương 483 hắc tiểu tiểu hồ. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh yên lặng nghe tiểu bạc kể xong. Băng phong hồ. Trong truyền thuyết. Là bởi vì cực đoan khí hậu biến hóa. Bị đóng băng lên phổ thông hồ ly. Nhưng là bởi vì năng lượng duyên cớ. Tại băng phong bên trong biến dị. Bởi vậy. Có được cường đại băng chi lực lượng giống như nó có thể cùng điền cô nương nguyên thể dung hợp. Cũng hiển lộ đặc tính. Có lẽ có thể cải biến điền cô nương thân thể. Thành công trợ giúp nàng vững chắc cảnh giới có thể thực hiện lục minh tâm thần đại chấn. Mu A hắn ôm lấy tiểu bạch liền là hôn một cái. Ha ha. Không hổ là nhà ta tiểu bạch sư phụ chán ghét đâu. Tiểu bạch lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Bên cạnh bị cho ăn một cái thức ăn cho chó thu thư nghi, he me ha ha. Lục Minh rất là vui vẻ, kia cái gì băng phong hồ, chúng ta hiệp hội có sao không có. Tiểu Bạch lắc đầu. Những này số liệu đã bao hàm sở hữu linh thể biết đến. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Băng phong hồ thuộc về biến dị sản phẩm. Biến dị. Lục Minh nhíu mày, cái này phiền toái. Hắn nhìn một chút tư liệu. Sớm mấy năm băng phong hồ là bởi vì cực đoan khí hậu mới đản sinh, a sợ là quá sức. Mấy năm này khí hậu biến ấm. Nhiệt độ hướng một cách khác cực đoan diễn biến. Còn như vậy phát triển tiếp. Đừng nói băng phong hồ. Sợ là nước ấm hồ đều có. Tiểu bạch ghi chép cũng là một chút tuế nguyệt xa xưa linh thể kể ra. Tỉ như cách nào đó sống thật lâu đỗ mã quy linh. Đây cũng là năm đó một cái ngưu bức hống hống chủng loại. Đáng tiếc. Theo hoàn cảnh chuyển biến xấu. Gần như diệt tuyệt. Chỉ còn lại một cái. Liền giao phối quyền lợi cũng không có. Mỗi ngày chỉ có thể ma sát sinh vui. Cái này băng phong hồ cũng là như thế. Rất có thể. Đã không còn. Bọn chúng không phải linh thể A Lục Minh gãi gãi đầu. Đúng thế. Tiểu Bạch nói nghiêm túc. Nhưng là linh thể sinh ra về sau. Cũng có được có thể kế thừa đặc tính. Trên lý luận. Linh thể cũng là có thể di truyền. A Lục Minh như có điều suy nghĩ. Sở dĩ. Theo một ý nghĩa nào đó. Linh thể có thể coi như yêu tinh mà đối đãi hồ ly linh thể cùng hồ ly linh thể sinh ra vẫn là hồ ly linh thể loại này a. Giống như cũng khoát dùng. Dù sao không tia phân liệt thứ này đều tồn tại. Linh thể làm thuần túy năng lượng. Sinh một cách ra vấn đề cũng không lớn chính xác tới nói. Hẳn là đặc thù năng lượng kết cấu thể ngưng tụ ra sinh linh. Cũng tiên thiên có được linh tính. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đương nhiên. Cách nào đó sang tinh an an kiếm linh hỗn hợp tạp giao thể lệ bên ngoài. Tiểu tiểu kiếm, phù phù. Lục Minh tằng hắng một cái. Như vậy. Chỉ có một vấn đề đi nơi nào cho tới băng phong hồ ta đi hỏi một chút. Thu thư nghi nghĩ nghĩ đi trưng cầu ý kiến thoáng cách linh thể giới tôn sư cấp các chuyên gia. Hồi lâu. Nàng có chút tiếc nuối trở về rất nhiều năm trước đã tuyệt chủng. Tuyệt chủng. Mọi người thất vọng. Còn có cái khác tương tự A Lục Minh hỏi. Không có đâu. Tiểu tiểu bạch lắc đầu. Cái khác băng hệ linh thể. Đặc tính đều không quá đồng dạng. Có thể trực tiếp giao phó kiếm thẻ sư năng lực. Càng là một cách không có. Sở dĩ. Không có biện pháp A Lục Minh nhìn trước mắt Điền cô nương có chút phiền muộn. Giống như cứ như vậy chảy đi xuống Điền cô nương sợ là muốn sống sống chảy chết. Mặc dù cô nương này từng làm qua một chút chuyện xấu. Nhưng là trung quy là cải tà quy chính. A. Lại nói. Hiệp hội vốn là không có mấy cái mũi tử. Khục. Băng phong hồ. Linh thể. Lục Minh lâm vào trầm tư. Hồi lâu. Hắn bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích. Tiểu mạch. Ngươi nói. Có khả năng hay không? Chính mình sáng tạo một cái linh thể ai tiểu bạch kinh ngạc. Ngươi xem à. Lục Minh tinh thần lúc trước vừa hỏa thẻ có thể để sở hữu thịt bò biến thành linh thể. Mặc dù có chút hồ nháo nhưng là cuối cùng cung cấp một cái mạch suy nghĩ sở dĩ. Ta nghĩ giống như tại chính xác dẫn đạo dưới. Chúng ta mô phỏng băng phong hồ từng sinh ra trình. Phải chăng có thể chân chính đản sinh ra loại này linh thể Lục Minh hưng phấn nói. Tiểu Bạch trong đầu liên quan tới linh thể tư liệu hiện lên, rất nhanh cho quyết đoán. Có thể đâu, Tiểu Bạch khẳng định. Rất tốt. Lục Minh lập tức hăng hái. Không có băng phong hồ thì sao, chúng ta có thể chính mình sáng tạo như vậy. Vấn đề tới. Đi nơi nào bắt hồ ly loại này băng phong thí nghiệm. Là muốn tại thời khắc sinh tử cầu biến gì. Rất có thể tạo thành đại lượng tử vong. Mặc dù đầu năm nay hồ ly cũng là các loại hung thú. Còn nữa. Thiên đô thị phủ cận cũng không có cái gì hồ ly nha. Ân. Ta ngẫm lại. Lục Minh lâm vào trầm tư. Mà đúng lúc này. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên mở miệng. Giống như các ngươi chỉ cần phổ thông hồ ly. Ta ngược lại thật ra biết rõ một chỗ. Lại có hồ ly. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, chỗ nào? Phía nam đường phố 13 nơi đó. Tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói. Nơi đó có một cái gọi là rồng đông ông chủ. Mở ra một nhà tiệm cơm. Bên trong có các loại hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Cái gì con lừa đàn cà phê? Vạn năm ba ba. Hồ kiến ngân. Ngân tuyết hồ ly vân vân. Lục Minh quả nhiên. Thế giới khác cũng là có ăn hàng bất quá. Lục Minh rất nhanh nhớ tới một sự kiện. Làm sao ngươi biết? Tiểu tiểu kiếm trầm mặc một lát. Ban đêm thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đưa một đơn thức ăn ngoài. Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm. Ngươi thế mà cõng ta đưa thức ăn ngoài? Lục Minh kinh ngạc. Máy truyền tin tiền điện thoại không đủ. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Lục Minh tràn ngập nghi hoặc. Một tháng không phải cho ngươi mấy ngàn a? Đúng a. Tiểu tiểu kiếm có chút xấu hổ. Lần trước bỗng nhiên có cái gì tại tuyến đồ vật phát tới. Ta hiếu kỳ tựu đi vào điểm mấy lần. Sau đó lời nói phí tựu không đủ. Lục Minh mặt không biểu tình. Mẹ nó. Đầu năm nay liền thẻ linh đều đùa cái này ta biết sai. Tiểu tiểu kiếm ùa rú, đây không phải lặng lẽ làm công trả tiền a? Cút! Lục Minh trợn mắt chừng một cái, mặc kệ hắn. Nương, cái này nếu để cho người biết. Đường đường kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng thẻ linh. Bởi vì loại này là cây đồ vật. Thiếu tiền làm công. Mất mặt hay không được rồi. Hắn cũng lười so đo. Cùng tiểu bạch thương lượng một chút. Hắn dự định trực tiếp đi mua hai cái ngân tuyết hồ ly đi thử một chút. Có thể hay không biến gì. Dù sao cũng phải thử một chút không phải sao? Thế là. Hắn lúc này chạy về Nam Giao. Thu Thư Nghi cũng lặng lặng đi theo hắn. Đi ra hiệp hội. Hàn Phong lạnh rung. Lục Minh cũng là hơi kinh ngạc. Mấy ngày không có đi ra ngoài. Không ngờ thời tiết không ngờ kinh chuyển sang lạnh lẽo. Trên đường cái mắt thường có thể nhìn thấy chân trắng đã ít đi rất nhiều. Đáng yêu Hạ Thiên cuối cùng đi qua. Nhập thu. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Thu Thư Nghi mặt không biểu tình. Khục. Lục Minh lập tức lấy lại tinh thần. Ta cái này thu là chỉ mùa thu thu. Thu Thư Nghi trên mặt mang theo một vòng sát ý. Lục Minh o a nương. Giống như càng giải thích càng hoảng bét. Được rồi. Không nói. Lục Minh không có tiếng tăm gì xếp tới cửa tiệm kia chạy, mua hai cái hồ ly trở về. Trở lại hiệp hội. Tiểu Bạch đã đem linh thể đản sinh gian phòng dựng tốt. Kia là một cái tu luyện thất cải tạo ra gian phòng. Bên trong tràn đầy nồng đậm đến làm người ta phẫn nộ năng lượng. Cùng cực địa băng hàn nhiệt độ. Năng lượng nồng đậm độ 3245 đơn vị mơ ba khí hậu nhiệt độ 90. Mô phỏng băng phong hồ sinh tồn hoàn cảnh tới. Thử trước một chút. Lục Minh hăng hái đem cái thứ nhất hồ ly ném vào. Băng hồ ly cứng rắn rơi xuống đất. Truyền đến một tiếng vang trầm. Lục Minh bọn người nhìn sang thời điểm. Kinh dị phát hiện. Hồ ly đã đông lạnh thành thi thể. Lục Minh. Tiểu Mạch. Ác giống như. Tại năng lượng ảnh hưởng dưới. Nhiệt độ cũng biến thành đáng sợ có hay không linh thể xuất hiện không có. Một lớn một nhỏ hai người hai mặt nhìn nhau. Giống như. Thất bại không đúng. Tiểu Bạch nhăn nhăn tiểu lông mày. Nhiệt độ quá thấp. Âm 90 độ cách này nhiệt độ không được. Chúng ta hẳn là chậm chậm tiến dần. Từng bước một giảm xuống nhiệt độ. Càng không được. Lục Minh lắc đầu. Trong ghi chép. Băng phong hồ liền là tại cực đoan khí hậu biến hóa bên trong đản sinh. Liền là loại kia. Bỗng nhiên biến rất lạnh. Dạng này hồ ly sẽ trực tiếp chết mất, nhưng là cực thấp nhiệt độ an an năng lượng kinh người nồng độ, vừa ra đời băng phong hồ loại này linh thể. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Bạch buồn rầu. Thử lại lần nữa. Lục Minh cải thiện thoáng cách hoàn cảnh, lại một lần nữa đem hồ ly ném vào. Soạt hàn phong thấu xương. Hồ ly trong nháy mắt bị đông cứng chết. Đến tận đây, băng phong hồ sáng tạo thí nghiệm cuối cùng đều là thất bại. Giống như không quá làm được a cô. Lục Minh thở dài. Đúng thế. Tiểu Bạch cách đầu nhỏ gật gật đầu. Linh thể sinh ra vốn là rất điều kiện hà khắc hạ hình thành. Đừng nói băng phong hồ, liền xem như phổ thông hồ ly linh cũng không có dễ dàng như vậy à. Chờ chút. Phổ thông. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến một cách có thể. Ngươi nói có khả năng hay không? Băng phong hồ sinh ra là theo hồ linh đi lên chính là phổ thông hồ ly. Trước sinh ra hồ linh, sau đó lại biến dị thành băng phong hồ, chỉ là bởi vì cái này quá trình quá ngắn, sở dĩ chưa hề có người biết được. Có khả năng. Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Thế là hai người lại một lần nữa bắt đầu khảo thí. Lần này liền là linh thể bộ môn hồ ly. Bọn hắn chủ động mở ra vật thí nghiệm thông báo tuyển dụng, đại lượng hồ linh đến đây chấp nhận. Đây chính là linh thể biến dị. Nếu như có thể thành công, sức chiến đấu ngược lại sẽ tăng lên trên diện rộng. Loại chuyện tốt này, ai không nguyện ý hưởng thụ, còn như nguy hiểm. Tương đối hồ ly tới nói, linh thể biến dị nguy hiểm đã rất thấp, điểm này nguy hiểm tính là gì? Thế là thí nghiệm rất nhanh triển khai. Cái thứ nhất, du tẩu tại sa mạc đản sinh các hồ linh. Bọn hắn đem linh thể nhốt vào thí nghiệm bộ môn. Dùng đồng dạng phương thức. Làm cho người ta bất ngờ chính là hàn khí nhập thể. Các hồ linh thật phát sinh thuế biến. Theo giống được trực tiếp biến thành giống cái. Đúng thế. Giới tính phát sinh biến dị. Dị biến nguyên nhân đâu? Tựa như là một ít khí quan đông lạnh hỏng. Lục Minh to cái này mẹ nó cái ruộng gì biến gì được rồi. Vị thứ hai, Lục Minh đối cái này thí nghiệm cũng không báo cái gì hy vọng. Thế là hắn đi đến phòng thí nghiệm cửa ra vào, tìm tới vị thứ hai hồ linh. Vị kia thế mà ôm một cái máy truyền tin tại ship hàng thời điểm đọc tiểu thuyết, xem say sưa ngon lành. Ách, linh thể sinh hoạt cũng như thế phong phú chân thực. Ngươi tới. Lục Minh hướng nó phất phất tay. Được rồi. Hồ Linh vui vẻ tới. Vị này thích xem tiểu thuyết Hồ Linh, vẫn là giống đực. Không có cách. Giống đực hồ ly mạnh lên giá tâm. Tựa hồ so mấy cái kia đang luyện tập trang điểm giống cái lớn hơn một chút. Nhìn cái gì tiểu thuyết đâu? Lục Minh hiếu kỳ. Hệ thống văn. Hồ Linh lão lão thật thật nói. Vụ thảo. Lục Minh kinh ngạc. Các ngươi linh thể thế mà còn xem tịch thống văn? Thế nào tất cả mọi người đang nhìn nha? Hồ Linh gãi gãi đầu, liền là loại kia canh ngày thu được ban thưởng cái chủng loại kia tiểu thuyết a nha. Lục Minh lấy lại tinh thần, là cái hệ thống này a. Hồ Linh hồ nghi nhìn xem Lục Minh, hắn luôn cảm giác lão đại vừa rồi tựa hồ nói cái gì không thể miêu tả sự tình. Khụ khụ. Lục Minh cấp tốc nói sang chuyện khác. Các ngươi xem loại này văn làm gì? Bởi vì chúng ta là linh thể nha. Hồ Linh đương nhiên hợp lý phụ trợ túc chủ tu luyện. Ta cảm thấy hệ thống văn bên trong rất nhiều thứ đều rất hợp lý, có thể làm tham khảo. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Cũng thế, đầu năm nay linh thể cũng rất kinh nghiệm. Rất nhanh, hai người đến phòng thí nghiệm. Bắt đầu a. Hồ Linh có chút kích động. Ngươi chờ một chút. Lục Minh ngăn lại nó. Ai? Hồ Linh nháy mắt mấy cái. Ta vừa rồi nghĩ nghĩ có thể còn thiếu khuyết một phần, trở lại như cũ tràng cảnh. Lục Minh trầm tư. Cái gì? Hồ Linh mờ mịt. Cái này. Lục Minh mang tới một cái cự đại thùng nước, bên trong đầy tràn ngập năng lượng nước. Sau đó đem Hồ Linh nhét vào trong nước, ném đến trong phòng thí nghiệm. Hồ Linh, hô thấu xương băng hàn hiện lên. Hồ Linh cảm giác một luồng hơi lạnh rót vào linh hồn, nó dọa đến run một cái, ta. Quanh một cỗ lực lượng trống rỗng xuất hiện, lại đưa nó ấm trở về. Lại là một cái nước chút xuống. Băng hàn. Thấu xương. Thí nghiệm tiến triển thuận lợi. Tiểu Bạc yên lặng ghi chép quá trình thí nghiệm. Tại sư phụ cùng thu tiền bối trợ giúp dưới. Hồ Linh ngay tại trở lại như cũ băng hà khu vực bơi lội cùng lặn lịch trình. Hồ Linh bất quá. Để cho người ta vui mừng chính là theo một lần như nước, Hồ Linh ra lông tựa hồ thật phát sinh một chút biến hóa. A Hữu Dụng Lục Minh lập tức kinh hỉ. Thế là, hắn phất phất tay, mới vừa từ trong nước giấy rua lấy ra Hồ Linh, lại bị trực tiếp ăn xuống dưới. Oanh ừng ực như thế lặp lại. Làm người ta kinh ngạc chính là, phòng thí nghiệm năng lượng dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị đang điên cuồng tiêu hao theo phản hồi nhìn lại. Tựa hồ là chuyện tốt. Hồi lâu, một vòng năng lượng ba động chấn động ra tới. Kia bị sót không biết bao nhiêu nước Hồ Linh ý thức mơ hồ. Cảm giác được chung quanh rốt cuộc dừng lại. Chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm. Lập tức cứng đờ. Xuyên thấu qua mặt kính. Nó nhìn thấy đúng là một cái toàn thân trắng như tuyết. Ấm ánh sáng long lanh linh thể hai con ngươi băng lam. Hình như có một loại vô tận mị lực. Đây là băng phong hồ, đây là ta băng phong hồ. Con mắt đột nhiên trừng lớn. Đúng thế. Lục Minh mấy người cũng là tâm thần chấn động. Rốt cục thành công tại hao phí năng lượng to lớn đại giới dưới. Bọn hắn rốt cuộc thành công ngưng phát hiện ra băng phong hồ một loại đã biến mất trong lịch sử biến dị chủng loại ta. Băng phong hồ kích động nước mắt mắt. Nó cảm giác vừa rồi chịu khổ toàn bộ đáng giá. Ngươi có cái gì cảm thụ? Tiểu Bạch yên lặng ghi chép Hồ Linh biến dị quá trình. Băng phong hồ rất kích động nói chính mình biến dị quá trình. Đều xem trọng điểm khen ngợi kia to lớn thùng nước. Nước này bên trong năng lượng rất cường đại, ta có thể cảm nhận được, còn không cẩn thận uống một chút. Rất hữu dụng, băng phong hồ hưng phấn nói. Nước này là nơi nào tới cái kia? Tiểu Bạch cúi đầu xuống, khục. Lục Minh mỉm cười, yên tâm. Thuần thiên nhiên năng lượng ngưng tụ, so trước mắt sở hữu nước đều thuần túy. Ta đã nói rồi, băng phong hồ kích động, khó trách năng lượng như vậy nồng đậm, hương vị như vậy thuần túy. Ta muốn tồn một chút về sau cất giấu, nói không chừng còn có thể mạnh lên. Băng phong hồ hưng phấn, yên tâm. Lục Minh mỉm cười, về sau ngươi muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ai băng phong hồ nghi hoặc, đợi đãi ngộ tốt như vậy sao? Khổ khổ. Lục Minh nói sang chuyện khác, như vậy tiếp xuống liền là trở thành thẻ linh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Đương nhiên. Băng phong hồ kích động. Xếp hàng chờ lấy bị lựa chọn linh thể nhiều không kể xiết mà nó. Thành công chen ngang còn lựa chọn hiệp hội ít có nữ đệ tử, đây là như thế nào vinh quang rất tốt. Lục Minh khẽ gật đầu, như vậy. Bắt đầu đi oanh quang ảnh lưu động. Tại Thu Thư Nghi trợ giúp dưới, Tiểu Tiểu Kiếm, Tiểu Tiểu Bạch cũng đồng thời xuất động. Sinh sinh đem Điền Tuyết Tinh Nguyên Thẻ tiến hành hơi sáng lập giải phẫu. Mở ra một cái khe. Sau đó, đem băng phong hồ chọc lấy đi vào. Oanh, năng lượng nổ tung. Điền cô nương nguyên bản không ổn định năng lượng chớp mắt vững chắc. Thấu xương kia băng hàn một đường quét sạch. Đem kia sẽ băng liệt nước năng lượng toàn bộ ngưng tụ tại thể nội. Ông Điền Tuyết Tinh Nguyên Thẻ phía trên, dần dần hiện ra một cái màu băng lam hồ ly. Duy Mỹ, Duy Huyễn. Mà giờ khắc này, theo Nguyên Thẻ hình thành, theo băng phong hồ dung hợp, Điền cô nương thể nổi. Kia tựa như giang hà nguồn nước cũng rốt cuộc ngừng. Cảnh giới ổn định, ta đến xem. Thu Thư Nghi ánh mắt đảo qua. Từ góc độ này xem, nàng có thể thấy rõ ràng. Điền cô nương thể nổi cái kia dược gì năng lượng, tựa như khiêu động trái tim, đang không ngừng thiêu đốt. Mà tất cả năng lượng đều bị Điền cô nương lực lượng băng phong tiêu hao, cũng hóa thành lực lượng của mình cô nương này. Thu Thư Nghi sợ hãi thán phục, tương lai sợ là không tầm thường. Đúng vậy a. Lục Minh đồng dạng chấn động. Điền cô nương, đây là kéo kéo nhân vật chính mô bản a, từ nhỏ đã là cô nhi, bị nhặt về đi cải tạo thân thể, trưởng thành lại bị lợi dụng, Về sau lại là bị trong lúc vô tình xử lý. Lại là trong lúc vô tình hấp thu địch nhân lực lượng. Từ đây ngao du chân trời. Mà hắn liền là điện cô nương quý nhân, nàng nên tỉnh đi. Lục Minh ánh mắt tràn ngập vui mừng. Đúng thế. Thu Thư Nghi khẽ gật đầu. Thế là ba người ánh mắt đều rơi vào Điện Tuyết Tinh trên thân. Nơi đó cô nương lông mi rung động tựa hồ sẽ thức tỉnh. Giờ phút này Điện Tuyết Tinh ý thức dần dần khôi phục. Nàng đầu có chút u ám, ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ là ngay tại nàng còn không có hồi tưởng lại hôn mê trước đó phát sinh sự tình thời điểm, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Canh thẻ linh hệ thống mở ra, túc chủ khóa lại hoàn thành, bổn hệ thống tướng phụ trợ ngài không ngừng mạnh lên, trở thành cường giả chân chính, giống như nghi hoặc. Mời tại ý thức hải la lên hắc. Tiểu tiểu hồ tỉnh lại hệ thống. Điện Tuyết Tinh. Siêu thần chế tạp sư 50 chương 484 kiếm lấy trinh lệch giá ở giữa thương. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Điền cô nương tại tỉnh tỉnh mê mê bên trong thức tỉnh. Trong đầu kia thanh thúy thanh âm nhắc nhở chợt lói lên. Nàng thậm chí tưởng rằng ảo giác. Vừa mới chuẩn bị thử một chút kêu gọi. Liền thấy trước mắt mông lung thân ảnh. Nha! Sư phụ! Chờ chút! Ta ở đâu, xảy ra chuyện gì, ta vì cái gì ở chỗ này? Oanh! Điền cô nương ngủ say, ký ức khôi phục. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc nhớ tới trước khi hôn mê tràng cảnh. Tựa hồ là một cái hỏa diễm bộ dáng địch nhân. Người kia nhào về phía chính mình. Sau đó tự không nhớ rõ. Chẳng lẽ nói trước mắt nàng càng phát ra rõ ràng. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình nằm trong bồn tắm, quần áo không chỉnh tề, toàn thân ướt đẫm. Ngẩng đầu lại thấy được sư phụ kia tuyệt thế vô song nhan giá trị. Nàng lập tức tâm thần chấn động mãnh liệt. Chẳng lẽ nói ngày hôm qua người liền là sư phụ cách này. Điện cô nương tư duy dần dần rõ ràng. Giống như nếu như là sư phụ, tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Thế là nàng rất nhanh tiếp nhận hiện thực, che khuất toàn thân ướt đẫm thân thể. Hội trưởng, nếu như là ngài, ta không ngại. Điện cô nương thấp giọng nói. Ta cũng sẽ không theo sư nương cạnh tranh. Bất quá ta từ nhỏ một người, cũng chưa từng hưởng thụ qua sự ấm áp của gia đình. Sở dĩ, giống như tương lai có hài tử, có thể hay không để hài tử cùng ta, để hắn họ Điền. Điền cô nương e lệ cúi đầu xuống. Soạt, gian phòng bên trong nháy mắt yên lặng. Thu Thư Nghi, Tiểu Bạch, Lục Minh, hồi lâu. Một vòng sát ý bỗng nhiên đẩy ra, Lục Minh lập tức một cái giật mình. Cô nương ngươi cũng chớ nói lung tung. Lục Minh liên tục khoát tay. Ta không xử bạc với ngươi. Ngươi có thể không thể nói xấu ta a. Điền cô nương mờ mịt ngẩng đầu. Thế là Lục Minh rất nghiêm túc đem sự tình nói lên một lần. A Điền cô nương lập tức hổ thẹn, thật xin lỗi, không có việc gì. Lục Minh lau lau mồ hôi, hiểu lầm nói rõ ràng liền tốt. Mà lúc này Thu Thư Nghi cười tủm tỉm mở miệng. Mặc dù là cô nương này hiểu lầm, nhưng là từ cô nương phản ứng xem, Lục Minh ngươi đối hiệp hội đệ tử điều giao không tệ lắm. Tê Lục Minh một cái giật mình, tiền bối lời này cũng không thể nói lung tung. Tiểu Bạch, Thu Thư Nghi cúi người. Lục Minh dịch chuyển khỏi ánh mắt. Tiểu Bạch, Thu Thư Nghi buồn cười, ngươi thật mặc kệ quản hắn không có cách nào đâu. Tiểu Bạch cũng rất buồn sầu, sư phụ quá ưu tú đâu. Không riêng gì Điền cô nương, hiệp hội sở hữu nữ đệ tử đều đối sư phụ nhớ mãi không quên đâu. Chuyện này thật không liên quan gì đến ta. Lục Minh thở dài. Ta tin tưởng sư phụ đâu. Tiểu Bạch phất phất tay nhỏ. Thu Thư Nghi nói vô ích. Tiền bối. Lục Minh đâm đâm Thu Thư Nghi. Quay lại, ta giúp ngài thêm bắt cóc mấy cái phim truyền hình đoàn làm phim tới có được hay không? Nghe nói gần nhất có cái Lang Nha Bổng rất nóng. Có thể. Thu Thư Nghi lúc này mới ngậm miệng. Tóm lại, Điền cô nương chuyện này liền xem như thế đi qua. Lúc này hiệp hội không hiểu thấu thủy tai xem như giải quyết. Điền cô nương dung hợp mới thẻ linh, cũng coi là trở thành hiệp hội có tiềm lực nhất một phần tử. Nhưng mà đúng lúc này, rất đột ngột, Sưu Điền cô nương bỗng nhiên đứng dậy, tại Lục Minh trên mặt hôn một cái, lập tức thẹn thùng chạy. Lục Minh, Tiểu Bạch, soạt gian phòng bên trong lại một lần nữa yên tĩnh. Lục Minh cùng Tiểu Bạch mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Cái này lại xem như chuyện gì xảy ra sư phụ? Tiểu Bạch ánh mắt tràn ngập hồ nghi. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Nghiệp chứng A Điền cô nương đây là ăn lộn thuốc gì không được, nhất định muốn điều tra kinh tường. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Nhưng mà hắn không biết là, nhưng vào lúc này đã chạy trốn Điền cô nương trong đầu, lại hiện lên thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Dạy học nhiệm vụ, hôn hội trưởng một lần đã hoàn thành ban thưởng, nhiệm vụ hệ thống đã mở khải. Nhiệm vụ mới tuyên bố, bồi Lý Nhị Cẩu cùng đi ăn tối một lần ban thưởng, 1000 đơn vị năng lượng. Đúng, đây chính là nàng vì cái gì bỗng nhiên thân Lục Minh nguyên nhân. Bởi vì hệ thống ban bố mệnh lệnh làm thời đại mới tuổi trẻ dân mạng. Nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua hệ thống văn. Không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại có cơ duyên như vậy, hẳn là chính mình là trong truyền thuyết nhân vật chính a. Mặc dù vừa rồi nhiệm vụ kia xấu hổ muốn chết, nhưng là giống như chính mình rốt cuộc không cần chẳng có mục đích tu luyện bất quá. Nhiệm vụ thứ hai là cùng Lý Nhị Cẩu cùng đi ăn tối a, tựa hồ rất đơn giản. Thế là Điền cô nương một đường đi theo hệ thống, sấm lên chủ tuyến, bắt đầu chính mình mạnh lên con đường. Chỉ là nàng không biết là giờ phút này, con nào đó thẻ linh thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, ngay tại liên hệ Lý Nhị Cẩu. Nhị Cẩu tiền bối, ta có thể Điền cô nương bồi ngài tổng vào một lần bữa tối thật này, không có gì đại giới. Ngài cho ta 2000 đơn vị năng lượng là được rồi. Đúng đúng đúng, được. Thế là một trận nhiệm vụ cứ như vậy lặng yên không tiếng động xử lý. Ban đêm, tại các đệ tử kinh dị trong ánh mắt, Điền cô nương cùng Lý Nhị Cẩu tại hiệp hội phòng ăn cùng đi ăn tối. Kinh điệu vô số đệ tử cay cằm. Đêm khuya, Tiểu Tiểu Hồ hài lòng trợ giúp Điền cô nương tăng lên về sau còn lại năng lượng dùng để bản thân tu luyện. Mỹ hảo một ngày, chỉ là nó vừa tu luyện hoàn tất, liền thấy trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Thình lình liền là bọn chúng kiếm thẻ sư hiệp hội nhất tiện ác bá. Tiểu Tiểu kiếm ha ha. Ta nói Điền cô nương làm sao lại thân Lục Minh đâu. Tiểu Tiểu kiếm nghe răng cười. Tiểu Tiểu Hồ rất tỉnh táo. Nó trầm ngâm một lát, đưa ra chia. Kiếm tiền bối, chia 5 năm như thế nào? Tiểu Tiểu kiếm mặt tối sầm. Lão tử là loại kia linh quá mức a. Tiểu Tiểu Hồ trao mày, 46, không thể nhiều hơn nữa. Tiểu Tiểu kiếm sắc mặt tái xanh. Còn muốn? Tiểu Tiểu Hồ khẽ cắn môi, tốt a, 37, đây là ta danh giới cuối cùng. Bế miệng, Tiểu Tiểu kiếm sát ý nghiêm nghị. Chẳng lẽ ngươi muốn đôi 8? Tiểu Tiểu Hồ rất là bất mãn, ngươi quá tham đi. Chỉ là nhìn xem Tiểu Tiểu kiếm càng ngày càng không ổn định khí tức, nó loáng thoáng cảm giác không thích hợp. Sau đó vừa quay đầu, nó liền thấy phía sau xuất hiện một vòng ảnh chặn đường đi của mình. A, nguyên lai Tiểu Tiểu Bạch cũng tới. Thật xin lỗi, Tiểu Tiểu Hồ chân mềm nhũn trực tiếp quỳ. Lão đại, ta không biết ngươi đã đến. Tiểu Tiểu Hồ nước mắt mắt. Tiểu Tiểu Bạch, Tiểu Tiểu kiếm tức điên lên. Ngươi cách này khác biệt đối đãi có phải hay không quá lớn? Lão tử dù sao là hội trưởng thẻ linh, cũng là hiệp hội ngưu nhất phê viễn cổ kiếm linh, ngươi cách này thái độ gì còn có? Vừa rồi tại Tiểu Tiểu Bạch trước mặt ném đại linh mang đi, Tiểu Tiểu kiếm sắc mặt xanh xám. Tiểu Tiểu Hồ nhìn Tiểu Tiểu Bạch đồng dạng. Ông Tiểu Tiểu Bạch biểu thị đồng ý. Nha, Tiểu Tiểu Hồ thành thành thật thật cùng đi theo Tiểu Tiểu kiếm, Tiểu Tiểu Bạch. Hồi lâu, Tiểu Tiểu kiếm cùng Tiểu Tiểu Bạch đem con hàng này trực tiếp bắt giữ lấy Lục Minh trước mặt. Tới, Lục Minh cười tủm tỉm xem chúng ta hôm nay vừa mới biến gì hoàn thành. Tiểu Tiểu Hồ nói thật, tại hiệp hội nhiều như vậy hồ ly tình huống dưới, có thể bị Lục Minh phong làm Tiểu Tiểu Hồ, đủ để chứng minh đại gia đối với nó kỳ vọng. Không có cách, tự tay biến gì băng phong hồ a, chỉ là không nghĩ tới con hàng này ngày thứ nhất tự quấy rối hệ thống văn tuyên bố nhiệm vụ A. Tiểu gia hỏa năng lực A, thật xin lỗi, hội trưởng. Tiểu tiểu hồ thành thành thật thật tại nguyên thẻ thượng phù hiện. Nghe nói ngươi còn hối lộ tiểu tiểu kiếm lục minh giống như cười mà không phải cười. Tiểu tiểu hồ cúi đầu xuống, thật xin lỗi. Không không không, ngươi nói tiếp. Lục minh buồn cười nhìn xem nó. Ngươi không phải hối lộ tiểu tiểu bạch. Chỉ hối lộ tiểu tiểu kiếm. Có phải hay không nói rõ. Gia hỏa này bình thường. Ân. Tiểu tiểu hồ nhìn thoáng qua tiểu tiểu kiếm. Lập tức một cái giật mình. Không phải là ta không đúng, ta nhiều như vậy là bởi vì tiểu tiểu kiếm tiền bối rất là thân dân, để cho ta coi là có thể thừa dịp là lỗi của ta. Tiểu tiểu hồ cóng nồi cóng gọn gàng. Lục minh rất là buồn cười. Được rồi. Hối lộ chuyện này không nói. Ngươi nói trước đi nói. Ngươi hảo hảo chập chờn nhân gia điện cô nương làm gì. Nghe nói ngươi theo Lý Nhị Cẩu nơi đó gạt 2000, chỉ cấp điện cô nương 1000. Lục minh tức giận nói. Mẹ nó, đầu năm nay liền thẻ linh đều biết ở giữa thương kiếm lấy trinh lệch giá, ngươi có muốn hay không lại mở cái ngốc nghích lưới não khoát đau. Kỳ thật chủ yếu là dẫn đạo. Tiểu tiểu hồ giải thích nói. Ngày bình thường ta quan sát qua nhân loại cái này chủng loại. Phát hiện cái này chủng loại một cái bệnh chung. Cái kia chính là lười, đúng liền là lười, có thể ngồi tuyệt không đứng đấy, có thể nằm tuyệt không ngồi. Bọn hắn cuối tuần ngoại trừ không nín được đi nhà xí, buổi sáng tuyệt không xuống giường, mỗi ngày bộ số nghiêm ngặt khống chế tại 2 chữ số, chuyện gì đều có thể kéo tựu kéo, thậm chí còn có loại này có ăn hay không quả táo ăn. Chính ngươi đi tẩy. Không muốn ăn. Loại này vượt gì đối thoại. Đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Về mặt tu luyện, nhân loại cũng là như thế lười biếng. Bởi vậy, ta chuyên tu hệ thống văn, chính là vì một ngày kia có thể phụ trợ túc chủ biến thành cường giả. Còn có, liền là tâm trí vấn đề, nhân loại là thiển cận. Rất nhiều rõ ràng hữu dụng sự tình, tỉ như rèn luyện bọn hắn trong thời gian ngắn không nhìn thấy chỗ tốt thời điểm, rất dễ dàng từ bỏ, hoặc là khuyết thiếu động lực. Lúc này, giống như minh xác dùng chỉ số làm khu động, túc chủ tất nhiên càng có động lực. Dù sao trong nhân loại, giống như hội trưởng ngài ưu tú như vậy lại hoàn mỹ quả thực quá ít. Mà điện cô nương dạng này, tiểu tiểu hồ nghĩ nghĩ, nàng thiếu thốn nhất là dũng cảm. Nàng quá tự ti. Bởi vậy, ta thiết trí bộ này hệ thống liền là một ban thưởng mà mồi nhử, để nàng từng bước một đi ra khốn cảnh. Đại khái như thế. Nói đến đây, tiểu tiểu hồ xuất ra chính mình trước kia máy truyền tin, ấm mở một cái cùng loại điểm xuất phát A. Sau đó nói ra, trong này có trọn vẹn 3000 cái hệ thống văn, ta đều xem qua, mỗi một cái hệ thống ta đều nghiên cứu qua, ta có thể nhẹ nhóm định chế một bộ phù hợp túc chủ hệ thống ra. Lục minh lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Thật, chỉ là một cái linh thể lại có như thế giã tâm ngưu phê, hắn có thể nói cái gì? Nguyên lai bọn hắn hiệp hội không riêng đệ tử, mỗi cách đều là nhân tài. Tự liền linh thể cũng như thế ưu tú, ngươi ngó ngó. Chuyên nghiệp hệ thống tiểu tiểu hồ nha. Còn có, căn cứ gần nhất phê duyệt tư liệu, tiểu tiểu xà đã đem hiệp hội sở hữu đèn bao tròn. Nó xâm nhập hiệp hội hệ thống điện lực, có thể khống chế hiệp hội mỗi một chỗ đèn. Coi như cắt điện cũng không có việc gì. Còn có, nghe nói tiểu tiểu hầu gần nhất tại khép lại năng lực bên trên cũng có thành quả mới. Chờ chút, mọi việc như thế, hắn nơi này mỗi ngày đều có vô số hạng mục phê duyệt. Lục minh cẩn thận nghĩ nghĩ, nguyên lai bọn hắn hiệp hội thẻ linh, ngoại trừ tiểu tiểu kiếm tên phế vật này bên ngoài, cái khác linh thể thế mà đều ngưu như vậy ra tiểu tiểu kiếm. Thế là Lục minh cẩn thận nghiệm chứng thoáng cái, tiểu tiểu hồ nói. Ân, lại là thật. Cái gọi là 1000 đơn vị trinh lệch giá, tiểu tiểu hồ chỉ là đơn thuần tạm giam xuống tới, xem như lần sau ban thưởng dùng. Dạng này tự tạo thành một cái bậc thang độ dạng này. Điền cô nương tu luyện hồi càng có động lực, không tệ. Lục minh khẽ gật đầu. Đúng vậy a. Năm đó chính mình không phải cũng như thế, mỗi lần rèn luyện, mỗi lần đọc sách. Khù khù. Giống như lúc này có cái hệ thống nhắc nhở. Tri thức 1, thể lực 1, ngươi sẽ còn cảm thấy không động lực a. Nói trắng ra là đây chính là cái ý chí lực vấn đề. Đối với ý chí lực kiên cường đại lão tới nói tự nhiên không hề có tác dụng. Nhưng là đối với người bình thường như thế khuyết thiếu ý chí lực, lại tương đối lười người mà nói, hệ thống xuất hiện có lẽ có thể hợp lý phụ trợ túc chủ tiến lên. Ân, Lục Minh cẩn thận nghĩ nghĩ, dứt khoát thành lập một cái hệ thống bộ môn. Ngươi tiểu tiểu hồ, từ hôm nay trở đi liền là hệ thống bộ môn bộ trưởng. Lục Minh trầm giọng nói, ngươi tự phụ trách chế định hệ thống quy hoạch, phụ trách linh thể huấn luyện, truyền thụ hệ thống tương quan tri thức. Linh thể bọn họ chủ yếu năng lực liền là trợ giúp những cái kia đệ tử mới nhập môn, những cái kia tương đối tuổi trẻ hài tử tạo nên ý chí lực thẳng đến bọn hắn trưởng thành. Vân tiểu tiểu hồ hưng phấn tiếp nhận mệnh lệnh, đây chính là nó thích nhất sự tình. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội hệ thống bộ môn chính thức thành lập. Đây là một cách đặc thù bộ môn, cái ngành này thiết lập ở linh thể bộ môn phía dưới, vẹn vẹn sôi nổi tại linh thể bọn họ ở giữa, bồi dưỡng linh thể bọn họ hệ thống tương quan tri thức tương lai. Có lẽ kiếm thẻ sư các đệ tử trong tay mỗi người có một cái hệ thống. Đương nhiên, làm túc chủ bọn họ đủ kiên cường, có đầy đủ ý chí lực, hoặc là đầy đủ thông minh, một chút xem thấu thời điểm, cái hệ thống này liền sẽ trở về thẻ linh thân phận, trở thành tốt nhất đồng bạn. Cái này liền là kiếm thẻ sư như thế. Đại thiện. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, một mảnh trong biển lửa, nồng đậm hỏa diễm lao nhanh, ngưng tụ ra một bóng người. Chỉ là giờ phút này bóng người đờ đẫn ngồi xổm ở trong biển lửa, một mảnh mờ mịt. Tiền bối đã từng nói, bọn hắn hỏa diễm năng lực viễn siêu thường nhân, không gì làm không được. Nhưng mà hai ngày này hắn cảm giác nhận lấy khổ sở. Giang Phong còn chưa tính, cô nương kia trên người nước cũng có thể rồi tắt một lát. Hắn kinh ngạc lấy lại tinh thần, tại trong biển lửa quỳ lại cầu tổ phụ hiện thân. Oanh, hỏa diễm sôi trào. Hồi lâu, một vòng tử sắc hỏa diễm hiện lên, một tiếng nói già nua xuất hiện. Chuyện gì con cháu, có một chuyện không rõ. Hắn quỳ lại trên mặt đất. Chuyện gì tổ phụ? Ta hôm qua làm việc phân thân lại bị một cái lục tinh tiểu cô nương hủy diệt, ta không hiểu. Chúng ta nhất tộc cùng hỏa diễm ngưng tụ thân thể, đốt cháy vạn vật, tại sao lại như thế? Tổ phụ trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng, đây là hàn chi linh hiệu quả. Cô nương này rất có thể có được băng hàn thể chất, chớ có trêu chọc. Băng hàn thể chất thế nào hắn không rõ, ta nhớ được mẫu thân của ta cũng là băng hàn thể chất. Vâng, tổ phụ thật sâu thở dài, sở dĩ đây chính là phụ thân ngươi vì sao đêm hôm đó về sau liền không có nguyên nhân. Hắn cùng ngày ban đêm, Giang Phong trở về, theo chính hắn nói là bởi vì thiên đô thị cảnh khu kim ngư không dễ nhìn, ánh đèn không đủ sáng rực, sở dĩ đi cách khác nội thành xem kim ngư đi. Còn như thật giả chỉ có trời mới biết. Tóm lại, theo hắn trở về, ngã ba đường học viện cũng khôi phục bình thường. Lão Giang nơi cuối sửa lại sự tình các loại về sau, còn mang theo các học sinh sớm 6 giờ bắt đầu huấn luyện quân sự, để các học sinh sinh hoạt trong vòng một đêm thanh xuân. Ân, nhìn xem các học sinh từng cách lưu lại cảm động nước mắt, Lục Minh rất là vui mừng. Hài tử, trung quy là hiếu học a. Còn có, liền là kia thần bí địch nhân sự tình, căn cứ điện cô nương bàn giao, người kia toàn thân bốc lên hỏa diễm, thực lực không biết, thanh âm có chút giống vịt đực. A, không ai nhận biết. Điện cô nương gần nhất một đoạn thời gian rất dài đều đang bế quan khổ tu, càng không khả năng đắc tội người nào. Sở dĩ rất có thể đối phương mục tiêu lại là Lục Minh. Hử, Lục Minh trong mắt sát ý hiện lên, hẳn là lại là thích khách hiệp hội giao dịch rõ ràng đã hoàn thành. Ghê tởm, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đang muốn chất vấn thoáng cái thích khách hiệp hội thời điểm, Lý Hảo Nhiên bỗng nhiên đi tới báo cáo một việc. Sư phụ, Dương gia sự kiện kia điều tra hoàn thành, mà lại chúng ta phát hiện một vấn đề. không đơn thuần là Dương gia sự kiện kia, tại cách khác sự tình bên trên bọn hắn cũng có chỗ liên quan đến. Tỷ như vị kia thần bí gia chúng ta hiệp hội phủ cận âm ảnh. Thậm chí Điền cô nương chuyện này rất có thể cũng là bọn hắn thủ bút. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Dương gia Lục Minh dừng một chút. Nha, nghĩ tới lúc trước đi Dương Liễu Nhi ra thời điểm bị không hiểu thấu ám sát sự kiện kia, cái kia Nghĩa Bạc Vân Thiên ai làm? Lục Minh thấp giọng nói. Chính ngài xem đi. Lý Hạo Nhiên thở dài. Bởi vì việc này, Tiêu Vân Thiên cũng đang một mực bận rộn, cũng vận dụng trước kia quan hệ mới ra được kết quả này. Ừ, Lục Minh hiếu kỳ tiếp nhận tư liệu. Hắn đến muốn nhìn một chút, đến cùng cái gì thế lực thế mà ra tay đen như vậy, loại này cừu hận. So cái kia bởi vì ven vét chính mình nhan giá trị cùng tài năng, tại trên mạng vẽ trung lão niên chân dung điên cuồng hắc chính mình kia cái gì âm 90 độ còn muốn hắc thế là. Hắn lật ra tư liệu, vừa nhìn thấy tờ thứ nhất tựu ngây giải chế thẻ sư hiệp hội. Siêu thần chế tạp sư 50 chương 485 sư phụ, người hiền bị người cưới a. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc nhìn xem tài liệu trong tay. Đúng thế. Chế thẻ sư hiệp hội tựu liền Lục Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Âm thầm gây sự tình. Muốn diệt trừ chính mình. Thế mà lại là chế thẻ sư hiệp hội chính mình bản chức nghiệp, vì cái gì? Đây là Lục Minh trong đầu toát ra vấn đề thứ nhất. Kiếm thẻ sư hiệp hội mặc dù phát triển cấp tốc, nhưng là từ chưa đối chế thẻ sư hiệp hội xuất thủ tiếp theo. Kiếm thẻ sư hiệp hội mặc dù đã theo chế thẻ sư hiệp hội đi ra ngoài, nhưng là bởi vì xuất thân chế thẻ sư nguyên nhân, đối chế thẻ sư hiệp hội một mực hảo cảm tràn đầy. Dù sao đồng nguyên đồng tông a. Sở dĩ Lục Minh nghĩ tới vô số có thể địch nhân, chưa hề nghĩ tới sẽ là chế thẻ sư hiệp hội. Đương nhiên Lục Minh nhìn một chút tư liệu, chuẩn xác hơn nói là thiên đô thị chế thẻ sư hiệp hội phân hội. Hắn nghĩ nghĩ, tại có hạn tiếp xúc bên trong, hắn chưa hề đắc tội qua cái này hiệp hội, thậm chí hắn còn cùng thiên đô thị phân hội các đại lão có quá nhiều lần xâm nhập giao lưu. Sau đó thì sao hết rồi? Lục Minh thật không nghĩ tới chính mình cùng chế thẻ sư hiệp hội vì sao lại có như thế khắc sâu mâu thuẫn. Thẳng đến hắn lật ra tư liệu trang thứ 3. Tính danh Chu Kiệt. Thân phận đương nhiệm thiên đô thị chế thẻ sư hiệp hội phân hội trưởng. Tuổi tác 42 tuổi. Cảnh giới thất tinh. Đặc điểm 40 tuổi giết vào thất tinh. Tiến vào người tu luyện đỉnh phong nhất giai đoạn trưởng thành. Thân thể cường tráng. Ý chí lực kiên định. Là hiệp hội ít có tiềm lực thiên tài, rất thú vị. Lục Minh bị ám sát thời gian liền là vị này kế nhiệm về sau. Ha ha. Lục Minh tiếp tục đọc qua tài liệu trong tay. Đã Lý Hạo Nhiên đưa ra đi lên, tất nhiên đã có kết quả. Hắn rất muốn biết rõ chính mình lúc nào đắc tội vị hội trưởng này. Sau đó đằng sau một tờ là quan hệ ghi chép. Ân, không oán không cừu. Ta đắc tội qua vị này? Lục Minh trong mắt hơi híp. Không có. Lý Hạo Nhiên lắc đầu. Bất quá ngài bị ám sát thật đúng là cùng ngài lúc trước làm sự tình khá liên quan. Sự kiện kia Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Liền là ngài mấy lần cùng chế thẻ sư tiền bối xâm nhập giao lưu. Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói. A, Lục Minh mờ mịt. Cái này có thể có quan hệ gì? Khục. Lý Hạo Nhiên tằng hắng một cái. Là như vậy, nguyên phân hội sẽ nhiều năm bước, nhất là cùng ngài xâm nhập giao lưu vài đêm về sau, cảm giác chính mình tinh lực có hạn, bởi vậy sa thải thiên đô thị phân hội trưởng công việc, lúc này mới đổi vị này. Lục Minh, Vũ Thảo. Vậy cũng là bất quá, cái này cũng không có lý do a. Chẳng lẽ là ảnh hưởng đến chế thẻ sư hiệp hội không khoa học a? Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội cái này đơn giản mấy chục người, làm sao có thể ảnh hưởng đến chế thẻ sư hiệp hội? Đừng nói chế thẻ sư hiệp hội, cái kia cùng Lục Minh bọn hắn xung đột nghiêm trọng nhất đại điều hiệp hội thức ăn ngoài sinh ý cuối cùng cũng lười để ý tới Lục Minh bọn hắn. Vì cái gì? Bởi vì lượng quá ít. Ngươi tựu mấy chục người còn có thể lên trời không thành, mà chế thẻ sư càng là không liên quan cuối cùng. liền là tổng kết căn cứ Tiêu Vân Thiên bên kia điều tra. Đối phương sở dĩ đối Lục Minh xuất thủ, cũng không phải gì đó ăn oán gút mắt, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần chiếm đoạt, đúng không? Sai, liền là chiếm đoạt, chính là bởi vì có được đồng dạng chức nghiệp hạch tâm, vì này phân hội trưởng mới động tiểu tâm tư. Giống như Lục Minh chết rồi, kiếm thẻ sư hiệp hội đây hết thảy hắn chẳng lẽ có thể toàn bộ dung nhập vào chế thẻ sư hiệp hội, sau đó mượn từ tay hắn phát dương quang đại chế thẻ sư hiệp hội nhất định có thể nghênh đón một cái quang huy tương lai ăn. Trong báo cáo nội dung nói chung như thế. Lục Minh, Ngưu Phê A Huyên để ngươi mẹ nó cho là ngươi đang chơi văn minh 6 bị người tuyên chiến đây là. Lục Minh không nói gì. Hồi lâu, hắn đóng lại tư liệu, mở hội rất nhanh. Kiếm thẻ sư hội nghị cấp cao thất tập kết thảo luận xử lý như thế nào chuyện này. Sư phụ, ngài quá thiện lương. Chu Vận thở dài. Đều nói thương trường như chiến trường, hiệp hội ở giữa cạnh tranh sẽ chỉ càng kịch liệt, muốn giết ra ngoài chỉ có sấm lên cái khác hiệp hội thi cốt trèo lên trên mà. Sư phụ, sư phụ cái gì cũng tốt, liền là quá mức thiện lương. Dù sao dùng sư phụ năng lực, hôm nay không thích cái này hiệp hội, trời sáng không thích cái kia hiệp sẽ. Nếu quả thật làm mấy chương nhằm vào chế thẻ sư hiệp hội, chế thẻ sư hiệp hội có thể tốt, nhưng là đâu không có sư phụ một mực là thành thành thật thật phát triển kiếm thẻ sư hiệp hội. Chưa hề nghĩ tới cái khác. Ta tán thành. Lý Mai gật đầu. Ta cũng tán thành. Lý Nhị Cẩu nói. Lục Minh. Nha. Ta cũng không biết nguyên lai ta thiện lương như vậy. Đương nhiên, thiện lương không nói. Thứ này cùng hắn nhan giá trị đồng dạng, đều là thực chất bên trong. Trọng điểm là như thế nào giải quyết chuyện này, diệt bọn hắn. Chu Vận âm thanh lạnh lùng nói. Ngày chế tác mấy chương cùng phía trước tương tự thẻ bài, trọng thương chế thẻ sư hiệp hội là được, đúng rồi, đệ tử khác phù họa. Lục Minh, các ngươi thật đúng là coi là những này thẻ bài là tùy tiện chế ra, nào có dễ dàng như vậy. Được rồi, không trông cậy được vào bọn hắn. Hảo Nhiên, Lục Minh nhìn về phía Lý Hảo Nhiên. Không nên xung đột. Lý Hảo Nhiên cười khổ. Mặc dù ta biết ngài rất tức giận, bất quá chế thẻ sư hiệp hội quá mức khổng lồ, chúng ta hiện giai đoạn không thích hợp cùng bọn hắn xung đột. Hắn thành thành thật thật đưa ra thực tế nhất đề nghị. Còn như ám sát, có thu tiền bối ở chỗ này vốn là không sao. Như vậy sao được? Tiểu Bạch rất tức giận. Non nớt khuôn mặt nhỏ tức giận như cái bánh bao thịt. Những tên bại hoại kia đều giết tới trong hiệp hội nữa, nha này làm sao có thể chịu sư phụ giao cho ta. Tiểu Bạch sát ý nghiêm nghị, ta mang theo linh thể bộ môn giết đi qua. Thất tinh rất đáng gờm đâu. Hừ, đại sư tỷ Lý Hảo Nhiên hoảng đến một nhóm. Tiểu tổ tông của ta, nói đùa cái gì linh thể bộ môn. Thật phải kể tới ngàn linh thể xuất thủ, cái kia chính là thực sự sinh tử đại chiến, đến lúc đó sợ là toàn bộ thiên đô thị đều sẽ tiến vào chiến loạn trạng thái. Thế là hai bên bắt đầu kịch liệt thảo luận. Hắc, Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi Tiểu Tiểu Kiếm, ngươi nói cảnh tượng này giống hay không trên triều đình, ta giống hay không là hoàng đế? Tiểu Tiểu Kiếm trầm mặc. Mẹ cái gà, con hàng này mặt dày vô sỉ đến cảnh giới mới a, bất quá nó gần nhất cũng tại Tiểu Tiểu Bạch áp bách dưới hiểu rõ lịch sử loài người. Thế là trả lời, sở dĩ ngươi định xử lý như thế nào, chiến bình vẫn là phái cái cô nương ra ngoài hòa thân? Tiểu Tiểu Kiếm cười trên nỗi đau của người khác. Xéo đi, Lục Minh tức giận nói. Mắt thấy các đệ tử thảo luận càng ngày càng kịch liệt, Lục Minh phất phất tay. Hảo Nhiên, đem Chu Kiệt tư liệu cho ta. Lục Minh nói, được. Lý Hảo Nhiên đem Chu Kiệt tương quan điều tra tư liệu cùng gần nhất hoạt động hành trình toàn bộ đưa qua. Ân, Lục Minh bình tĩnh nhìn, đảo qua hắn cuộc đời, đảo qua vinh quang của hắn, cuối cùng rơi vào một cách đêm nay sẽ cử hành hoạt động phía trên. Một trận yến hội, là Chu Bình dòng chính đến chúc mừng hắn đảm nhiệm phân hội hội trưởng thăng quan yến. Ân, rất nhiều người, cũng rất náo nhiệt. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là căn cứ tư liệu biểu hiện, bởi vì thịt heo tăng giá quá đắt nguyên nhân, bọn hắn quyết định đem sở hữu thịt heo nguyên liệu nấu ăn thay thế thành thịt bò. Chuyện này liền xem như không có phát sinh đi. Lục Minh yên lặng thu hồi tư liệu. Chí ít bên ngoài, chế thẻ sư hiệp hội cũng không đối với chúng ta động thủ. Không phải sao? Vâng, các đệ tử chỉ có thể thỏa hiệp. Sư phụ, Lý Hạo Nhiên rất hổ thẹn. Ta hội nhớ kỹ chuyện này, sẽ không quên, chờ chúng ta hiệp hội cường đại lên, nhất định sẽ đem phần này sỉ nhục rửa sạch. Vinh, quy, quy, mơ. Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Thế là một trận hội nghị, dùng sư phụ vì đại cuộc cân nhắc, vì hiệp hội phát triển mà kết thúc. Các đệ tử mang theo cố này suy nghĩ, càng thêm cố gắng tu luyện. Ban đêm, nơi nào đó, đèn đuốc trong suốt, làm đường đường thất kinh. Chu Kiệt Thăng quan yến, tự nhiên là vô số vãn bối, đồ tử đồ tôn tới chúc mừng. Yến hội cũng là phi thường long trọng. Mà một chút ánh đèn không cách nào chiếu xạ đến địa phương, hai cái thân ảnh lén lén lút lút xuất hiện. Nhị cậu, chúng ta thật sẽ không bị thất tinh phát hiện? Lý Mai rất lo lắng. Sẽ không. Lý nhị cậu rất tỉnh táo, ta tìm thu tiền bối thử qua, ngươi lại là ảnh tử, sợ cái gì nha? Lý Mai thả lỏng trong lòng. Chờ chút, ngươi cái gọi là tìm thu tiền bối thử là thế nào? Thử sư phụ tâm địa thiện lương, không có nghĩa là chúng ta cũng thế. Lý nhị cầu cười lạnh. Mặc dù sư phụ không cho phép chúng ta chính diện khai chiến, nhưng là không có nghĩa là chúng ta không thể đùa chuyện ẩn ở bên trong, không phải sao? Vừa vặn, ta chỗ này có một bao quả phụ thôn đặc sản trăm toàn bộ đại bổ thang. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ dược dị năng lượng truyền đến. Lý nhị cầu hai người lập tức cảnh giác. Bọn hắn theo năng lượng dị thường địa phương nhìn lại, lập tức trợn mắt hốc mồm. Nơi đó, trong yến hội tâm, người Chu gia sắc mặt kinh dị nhìn trước mắt thịt bò nhao nhao động. Theo ngưu lưới đến đùi bò, theo ngưu lá gan đều roi trâu. Sở hữu ngươi có thể để được danh từ thịt bò toàn bộ sống, đáng sợ nhất là bọn chúng triển hiện ra sức chiến đấu kinh khủng. Lục tinh nhất là mỗi lần bàn đều có khảo toàn ngưu, sau đó tự loạn oanh oanh các loại năng lượng nổ tung. Hỗn chứng Chu Kiệt giận dữ. Lại có thể có người dám ở hắn nơi này quấy rối? Oanh kinh khủng thất tinh khí tức chấn động. Sau đó, hiện trường sở hữu thịt bò bỗng nhiên dừng lại. Sau đó nhìn về phía Chu Kiệt. Tự liền phòng bếp dự bị đông lạnh thịt bò đều tại thời khắc này khôi phục. Giết tới đây, các ngươi, các ngươi đến cùng quái vật gì? Chu Kiệt giận dữ mắng mỏ. Nhưng mà không có ai để ý hắn. Hưu hưu, thịt bò bọn họ tập kích tới. Chu Kiệt tuy là thất tinh chế thẻ sư, nhưng là sức chiến đấu. Liên tiếp ném ra mấy chương thẻ bài, tiêu diệt một mảng lớn thịt bò về sau, vẫn là bị vây quanh. Sau đó liền là bị thịt bò bọn họ đè xuống đất ma sát. Hắn có thể làm sao? Hắn sức chiến đấu vốn cũng không mạnh mẽ, đối mặt vẫn là từng bầy lục tinh đỉnh phong ngưu quái bất tử bất diệt. Đương nhiên, hắn càng không khả năng nhìn thấy, không biết khi nào, sau lưng mình cách đó không xa kia dựng thẳng lên tới cờ xí. Oanh oanh, chế thẻ sư bọn họ bị điên cuồng trà đạp. Chu tiền bối, cứu ta! Một vị chế thẻ sư kêu rên. Phanh! Một cái roi trâu bị nhét vào trong miệng. A! Chế thẻ sư tại chỗ nước mắt mắt. Chu tiền bối, còn lại chế thẻ sư bọn họ cũng nhao nhao kêu rên. Nhưng mà Chu Kiệt cũng là khổ không thể tả, chính hắn đều chỉ có thể đau khổ trèo trống, hai tay phủ cúc, không cho thịt bò thừa dịp cơ hội hóa đàm cứu vớt người khác. Xong, chế thẻ sư bọn họ tuyệt vọng. Hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng hội kiến Chu tiền bối lại sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhưng mà đúng lúc này, ngay tại chế thẻ sư bọn họ gần như tuyệt vọng a, một thân ảnh theo cửa ra vào xuất hiện. Nơi đây phát sinh chuyện gì? Thanh âm này, chế thẻ sư ngẩng đầu, cái này nhan giá trị. Lục Minh Lục hội trưởng cứu chúng ta một vị chế thẻ sư nổi giận gầm lên một tiếng. Xin cứu cứu chúng ta. Còn lại chế thẻ sư cũng nhao nhao kêu rên. Đáng chết Lục Minh trao mày. Oanh năng lượng cường đại hiện lên. Hắn vung tay lên. Dần dữ hét. Các ngươi những này ngưu quái. Chớ có phách lối có loại không muốn khi dễ chế thẻ sư. Có loại hướng về phía ta đến bò. Ồ. Đàn ngưu ánh mắt đột nhiên quay đầu, khóa chặt Lục Minh. Rất tốt. Lục Minh cười lạnh, có loại theo ta một trận chiến soạt Lục Minh thân ảnh rời đi. Bò, ò. Sở hữu thịt bò ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên truy sát hướng Lục Minh. Một đường truy sát. Quét ngang hai con đường. Bị Lục Minh dẫn tới chạy tới chấp pháp giả trước mặt. Cuối cùng. Ngưu quái đoàn đội hủy diệt. Chế thẻ sư bọn họ được cứu vớt hồi lâu. Chấp pháp giả bọn họ giải quyết ngưu quái về sau. Đến hiện trường giữ gìn trật tự. Đem những cái kia bị trà đạp chế thẻ sư bọn họ. Từng cách đưa đến bệnh viện trị liệu. Một trận thảm án mới xem như kết thúc. Nghe nói. Ngưu quái bọn họ là bởi vì năng lượng nào đó ba động biến dị. Có thể là đến đây bái phỏng người bên trong. Người nào đó đưa quà tặng đưa tới. Ngưu quái biến gì về sau, đối hiện trường tràn ngập hận ý. Các ngươi thích ăn vậy liền để ngươi ăn no thế là. Bọn chúng cực điểm có khả năng đi chế thẻ sư bọn họ thể nổi nhét đồ vật. Những cái kia chế thẻ sư bọn họ đơn giản sống không bằng chết. Thẳng đến Lục Minh xuất hiện đứa bé kia. Chấp pháp giả bọn họ cũng rất vui mừng. Chúng ta tiến đến thời điểm. Đứa bé kia một người đối kháng vô số ngưu quái. Mặt không đổi sắc. Không hổ là trưởng của một hội ăn nhân a. Chế thẻ sư bọn họ nước mắt mắt. Thế là. Trận này đặc biệt lớn biến gì sự cố. Lục Minh liền thành lớn nhất ăn nhân. Tại khẩn cấp tắm truyền bá báo cáo tin tức bên trong. Chấp pháp cơ cấu. Chế thẻ sư hiệp hội bọn người. Đều đối Lục Minh dâng lên chân thật nhất lòng cảm kích. Mà toàn bộ hành trình mắt thấy chuyện này Lý Nhị Tẩu hai người một mặt mộng bức. Sư phụ. Sư phụ đến đây lúc nào chờ chút. Sư phụ tại sao muốn cứu bọn họ cái kia Chu Kiệt rõ ràng là lần trước phái người ám sát sư phụ kẻ cầm đầu sư phụ quá thiện lương Lý Nhị Cẩu tức giận nói. Thật, quá phận nhưng mà. Lý Mai biểu lộ lại có chút cổ quái. Bởi vì vậy sẽ bọn hắn trong bóng tối mai phục thời điểm. Hắn mơ hồ nhìn thấy một cái cùng sư phụ giống nhau như đúc sáng vẻ trong bóng đêm xuyên thẳng qua. Còn một mực tại ném thẻ. Làm ảnh tử chuyên tu kiếm thẻ sư, hắn xem rất rõ ràng. Sở dĩ, không, khẳng định là nhìn lầm Lục Minh không ngừng nói với mình. Cuối cùng, hai người lặng yên rời đi. Màn đêm buông xuống. Thiên đô thị phi thường náo nhiệt. Chế thẻ sư phân hội trưởng bị ngưu quái vây công sự kiện. Gây nên kịch liệt oanh động. Mọi người đối với chế thẻ sư thảm liệt biểu thì ai điếu. Lại đối Lục Minh tràn ngập ngưỡng mộ. Không hổ là Lục Minh đúng vậy a vạn ngưu bên trong cứu chế thẻ sư tại thủy hỏa. Quá ngưu phê mọi người kinh thán không thôi. Mà giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Các đệ tử lần nữa tề tụ một đường biểu lộ cổ quái. Thật. Chẳng ai ngờ rằng. Bọn hắn buổi sáng còn thảo luận như thế nào nhằm vào chế thẻ sư phân hội như thế nào nhằm vào Chu Kiệt. Ban đêm bọn hắn hội trưởng liền đem nhân ra cứu được. Đây cũng quá thiện lương a hội trưởng. Chu Vận bọn người rất là bất đắc dĩ. Giờ khắc này. Bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy có lẽ. Sư phụ có một chút như vậy quá thánh mẫu một chuyện quy nhất sự tình. Lục Minh ngược lại là rất bình tĩnh. Mặc dù ta cùng Chu Kiệt không hợp nhau. Nhưng là không cần thiết đem chiến trường khuyết tán đến chế thẻ sư hiệp hội phương diện. Dù sao, ta cùng bên kia cũng từng có mấy lần xâm nhập giao lưu. Chế thẻ sư lão tiền bối bọn họ kỹ thuật vẫn rất tốt, nha. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Sở dĩ, sư phụ cứu người là bởi vì chế thẻ sư bọn họ việc tốt khục. Tự liền một mực chủ trương tạm hoãn quan. Hệ Lý Hảo Nhiên đều mở miệng. Sư phụ, lần sau gặp được loại chuyện này. Chúng ta vẫn là làm như không nhìn thấy có được hay không mọi người rất tán thành. Lý Mai đồng học cúi đầu xuống yên lặng uống trà, xem như cái gì cũng không thấy. Ân, thế là các đệ tử không ngừng an ủi, hy vọng sư phụ minh bạch thiện lương cùng thánh mẫu khác nhau, người hiền bị bắt nạt cùng người hiền bị người cưới khác nhau. Lục Minh, nhưng mà đúng lúc này kiếm thẻ sư hiệp hội nhập hội xin bỗng nhiên lấp lóe, mọi người hiếu kỳ liếc nhìn, lập tức ngốc trễ thất tinh chế thẻ sư Chu Kiệt xin gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội mọi người. Cái này mẹ nó có cái gì ma huyễn kịch bản? Siêu thần chế tạp sư 50 chương 486 điệu thấp nhập hội. Ý gì nổi ứng mi si on im bo si bo? Lục Minh trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Chu Kiệt con hàng này thế nhưng là tìm người ám sát qua Lục Minh. Hắn thế mà đến gia nhập chế thẻ sư hiệp hội náo đâu còn có. Hắn không phải thiên đô thì chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng A đặt vào đỉnh cấp cực lớn hiệp hội không muốn. Đến bọn hắn cái này tiểu hiệp hội Lục Minh xem không hiểu. Các đệ tử cũng xem không hiểu. Đại gia liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Nếu không, để hắn tới xem một chút Lục Minh buông tay. Dù sao thu tiền bối tại, bọn hắn đến cũng không sợ cái gì. Được, đại gia đồng ý. Thế là bọn hắn tự thông chi Chu Kiệt tới phỏng vấn. Ngay kế tiếp sáng sớm, Chu Kiệt tới. Đây coi là được là Lục Minh lần thứ nhất chính thức gặp mặt Chu Kiệt. Cùng lần trước toàn thân trên dưới chắn đầy thịt bò trạng thái không giống. Thời khắc này Chu Kiệt phong độ cử chỉ nhanh nhẹn. Một thân vừa vặn trang phục thành thục ổn trọng. U, V, G, W, W, M. Lục Minh liếc mắt nhìn chằm chằm, khá lắm. Lỗ mũi rất lớn a. Lúc này Chu Kiệt thần sắc nghiêm nghị đi đến Lục Minh trước mặt, có chút khom người chào cảm tạ hội trưởng ăn cứu mạng. Ngày hôm qua sự kiện Lục Minh thở dài. Đúng thế. Chu Kiệt thần sắc có chút kích động, lúc này mới kể ra nguyên do. Đêm qua kia là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình đường đường thất tinh sức chiến đấu, tại thẻ bài ném xong về sau liền thành quỷ mục cũng chưa từng nghĩ tới. Luôn luôn là thiên chi kiêu tử hắn, tại giết vào thất tinh về sau, quen thuộc đi đường thủy hắn, kém chút bị người phì đẩy lên đường bộ. Nhân sinh gian nan, hoa quốc tàn lụi, huống chi còn không phải nhân loại. Đây là to lớn sỉ nhục, đây là đối với hắn thân là nam nhân to lớn nhục nhã. Làm một tài khắc nghiệt gia đình hoàn cảnh công chính thường ra người tới, làm một nhất truyền thống người, hắn liền lái xe đều chỉ có một loại điều khiển trường học đồ văn bên trên chỉ thị tiêu chuẩn tư thế. Huống chi lần này trực tiếp vượt qua giới tính, vượt qua chủng tộc, kém một chút hắn tự luôn hãm. Cũng may ngay tại cách này nguy hiểm nhất thời điểm, ngay tại cách này hắn gần như lúc tuyệt vọng, Lục Minh tới. Hắn tựa hồ nhìn thấy Lục Minh trên thân lóe lên quang mang. Như thế lóa mắt, Lục Minh dẫn đi sở hữu ngưu quái cứu vứt bọn họ tại thủy hỏa. Đây là đại ăn còn có. Không riêng gì chính hắn bản thân. Hôm qua một khi xảy ra chuyện, nhiều như vậy chế thẻ sư đi theo chính mình xảy ra chuyện, đoán chừng hắn hiệp hội hội trưởng địa vị cũng không giữ được, đây cũng là một phần an tình. Còn nữa, đi qua chuyện này, hắn khắc sâu nhận biết đến kiếm thẻ sư đến cùng khủng bố đến mức nào. Lục Minh một cái ngũ tinh cảnh giới đều có được lực chiến đấu như vậy, mà hắn đường đường thất tinh đại lão thế mà kém chút bị ngưu bảo, đây là như thế nào chênh lệch? Bởi vậy đi qua nghiêm túc suy nghĩ, hắn mới quyết định xin gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội, xin ngài nhất định muốn nhận lấy ta. Chu Kiệt lại sâu sắc cúi đầu. Lục Minh trầm mặc. Cái này lỗ mũi nhìn xem có chút xuất diễn a. Khù khù. Tự liền chính hắn cũng không nghĩ tới chuyện này cuối cùng hội phát triển thành dạng này gặp việc. Hắn ban đầu chỉ là muốn giáo huấn thoáng cái bọn hắn có hay không, mà lúc này Chu Kiệt hít sâu một hơi, ta còn có một ít chuyện muốn cho ngài nói. Nói. Hắn nhìn một chút chung quanh các đệ tử. Không sao. Lục Minh mỉm cười, có thể tùy ý nói. Vâng, Chu Kiệt có chút hâm mộ nhìn thoáng qua. Ngươi ngó ngó. Kiểu mới hiệp hội liền là cùng bọn hắn chế thẻ sư hiệp hội không giống, quan hệ như thế hòa hợp. Ta có thể cùng ngài có một ít hiểu lầm tại. Chu Kiệt lão lão thật thật nói. Hiểu lầm Lục Minh ra vẻ ngạc nhiên. Dương gia lần kia. Chu Kiệt ngượng ngùng cúi đầu xuống. Lúc ấy ta vừa mới tới. Hơi hiểu rõ một chút kiếm thẻ sư. Cảm giác kiếm thẻ sư khái niệm cùng lý niệm rất tốt. Bởi vậy tựu cho nói. Phải tất yếu đến cầm tới thẻ linh đàn sinh bí mật sau đó. Trợ lý liền bắt đầu phát tán tư duy. Lục Minh mặt không biểu tình tốt một cái phát tán tư duy. Thật không phải ngươi bỏ xuống mệnh lệnh Lý Hạo Nhiên hỏi. Không phải Chu Kiệt lắc đầu liên tục. Ta làm sao có thể phái người ám sát. Nếu như là ta. Nhiều nhất để cho người ta bắt cóc hội trưởng hỏi ra bí mật gì gì đó. Soạt hiệp hội trong nháy mắt yên lặng. Thật xin lỗi. Chu Kiệt cúi đầu xuống ta thật sự là lương dân. Lục Minh, vì tiền bối này. Ngài là không phải đối lương dân có cái gì hiểu lầm cũng may. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Phía trên tầng hắn một cái. Phía dưới tự hành lĩnh hội ý đồ. Sau đó xảy ra chuyện cũng không phải không có. Đã lúc này hiểu lầm giải thích rõ. Cũng liền tốt. Sau đó. Liền là Chu Kiệt an trí. Có như thế một vị đại lão gia nhập là có chỗ tốt nhưng là. Hắn thật sự như thế cam tâm tới đừng tưởng rằng thất tinh chế thẻ sư tựu rất yếu đây chính là thất tinh cái này khái niệm gì đỉnh cấp đại lão Chu Kiệt bị ngưu quái lăng nhục. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, không có nói chuẩn bị trước tốt thẻ bài. Ngưu quái số lượng lại quá nhiều. Sở dĩ hắn thẻ bài hao hết, năng lượng hao hết mới bị nhục nhã. Giống như thông thường chiến đấu. Ha ha, chết như thế nào cũng không biết dù sao. Đại lão trung quy là đại lão sở dĩ. Vẹn vẹn chỉ là vì báo ăn tựu gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh cũng không tin. Nhất là đường đường chế thẻ sư hiệp hội thiên đô thị phân hội trưởng có điều kiện Lục Minh giống như cười mà không phải cười. Vâng, Chu Kiệt nghiêm mặt nói. Nói đi. Lục Minh nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Vô Chu Kiệt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói ra. Ta muốn lấy lục tinh đỉnh phong thực lực cùng kiếm thẻ sư đường đường chính chính chiến đấu một lần xâm nhập tìm hiểu một chút kiếm thẻ sư cái nghề nghiệp này. A Lục Minh nhìn một chút Lý Hạo Nhiên. Hạo Nhiên. Hắn nói muốn xâm nhập kiếm thẻ sư. Nếu không ngươi thử một chút. Lý Hạo Nhiên trầm mặt. Còn có đây này Lục Minh cười tủm tỉm hỏi. Không còn. Chu Kiệt lắc đầu. Nha, Lục Minh gật gật đầu kia khiêu chiến kết quả đây giống như ngài thắng. Ta nhất định sẽ gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội Chu Kiệt nghiêm mặt nói. Nếu như thua, ta sẽ làm chưa từng xảy ra chuyện này. Nha, Lục Minh khẽ gật đầu, vậy ta cử tuyệt. A Chu Kiệt cho là mình không có nghe rõ. Hội trưởng, thua cái gì đều không cần trả giá. Thắng ta liền có thể gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Ta biết a. Lục Minh gật gật đầu, thế nhưng là chúng ta không cần chế thẻ sư nha. A Chu Kiệt mờ mịt. Ngươi xem a, chúng ta hiệp hội mỗi một người đệ tử đều có mình am hiểu chuyên nghiệp. Lục Minh chỉ Lý Nhị Cẩu, chỉ Lý Hạo Nhiên, còn có Tiểu Bạch, duy chỉ có thẻ bài. Bởi vì có duyên cớ của ta, sở dĩ căn bản không cần đệ tử sở dĩ. Ngài mời trở về đi. Lục Minh mỉm cười. A Chu Kiệt mờ mịt. Hồi lâu, hắn mang theo hoàng hốt rời đi. Sư phụ Lý Hạo Nhiên bọn người kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Sư phụ như thế bá khí. Thế mà liền một vị thất tinh đại lão đều tự tuyệt phải biết. Lúc trước Tiêu Vân Thiên đều thu vào đến rồi tình huống không giống. Lục Minh trong mắt hơi híp. Ngươi xin nhập hội tựu xin nhập hội còn mang điều kiện. Mặt thật to lớn. Lục Minh đại thể hiểu rõ một chút Chu Kiệt mạch suy nghĩ. Hắn hẳn là cũng cảm thấy kiếm thẻ sư rất cường đại. Sở dĩ rất muốn gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội nhưng là đâu. Hắn dù sao đã thất tinh. Tại chế thẻ sư hiệp hội xem như một phương đại lão. Đến kiếm thẻ sư hiệp hội lại bị làm tiểu đệ. Giống như kiếm thẻ sư không đủ mạnh. Lại thiệt thòi. Sở dĩ hắn liền là loại này lo được lo mất tâm thái. Vạn nhất thua thiệt đâu bởi vậy hắn muốn cùng Lục Minh chiến một trận. Đáng tiếc, Lục Minh không quen lấy hắn. Dù sao Chu Kiệt thực lực quá mạnh, giống như ngươi, bởi vì Chu Kiệt bị ngưu quái khi dễ, cho là hắn rất yếu. Vậy liền buồn cười hắn, nhưng là thất tinh giống như loại này kinh khủng đại lão vào đây, ngươi không đè ép hắn, ngược lại nuông chiều hắn, cuối cùng chậm rãi, đối phương có thể sẽ leo đến trên đầu ngươi đi. Cái này rất khủng bố, hiệp hội cũng có thể biến thành đối phương, nguy hiểm quá lớn, bởi vậy nhất định phải nghiêm ngặt đối đãi. Dù sao Chu Kiệt cùng Thu Tiền Bối không giống, Thu Tiền Bối leo đến Lục Minh trên thân, Lục Minh còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, con hàng này không thể được lại nói. Hắn biết rõ, một khi mạnh lên hạt giống ở trong lòng nảy mầm. Quả nhiên, làm trời xế chiều, hắn tự nhận được phần thứ hai nhập hội xin vẫn như cũ là Chu Kiệt. Nghĩ thông suốt rồi, Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Vâng, Chu Kiệt thành thành thật thật. Không khiêu chiến, Lục Minh hỏi. Vâng, Chu Kiệt thở dài. Cuối cùng, hắn quyết định gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Hắn tận mắt chứng kiến qua Lục Minh sức chiến đấu, cũng được chứng kiến Lục Minh thiện lương. Nguyên lai tưởng rằng bực này thiện lương người, tính cách đều sẽ có chút mềm yếu. Không ngờ Lục Minh phong cách hành sự bá đạo như vậy, hắn trông mà thèm kiếm thẻ sư thực lực lại rất rõ ràng. Bị Lục Minh cứu được về sau, hắn cái này đều không có khả năng đối Lục Minh xuất thủ. Bởi vậy, chỉ có thể gia nhập đánh không lại, cũng chỉ có thể gia nhập như vậy. Để Hạo Nhiên bồi tiếp ngươi đi một chuyến xét duyệt quá trình đi. Lục Minh tử tốn nói. Vâng, Chu Kiệt thành khẩn nói. Hồi lâu, Lý Hạo Nhiên đi đến xét duyệt quá trình, đem Chu Kiệt gia đình bối cảnh điều tra cái úp sấp về sau, lúc này mới thành công đem Chu Kiệt gia nhập vào bọn hắn hiệp hội. Oanh quang ảnh lưu truyền, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên đẩy ra Lục Minh quanh thân. Kia nguyên bản đã rất nhanh tốc độ tu luyện, vậy mà lại một lần nữa bảo tăng tại ban đầu cơ sở phương diện tốc độ, lại tăng lên 28%, trọn vẹn 280 cái diệt lương phi. Quả nhiên không hổ là 40 tuổi thất tinh đại lão, cái này tốc độ tu luyện cũng là viễn siêu thiên tài tu luyện đến tận đây. Chu Kiệt chính thức gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội, bọn hắn hiệp hội cũng có được từ trước tới nay vị thứ nhất thất tinh người tu luyện. Đương nhiên Chu Kiệt chính mình khẳng định không biết, hắn vẫn cho là Thu Thư Nghi cũng là kiếm thẻ sư hiệp hội. Mà giờ khắc này, kinh hãi nhất không ai qua được kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử. Bọn hắn biết rõ bản thân hiệp hội rất ngưu bức, bọn hắn biết rõ bản thân hiệp hội danh khí lớn, nhưng là từ chưa nghĩ tới, vậy mà vẻn vẹn dựa vào Lục Minh mị lực cá nhân, liền có thể hấp dẫn thất tinh đến đây. Cỡ nào vinh quang chúng ta hiệp hội lớn nhất tài phú. Nhưng thật ra là hội trưởng có người nói, các đệ tử rất tán thành. Ngươi xem một chút những cái kia linh thể, ngươi xem một chút những thiên tài kia, cái nào không phải là bởi vì hội trưởng mới gia nhập cái gì thẻ linh bí mật. Bọn hắn chân chính bí mật là nhan giá trị vô song, hội trưởng đại nhân mà tận mắt nhìn thấy chuyện này, để tử đời một bọn họ cũng đồng dạng chấn động. Phải biết, bọn hắn hôm qua còn an ủi Lục Minh đừng quá mức thánh mẫu. Giờ phút này, bọn hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng. Sư phụ đại tài, Lý Hạo Nhiên hổ thẹn. Thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngài. Các đệ tử trịnh trọng việc hướng Lục Minh xin lỗi. Không cần. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hắn tự nhiên biết rõ các đệ tử là vì hắn tốt. Huống chi hắn cũng rất chán ghét thánh mẫu. Ta hồi ghi chép lại, Chu Phận đã nghĩ kỹ như thế nào tại bí văn ghi chép bên trong tăng thêm một đoạn này. Ta thấy, ta nhận biết đều là kiếm thẻ sư. Dù là nhân vật phản diện bốt sư phụ ý chí rộng lớn, khiến người khâm phục. Chu Phận nói, đâu có đâu có. Lục Minh khiêm tốn nói, so ra kém Thu Tiền Bối. Thu Thư Nghi nhìn chằm chằm Lục Minh một chút. Sư phụ, đây là cái gì kế sách a? Tiểu Bạch lặng lẽ lại gần, làm một đọc thuộc lòng các loại binh pháp, kế sách thư tịch tiểu thiên tài. Nàng càng hiếu kỳ sư phụ dùng chính là cái gì kế sách. Đứa nhỏ ngốc, Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng, cái này gọi văn minh thức kế sách. À, Tiểu Bạch mơ hồ. Văn minh? Vì sao kêu văn minh ạ? Sư phụ quả nhiên so với mình trong tưởng tượng còn muốn đột nhiên học đâu. Mà giờ khắc này, theo tin tức truyền đi, Thiên Đô thì chấn động. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng kiếm thẻ sư hiệp hội thế mà liền nhân gia chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng đều cho đào đi. Đương nhiên, khi bọn hắn hiểu rõ đến Chu Kiệt tự nguyện xin sau, càng là làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Cũng may Chu Kiệt một cách báo ăn giải quyết sở hữu nghi hoặc. Cũng thế, Chu Kiệt hiểm tử hoàn sinh, bị Lục Minh cứu được, chỉ có thể nói Lục Minh vận khí thật tốt. Thế là chuyện này dần dần yên tĩnh lại. Đương nhiên, ngoại trừ chế thẻ sư hiệp hội, giờ phút này toàn bộ Thiên Đô thị chế thẻ sư hiệp hội đều là mộng bức. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, bọn hắn đi ngủ một giấc, buổi sáng hội trưởng liền không có. Liên tiếp hai ngày bọn hắn bị thương nặng, ngày thứ nhất không hiểu gặp gỡ cái gì ngưu quái tập kích, vô số chế thẻ sư thụ thương. Ngày thứ hai hội trưởng chạy trốn, gia nhập cái khác hiệp hội. Cái này mẹ nó đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, làm sao bây giờ? Phân hội cao tầng một mặt mờ mịt, còn có thể làm sao hướng tổng bộ xin đi? Những người khác thở dài, phải biết về khoảng cách một đời hội trưởng xuất ngũ còn không bao lâu. Thế là vì bình ổn chuyện này mang tới không tốt hậu quả, chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ khẩn cấp không hàng một vị hội trưởng. Đến tận đây, chế thẻ sư hiệp hội Thiên Đô thị phân hội đã đổi hai vị hội trưởng. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Chu Kiệt chính thức gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh cẩn thận điều tra thoáng cái Chu Kiệt kinh lịch cùng an hiểu thẻ bài về sau, chủ động hướng Chu Kiệt khởi xướng khiêu chiến. Chu Kiệt mừng rỡ, ngài muốn đánh với ta u vinh quy quy mơ? Lục Minh khẽ gật đầu, trước đó ngươi cũng không phải là hiệp hội đệ tử, ta đương nhiên sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu. Nhưng là a, ngươi đã gia nhập chúng ta hiệp hội, cũng nên để ngươi tìm hiểu một chút kiếm thẻ sư. Tạ hội trưởng. Chu Kiệt cảm kích. Lục Minh mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Ngươi xem, vẹn vẹn thay cái trình tự mà thôi. Thế là Chu Kiệt lại bắt đầu chuẩn bị. Gọi là khiêu chiến tự nhiên là thất tinh trở xuống là chuẩn. Dù sao thất tinh đại biểu cho to lớn thuế biến, phẩm chất quá mức kinh khủng. Nếu để cho Chu Kiệt dùng thất tinh làm chuẩn bị, vậy liền không có ý nghĩa gì. Bất quá, dù là Lục Minh chỉ có ngũ tinh đỉnh phong, đối kháng hắn lục tinh đỉnh phong, hắn như cũ có chút thấp thỏm. Sở dĩ Chu Kiệt làm ra hắn an hiểu nhất chiến đấu thẻ bài lục tinh đỉnh phong tiêu chuẩn tiến giai công kích thẻ nhất đạo đủ để phóng xuất ra lục tinh nhị cảnh kiếm khí, sau đó oanh một kiếm đối oanh, Lục Minh trực tiếp bộc phát trạng thái đỉnh phong, các loại cường hóa nguyệt ảnh kiếm tỏa ra, đem một kiếm này đánh tan. Không chịu thua kém Chu Kiệt quá sợ hãi. Nguyên lai nguyên thẻ còn có thể như thế dùng, dưới khiếp sợ, hắn trực tiếp móc ra một sấp giống nhau như đúc thẻ bài. Sau đó Lục Minh mỉm cười, móc ra chuẩn bị xong tan giã thẻ. Sau đó, không có sau đó, Lục Minh vẹn vẹn phất phất tay, Chu Kiệt đầy trời công kích tự hóa thành vô hình. Chấn động, kinh dị, nguyên lai ngài như thế cường đại. Chu Kiệt triệt để bái phục. Quỳ, hắn rất hoài nghi, coi như mình bộc phát ra thất tinh sức chiến đấu, phải chăng có thể chiến thắng Lục Minh. Trong truyền thuyết, Lục Minh thế nhưng là từng có cùng thất tinh kinh nghiệm chiến đấu ngưu phê, thật không hổ là hội trưởng làm một phụ trợ hình chế thẻ sư. Chu Kiệt lập tức đối với mình tương lai tràn đầy hướng tới, có lẽ tương lai mình cũng có thể như thế. Đến tận đây, Chu Kiệt triệt triệt để đem chính mình xem như kiếm thẻ sư hiệp hội một phần tử, buông xuống nguyên bản thân là chế thẻ sư phân hội hội trưởng sở hữu ngạo khí. Không có cách nào, nhân gia ngũ tinh cứ như vậy ngưu bức, chẳng lẽ không đáng giá chính mình học tập a? Thậm chí Lý Hạo Nhiên rất thân thiết cho hắn đưa lên một bản hội trưởng bí văn lục. Chu Kiệt kinh động như gặp thiên nhân, từ đây trở thành Lục Minh đáng tin fan hâm mộ. Đối với cái này, Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Nói đùa. Hắn nhưng là lập ra Chu Kiệt sở hữu tư liệu. Xác định cùng khẳng định. Vị này chế thẻ sư. Ở gia đình bảo vệ dưới. Kinh nghiệm chiến đấu gần như là không. Dự bị thẻ bài cũng chỉ có mấy loại phương thức mới dự định ứng chiến. Khù khù. Tóm lại. Sự tình cứ như vậy vui sướng quá khứ buổi chiều. Hắn một lần nữa phân chia hiệp hội chức trách. Bởi vì Chu Kiệt gia nhập. Hắn đem hiệp hội thẻ bài bộ môn giao cho Chu Kiệt. Để hắn phụ trách hiệp hội thẻ bài văn lộ thiết kế. Cùng thiếu niên áo trắng ưu hóa bộ môn kết nối. Luận thẻ bài nghiên cứu hắn có thể so Lục Minh chuyên nghiệp nhiều. Đây cũng là hiệp hội chân chính ý nghĩa bên trên đại lão. Đương nhiên. Trừ cách đó ra a. Có được như thế một vị đỉnh cấp chế thẻ sư có thể so với sơ. Chẳng lẽ không phải hưởng thụ một chút phúc lợi a thế là. Màn đêm buông xuống Lục Minh liền mang theo còn tại trong nghiên cứu mấy cái đỉnh cấp ngũ tinh thẻ bài. Cùng Chu Kiệt bắt đầu nghiên cứu giao lưu. Bắt đầu nghiên cứu thẻ bài. Thảo luận cùng học tập. Chu Kiệt rất hưng phấn. Quả nhiên gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội là có chỗ tốt. Kiếm thẻ sư hiệp hội văn lộ mặc dù không nhiều. Nhưng là thắng ở ưu tú. Những đường vân này. Những vật này. Mặc dù đều chỉ là từng đoạn. Nhưng là dị thường tinh vi. Đối với hắn thực lực lớn có chỗ tốt. Thế là. Hắn cùng Lục Minh bắt đầu xâm nhập nghiên cứu. Một đêm trôi qua. Chu Kiệt vẫn như cũ mang theo hưng phấn. Hai đêm đi qua. Chu Kiệt vành mắt trở nên đen nhánh. Ba đêm đi qua. Chu Kiệt sắc mặt biến đến có chút tái nhợt. Ngày thứ tư. Chu Kiệt bắt đầu vịn tường. Hội trưởng ta không chống nổi. Chu Kiệt treo lên cờ trắng. Hắn coi như tài hiếu học. Cũng chịu không được sáng này nghiên cứu A4 ngày 4 đêm không ngủ không nghỉ chiến đấu. Hắn cuối cùng chỉ là một tên chế thẻ sư A. Nữ tử khẩu 3. Lục Minh lúc này mới tiếc nuối thu tay lại. Ngươi khoan hãy nói. Thất tinh liền là thất tinh thẻ bài nghiên cứu tiến độ. Tuyệt không phải phổ thông lục tinh nhưng so sánh nguyên bản Lục Minh chính mình cũng cảm giác xa xa khó với mấy chương thẻ bài. Nghiên cứu tiến độ trực tiếp hơn phân nửa nếu như có thể lại nghiên cứu mấy ngày. Có lẽ. Hắn quay đầu nhìn xem. Chu Kiệt không chịu nổi quất soi, đã mệt mỏi đã ngủ. Còn tốt. Lục Minh ngược lại là rất hài lòng, không hổ là thất tinh, so với cái kia người tiếp nhận thời gian kéo dài hơn ta. Tiểu kiếm. Nó luôn cảm thấy, Lục Minh dùng từ càng ngày càng không giảng cứu. Bê. Sơ. Gửi cho bạn bè một quyển sách Đại Phù Sư Giang Bạch nghiên cứu chế tạo linh vận phù lúc bị tạc chết. Vừa mở mắt liền thành 18 tuyến tiểu minh tinh Giang Tiểu Bạch. Niềm vui bất ngờ nâng chú thuật chi năng. B. Sơ. 2. Đừng hỏi vì cái gì nhân vật chính gọi Giang Tiểu Bạch. Ta lúc ấy cũng là. B. Sơ. 3. Cũng đừng hỏi vì cái gì ta đề cử thư đều là nữ nhiều lần. Ta cũng không biết a. Siêu thần chế tạp sư 50 chương 487 ấm áp trời thường. Thiên đô thị. Chế thẻ sư hiệp hội. Tại hiệp hội tổng bộ khẩn cấp danh sách dưới. Một vị sớm đã về hưu thật lâu cán bộ kỳ cựu một lần nữa tiền nhiệm. Đi tới thiên đô thị đảm nhiệm hội trưởng. Vì ổn định thiên đô thị phân hội huống. Vị này lão tiền bối cưới một vị kiếm tu treo phiếu chạy suốt đêm tới. Như thế, chế thẻ sư hiệp hội bối rối mới bằng nhanh nhất tốc độ bị bình định. Chỉ là, đối với chế thẻ sư huống, lão tiền bối cũng rất nghi hoặc. Ngươi nói, các ngươi hội trưởng vì báo ăn, đi kiếm thẻ sư hiệp hội. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng là cũng coi như có thể lý giải. Nhưng là, các ngươi phó hội trưởng đâu bình thường huống dưới. Mỗi cái hiệp hội không đều có phó hội trưởng AI. Chế thẻ sư bọn họ do dự một chút, thở dài một tiếng, phó hội trưởng cũng đi qua. Lão tiền bối một mặt mộng, vậy. Cũng là báo ăn không rõ ràng. Phó hội trưởng xảy ra trạng huống bị cách chức, về sau cũng tăng thêm kiếm thẻ sư hiệp hội. Chế thẻ sư bọn họ rất hổ thẹn. Lão tiền bối mang theo mê mang mở ra hồ sơ, lúc này mới nhìn thấy tư liệu. Ân, Chu Kiệt, nguyên chế thẻ sư hiệp hội phân hội hội trưởng, hiện đã gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Tiêu Vân Thiên, nguyên chế thẻ sư hiệp hội phân hội phó hội trưởng, hiện đã gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Nha, cho nên mới sẽ một cái quản sự đều không có. Bất quá, lúc này bất luận nhìn thế nào đều tràn ngập phượng dị. Báo ăn cách chức không? Hắn tại cách này một hệ liệt o làm bên trong cảm nhận được một tia. Có lẽ là kiếm thẻ sư hiệp hội kế sách làm một có được mãnh liệt binh pháp giác ngộ lão tiền bối. Hắn cảm thấy việc này rất có vấn đề. Thế là trước tiên liên hệ lão bằng hữu của mình để nhất học viện thầy chủ nhiệm, ngươi biết Lục Minh A? Hắn hỏi. Nhận biết. Thầy chủ nhiệm khẽ gật đầu. Kia ngưu quái chuyện này, hắn nghi hoặc. Thầy chủ nhiệm biểu có chút cổ quái. Ngưu Lục Minh có việc gì như vậy lại trùng hợp ra cùng một chỗ? Trong ấn tượng, tựa hồ mỗi một lần đều là cách này, còn có lần trước Hoàng Kim khảo toàn ngưu. Chỉ là thầy chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn một chút ngay tại kiến thiết bên trong khảo thí khu, ngấm lại Lục Minh cách, ngấm lại đứa bé kia mỗi lần làm tống hiến. Thế là hắn trầm giọng nói, Lục Minh đứa nhỏ này vẫn là rất đáng tin. Hồi lâu, lão tiền bối mang theo nghi hoặc treo thông tin. Sau đó hắn lại liên hệ Thiên Đô thị tác chiến bộ bộ trưởng, lại một lần đạt được Lục Minh đánh giá. Hắn thế mới biết Lục Minh đến cùng là như thế nào người, sở dĩ thật chỉ là hiểu lầm ăn. Hắn trầm tư thật lâu, quyết định tự mình đi một chuyến. Thế là hắn mang theo mệt mỏi thân thể đi gặp tiền nhiệm hội trưởng Chu Kiệt. Vừa tới nơi đó, hắn liền nghe đến kiếm thẻ sư các đệ tử đối thoại. Nghe nói hội trưởng cùng Chu Kiệt không ngủ không nghỉ tốt mấy ngày. Đúng vậy a, quá mạnh a, hội trưởng cho tới bây giờ không có đi tìm nhân ra. Nói nhảm, ngươi nếu là có Chu Kiệt tiền bối như vậy dũng mãnh, hội trưởng làm sao có thể không tìm ngươi. Có đạo lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chu Kiệt tới về sau, nghe nói Thu tiền bối cùng Tiểu Bạc đại sư tỷ đều là chính mình ngủ. Không có cách, người mới a luôn luôn được sủng ái. Cũng thế, các đệ tử một bên nói chuyện phiếm một bên rời đi. Lão tiền bối, cái này đều lộn xộn cái gì? Chu Kiệt chế thẻ sư tân tú đường đường thất tinh, cũng là hắn lúc trước coi trọng nhất một vị chế thẻ sư hào hào hài tử. Làm sao lại ở chỗ này làm những này loạn thất bát tao sự tình không? Khẳng định là chính mình nghe lầm. Thế là hắn trực tiếp đi Chu Kiệt gian phòng. Nơi đó hắn thấy được Chu Kiệt mặt mũi tái nhợt, tư nhược thân thể, cùng hai chân run rẩy, chính chật vật vịn tường, từng bước một đi vừa đi. Đây cũng là cái gì huống bỗng nhiên? Hắn nhớ tới lúc còn trẻ tựa hồ nghe từng tới một câu, thiếu nữ mạnh mẽ thì thiếu niên vịn tường, chẳng lẽ nói Chu Kiệt lão tiền bối đi qua. Tiền bối, Chu Kiệt lập tức mừng rỡ, ngài đã tới. Đối với vị này lão tiền bối, hắn vẫn là rất cảm kích. Lão tiền bối thực lực không tính mạnh, chỉ có lục tinh đỉnh phong. Bởi vì niên kỷ quá lớn, không có duyên phận thất tinh. Thế nhưng là hắn lại là lục tinh bên trong cực mạnh tồn tại. Tới nhìn ngươi một chút. Lão tiền bối khẽ gật đầu, ngươi đây là... a. Chu Kiệt không có ý tứ, Lục Minh hội trưởng quá mức dữ rồi, ta có chút gánh không được. Lão tiền bối lâm vào trầm tư. Hắn luôn cảm giác có đồ vật gì tại trên mặt mình đè tới. Dữ rồi, hắn nghi hoặc. Đúng vậy a. Chu Kiệt cười khổ, hội trưởng tìm ta số lần quá thường xuyên một chút. Lão tiền bối lần nữa trầm mặt. Hắn nhìn xem Chu Kiệt hư nhược thân thể, sắc mặt tái nhợt, từng bước một xây dịch hai chân vé vào bên trên, một bộ mệt lả bộ dáng, có chút mê mang. Cái này hiệp hội đến cùng là làm cái gì? Hắn rất muốn khuyên Chu Kiệt rời đi. Thế nhưng là Chu Kiệt hội nghe hắn sao? Sẽ không. Chu Kiệt từ bỏ chế thẻ sư hết thảy lại tới đây, như thế nào lại từ bỏ? Hắn già rồi, đã không hiểu hài tử. Nghe nói hài tử đều giảng cứu một cách mở ra, giảng cứu một cách tự do. Có lẽ đây chính là Chu Kiệt từ bỏ hết thảy chỗ truy tìm a. Thế là hắn thở dài một tiếng, vỗ vỗ Chu Kiệt bả vai. Hài tử, không cần để ý người khác ánh mắt, làm chính mình mới là trọng yếu nhất, hắn trầm giọng nói. Vâng, Chu Kiệt tràn ngập cảm kích. Chỉ là trước khi đi, lão tiền bối đưa cho chính mình một tấm không biết thẻ bài, phía trên chỉ có một đóa rực rỡ hoa cúc, không biết ra sao hàm nghĩa. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh nhìn xem trong tay mẫu đơn có chút sợ hãi thán phục, Chu Kiệt cần nghỉ giả vâng. Lý Hảo Nhiên khẽ gật đầu. Mới vừa vào hội muốn xin nghỉ a. Lục Minh lắc đầu. Lý Hảo Nhiên cười khổ. Ngày dạng này bái phỏng pháp, mỗi lần mấy người có thể chịu nổi a cũng may. Lục Minh cũng biết Chu Kiệt nghỉ ngơi nguyên nhân, thế là còn đặc phê một chút cường kiện thể năng lượng dược vật, để Chu Kiệt mau chóng khôi phục. Sau đó liền là linh thể sự tình. Bởi vì Chu Kiệt bản thất tinh, lại không dự định trọng tu, bởi vậy linh thể cũng không tốt lựa chọn. Một cách đơn giản nhất hơi sáng lập giải phẫu khó thực hiện, Lý Hảo Nhiên bọn hắn dùng hết thủ đoạn, cũng không có tại Chu Kiệt nguyên thẻ phía trên đâm một cái hố ra kia thật mỏng thẻ bài. Giống như là đại sơn đồng dạng vững chắc thất tinh. Trung quy là thất tinh sở dĩ. Muốn chân chính chuyển hình kiếm thẻ sư, Chu Kiệt nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Một cái hố đều đánh không ra, Lục Minh nghi hoặc. Vâng, Lý Hảo Nhiên buông tay. Coi như Chu Kiệt tại không có chút nào phòng bị dưới, cũng không cách nào đâm đi vào bất kỳ vật gì, có phải hay không quá lớn, Lục Minh trầm ngâm một lát. Nếu không thay cách mảnh điểm đi đâm hắn, thử qua, không được. Lý Hảo Nhiên lắc đầu. Bọn hắn đã thử sở hữu có thể biện pháp, độ cứng không đủ. Lục Minh trầm tư hồi lâu, nếu không để Thu tiền bối đâm hắn thử một chút không được. Lý Hảo Nhiên cười khổ. Thu tiền bối thực lực quá mức kinh khủng, lại thêm vốn là kiếm tu, chỉ cần một điểm năng lượng đi qua, kiếm ý liền sẽ tại nguyên thể lan tràn. Chúng ta vừa rồi kỳ thật đã thử, Thu tiền bối vẹn vẹn cắm đi vào một điểm, Chu Kiệt tự hô to không thể thừa nhận. Không có cách, chỉ có thể cưỡng ép chặt đứt sở hữu kiếm ý, mới xem như bảo trụ nguyên thể. Lý Hảo Nhiên cười khổ. Lục Minh bất đắc dĩ. Nữ tử khẩu ba. Hắn còn có thể nói cái gì, biết rõ Thu tiền bối cường đại. Chưa hề nghĩ tới, nàng vậy mà cường đại đến loại tình trạng này mà Chu Kiệt. Lục Minh nguyên lai tưởng rằng thẻ linh sàng chọn độ khó sẽ là linh thể bản. Dù sao muốn tìm đến thích hợp không dễ dàng. Nhưng là từ chưa nghĩ tới, vẹn vẹn hơi sáng lập giải phẫu tự kẹp lại đây, quả thực là thạch nam có hay không ta ngẫm lại. Lục Minh trầm ngâm một lát. Cuối cùng, đi qua đại gia thương thảo, ngược lại là nghiên cứu ra một cách có thể được phương án nước chảy đá mòn. Đúng thế. Ngươi nguyên thể cơ cấu ổn định, năng lượng của ngươi phẩm chất cực cao, nhưng là ngươi trung quy là nguyên thể, bằng không thì cũng sẽ không gánh không được Thu tiền bối công kích. Sở dĩ bọn hắn phát hiện mỗi lần nếm thử hơi sáng lập, nguyên thể đều sẽ có rất nhỏ mài mòn. Như vậy giống như tại cách này một cách điểm, ở cách địa phương này một chút xíu đi vào xuyên, luôn có một ngày nguyên thẻ sẽ bị làm ra một cách có thể làm cho thẻ linh cắm đi vào lỗ hổng, cách này đầy đủ. Thế là đi qua hiệp hội thương lượng, Chu Kiệt nguyên thẻ dứt khoát tự đặt ở phòng thí nghiệm trên bình đài, đem kia một điểm cao bày ra, khiến qua đường các đệ tử tùy ý đi vào đâm. Thẳng đến xuất hiện hơi sáng lập kia một ngày. Như vậy chỉ có một vấn đề, kia tập kích điền cô nương hỏa diễm đến cùng là nơi nào tới không biết. Lý Hảo Nhiên cũng lắc đầu. Kia hỏa diễm quá mức thần bí, không có bất kỳ cái gì manh mối, thế nhưng là thích khách. Nói thật, giống như tại Thu Thư Nghi trước khi đến, liền là thứ này ám sát Lục Minh, Lục Minh chạy đều chạy không thoát. Cũng không lớn giống như là nước của bọn hắn chuẩn kỳ quái. Mà liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên cửa phòng làm việc đẩy ra, điền cô nương mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đi đến. Sau đó đứng tại Lục Minh trước bàn làm việc, hiện phơi bày một ít chính mình so sánh Thu Thư Nghi tài. Sau đó bắt đầu trái xoay thoáng cái, phải xoay thoáng cái, bắt đầu gượng múa. Một trái một phải, một phải một trái. Lục Minh, Lý Hảo Nhiên, một lát. Gượng múa kết thúc. Sư phụ, thật xin lỗi. Điền cô nương sắc mặt đỏ lên, bối rối đi ra ngoài. Soạt gian phòng hai người hai mặt nhìn nhau, đây coi là cái gì ánh đèn nở hoa hồi lâu. Lục Minh tựa hồ có chút minh bạch, đáng chết tiểu tiểu hồ đúng thế. Có thể làm cho điền cô nương như thế làm yêu. Ngoại trừ cái kia chết hồ ly còn có thể là ai? Hừ, Lục Minh sắc mặt tái xanh nói. Hảo Nhiên, cảnh cáo tiểu tiểu hồ. Đọc tiểu thuyết có thể. Giống như lại cho lão tử soạt run đồ vật. Ta giết chết nó. Vâng. Lý Hảo Nhiên mỉm cười. Từ khi tiểu tiểu hồ xuất hiện về sau, hiệp hội khô khan sinh hoạt tựa hồ náo loạn rất nhiều. Tỷ như xuất dụ nhập thần thường xuyên làm các loại không thể tưởng tượng sự tình. Điền cô nương. Lại tỷ như rốt cuộc bắt đầu lựa chọn thẻ linh cũng dung hợp. Cuối cùng lại tại tiểu tiểu hồ ảnh hưởng dưới. Mấy mua người đều có được hệ thống ngã ba đường học viện những học sinh mới. Vì làm sâu sắc các học sinh đối tịch. Hệ thống văn ấm tượng tiểu tiểu hồ cùng Lý Hảo Nhiên liên hợp tại hiệp hội trên giá sách thả ở đủ loại hệ thống văn. Hiệp hội mỗi một người đệ tử đều nắm giữ một cái hệ thống, cũng tin tưởng vững chắc tương lai mình sẽ có được thẻ linh. Đến tận đây, kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử trình độ chăm chỉ bảo tăng mấy chục lần, loại chuyện tốt này bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không hạn chế. Chỉ là tiểu tiểu hồ gần nhất cùng tiểu tiểu kiếm tiếp xúc có chút quá dày đặc, đến mức ban bố nhiệm vụ càng ngày càng kỳ hoa. Không biết suy nghĩ cái gì được rồi. Lục Minh cũng lười để ý tới. Tiểu tiểu kiếm mặc dù làm ẩu, nhưng hẳn là cũng sẽ quản lại tiểu tiểu hồ. Lúc này vẫn là hiệp hội đại sự trọng yếu. Thế là Lục Minh cùng Lý Hảo Nhiên lại bắt đầu tìm kiếm kia hỏa diễm tài liệu tương quan. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Kia thần bí hỏa diễm tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Gia nhập hệ thống báo động. Lục Minh trầm giọng nói. Từ hôm nay trở đi, nghiêm ngặt khống chế hỏa diễm số lượng. Nấu cơm đều cho ta dùng điện cùng năng lượng. Một khi xuất hiện bất kỳ hỏa diễm, lập tức báo động. Vâng. Lý Hảo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Ban đêm, Lục Minh nhìn xem báo cáo trong tay, tâm thần kích ạc gơ. Bởi vì Chu Hiệt gia nhập, hiệp hội chế thẻ bộ môn toàn diện đổi mới. Toàn bộ hiệp hội chế thẻ tiêu chuẩn đều tại thất tinh đại lão ảnh hưởng dưới tăng lên ý nghĩa trọng đại, tựu liền Lục Minh đều chế thẻ tiêu chuẩn. Đều vững bước tăng lên. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là theo kiếm thẻ sư hiệp hội có được cái thứ nhất thất tinh. Kiếm thẻ sư hiệp hội bình xét cấp bậc bỗng nhiên bạo tăng, xếp vào thứ 88 tên đúng thế. Vẹn vẹn một cái thất tinh cho dù là chế thẻ sư ý vị này. Kiếm thẻ sư hiệp hội rốt cuộc thoát khỏi dĩ vãng lưới đỏ phân. Nhiều một chút vốn nên có nội tình. Thành công đi tới đại chúng trong tầm mắt, lại thêm kinh người danh khí. Kiếm thẻ sư hiệp hội lúc này mới tính được là chân chính đi vào quỹ đạo. Từ hôm nay lên, tại vạn năm trong hiệp hội, có thể bị người kêu bên trên danh từ hiệp hội, tất nhiên sẽ có bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội nhất tịch chi địa cuối cùng. Xem như an ra, Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Giờ khắc này, hắn cùng Tiểu Bạch xem như chân chính thiên đô thì an ra. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa phòng. Sư phụ sớm đi nghỉ ngơi đâu? Tiểu Bạch bưng nước trà đi tới. U, V, G, W, W, M. Lục Minh cười nói, Giang tiền bối không nói gì thêm, hắn nhớ rõ vậy sẽ Giang Phong đem tiểu nha đầu kêu lên nói chuyện đi. Không có đâu, Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ba ba. Ba ba mới không có nói cái gì đó. Cái gì Giang A, Lục. Chán ghét đâu, cũng không biết ba ba trong đầu chứa đều cái gì lẩm bẩm, vậy là tốt rồi. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng, ngươi đi trước ngủ đi, ta xem xong cái này một phần văn kiện. Không có việc gì đâu. Sư phụ Tiểu Bạch ngồi ở bên cạnh bồi tiếp hắn, hôm nay ta không có thí nghiệm đâu, không quan hệ. Được, Lục Minh mỉm cười. Thoáng qua, gian phòng bên trong khôi phục yên tĩnh. Lục Minh lặng lặng nhìn báo cáo trong tay. Tiểu Bạch ở một bên nhìn xem hắn. Giờ khắc này, bọn hắn giống như là về tới Thanh Minh Thị. về tới cái kia nho nhỏ gian phòng. Giờ khắc này, bên trong căn phòng ánh đèn cũng dần dần ảm đạm. Nguyên bản ánh sáng sáng ngời, biến nhu hòa, lại dần dần trở nên có chút trắng nhạt, để cho người ta tim đập thình thịch. Tiểu Bạch Bạch tích khuôn mặt tại màu hồng quang huy nhìn xuống lấy như thế mê người. Chờ chút Lục Minh lấy lại tinh thần, màu hồng tiểu tiểu xà Lục Minh mặt tối sầm. Xoạt đầy trời màu hồng bỗng nhiên biến mất, bình thường trở lại. Lục Minh bất đắc dĩ. Những này thẻ linh làm sao một cái so một cái rắn chắc quay đầu lại. Hắn phát hiện Tiểu Bạch đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nha đầu này. Lục Minh cười cười đem trong tay văn kiện buông xuống, đem Tiểu Bạch ôm đến bên trên. Lần sáng sớm, Lục Minh như thường ngày đang chuẩn bị nghiên cứu thẻ bài. Bỗng nhiên, thầy chủ nhiệm bên kia truyền tới một tin tức tốt, Nguyệt Ảnh truyền thừa hòn đảo khai phát hoàn thành. Siêu thần chế tạp sư 50 chương 488 thiếu nữ Lục Mẫn. Thiên Đô Thị, Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội. Lục Minh rất hưng phấn nhìn xem trong tay giấy thông báo Nguyệt Ảnh truyền thừa hòn đảo khai phát hoàn thành. Dự tính 10 ngày sau mở ra. Đến lúc đó, thành mời rộng rãi hiệp hội hội trưởng tham quan, cũng trao đổi hợp tác công việc đúng thế. Đây là giấy thông báo sở hữu hiệp hội đều có hiệp hội hợp tác di tích. Bình thường cũng chính là như thế nói tới. Nhưng là, trọng yếu nhất chính là, nơi này, Lục Minh là có cổ phần, nói cách khác, mặc kệ Nguyệt Ảnh di tích hòn đảo cùng cái nào hiệp hội hợp tác, hắn đều có tiền dãy, cái này đều là tiền giống như có thể. Bọn hắn hiệp hội lại sẽ có được một bút cố định nơi phát ra thu nhập. Đương nhiên, đây cũng là tính toán đến Lục Minh tống hiến bên trong. Tại hiệp hội tống hiến chuyên mục bên trong, sở hữu kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đều tại tống hiến bảng xếp hạng bên trong. Mà Lục Minh nhất kỷ tuyệt trần, vượt qua các đệ tử chi hòa, chỉ là chúng ta có thể hay không tranh thủ đem nơi này làm tới. Lý Hảo Nhiên có chút tâm tâm niệm niệm. Đây chính là hòn đảo, đây chính là di tích á, bọn hắn hiệp hội một cách đều không có đâu, quá khó khăn. Lục Minh thở dài. Mặc dù bởi vì chính mình phát hiện thầy chủ nhiệm cho mình cổ phần, nhưng là lớn nhất chi phí là hoàn thành khai phát toàn bộ hòn đảo. Bọn hắn nếu mà muốn, sợ là muốn cùng những cái kia khổng lồ hiệp hội cạnh tranh. Dù sao loại này di tích quá chân quý, những cái kia năng lượng chiến sĩ hiệp hội, kiếm tu hiệp hội các loại, mỗi cái hiệp hội hàng năm đều có vô số thiên tài chờ lấy đi các loại trong di tích đưa đi mạo hiểm. Ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội lấy cái gì tranh tiền, sợ là không dùng. Đây không phải bên trong thị khu kiến trúc, đây là thật thật có vô số tài nguyên. Mà lại khai phát hoàn thành di tích, sở dĩ đến lúc đó sợ là các đại hiệp hội phải vận dụng các loại chân quý tài nguyên cạnh tranh. Chuẩn xác mà nói, liền là dùng các hiệp hội tài nguyên đổi lấy có thể cầm tục phát triển tương lai cơ hội. Bất quá Lục Minh cũng lấy lại tinh thần đến, quản nó có hay không có cơ hội đi, chẳng phải sẽ biết bọn hắn hiệp hội mặc dù không có gì nổi tình, nhưng là hắn Lục Minh có. A ngươi xem, bởi vì các loại thẻ bài nguyên nhân, Lục Minh cùng thích khách hiệp hội, kiếm tu hiệp hội, nguyên tố sư hiệp hội, triệu hoán sư hiệp hội, năng lượng chiến sĩ hiệp hội các loại hiệp hội đều duy trì tốt đẹp quan hệ. Đây là cái gì? Đây là nhân mạch. Lục Minh cảm thấy mình nhân duyên vẫn là rất tốt, lại nói không thử một chút làm sao biết. Thế là Lục Minh cũng tâm động. Hảo Nhiên, chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Lục Minh trầm giọng nói. Rõ. Lý Hảo Nhiên hưng phấn đi chuẩn bị. A, Lục Minh vui mừng. Ngươi ngó ngó, tất cả mọi người rất nhiệt tình a. Tỷ lệ coi như lại tiểu cũng là muốn liều mạng một cách ăn. Nếu quả thật có thể là dùng, bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội cũng sẽ có được cái thứ nhất hoàn chỉnh khai phát hoàn tất di tích ăn. Cùng loại kiếm tu thánh địa loại hình. Nếu như có thể mà nói, đem nơi này phát triển thành kiếm thẻ sư hiệp hội mang tính tiêu chí di tích mới là tuyệt nhất. Ngấm lại đều có chút kích động. Dù sao đây là biến lớn mạnh lên tình trạng. Cắt. Tiểu tiểu kiếm bĩu môi. Nhân loại các ngươi thật là kỳ quái, cái gì đều nghĩ biến lớn mạnh lên. nói cho ngươi, biến lớn mạnh lên không dùng bền bỉ vững chắc mới là vương đạo, nó tự hào nói. Làm viễn cổ kiếm linh, hắn gặp quá nhiều hiệp hội hưng khởi lại suy sụt. Mạnh lên có cái cầu dùng, duy ổn mới là trọng yếu nhất lục minh. Mặc dù hắn biết rõ tiểu tiểu kiếm là có ý gì, nhưng là lời này của ngươi nói vẫn là rất thiếu đánh. Tóm lại, sự tình cứ như vậy định ra tới. Đến lúc đó, lục minh hội mang theo mấy cái kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử cùng đi. Nhìn xem có hay không có cơ hội, có thể đem nguyệt ảnh chi tích đoạt tới tay bên trong đương nhiên. Việc này vẫn là phải báo cáo chuẩn bị. Ngươi cũng muốn tham dự cạnh tranh thầy chủ nhiệm thật bất ngờ. Các ngươi hiệp hội người đồng đều mạnh thế nhưng là thực lực tổng hợp. Ách đúng, Lục Minh khẳng định. Cũng tốt. Thầy chủ nhiệm nghĩ nghĩ. Mặc dù các ngươi hiệp hội rất nhỏ, còn không có phát triển, nhưng là sớm luyện tay một chút, thuần thục thoáng cái quá trình cũng là tốt. Lục Minh tức giận nha, bọn hắn hiệp hội thế nhưng là xếp hạng 88 hiệp hội có được hay không bất quá. Để thầy chủ nhiệm như thế một đâm kích, Lục Minh thật đúng là muốn đem hòn đảo này đem tới tay giống như hảo hảo vận hành thoáng cái. Cũng là không phải không có cơ hội. Ân, Lục Minh bắt đầu rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Giờ khắc này, hiệp hội tất cả mọi người đang vì qua mấy ngày nguyệt ảnh di tích hoạt động làm chuẩn bị. Mà lúc này, Lục Minh văn phòng thì là đưa ra một phần đã hoàn thành thí nghiệm hạng mục Lý Nhị Cẩu cùng Lý Mai hợp tác thí nghiệm. Thế mà sơ bộ thành công ngưu phê, Lục Minh ngoại trừ sợ hãi thán phục còn có thể nói cái gì, liền là cái kia ngụy trang biến thân đâu ngưu giống như cái này thành công. Có lẽ tương lai Lý Nhị Cẩu bộ môn hội càng mạnh a, Lục Minh nghĩ như vậy đến. Nhị Cẩu đâu, hắn hỏi hướng Lý Hảo Nhiên. Không biết. Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu. Vậy sẽ liền không có liên hệ đến hắn. A, Lục Minh gật gật đầu, hắn trở về để hắn tới tìm ta. Được rồi, Lý Hảo Nhiên đáp. Rời phòng làm việc, hắn lại đi Lý Nhị Cẩu thường đi địa phương tìm một lần. Vẫn không có phát hiện Lý Nhị Cẩu tung tích. Tự liền điền cô nương phòng ngủ bên cửa sổ cũng không có, không thể tưởng tượng nổi Lý Hảo Nhiên nghi hoặc, gia hỏa này có thể đi đâu. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, bóng đêm yên tĩnh, Vương Thiên Quân mang theo phu nhân đứng tại trong sân. Bọn hắn tiến vào, Vương Thiên Quân hỏi, U, V, G, W, W, M. Phu nhân khẽ gật đầu, cô nương kia, khó trách Hiên Nhi hội trầm mê đến tận đây. Vương Thiên Quân sợ hãi thán phục, phu nhân hồ nghi ánh mắt rơi vào trưởng phu trên thân, bỗng nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sở dĩ ngươi cũng bị mê hoặc tây làm sao có thể, Vương Thiên Quân một cái giật mình, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta nói là, lần này tìm tình cảm đạo sư đến vẫn còn có chút thủ đoạn, có thể tìm tới căn nguyên. Hy vọng như thế đi. Phu nhân ánh mắt u u, nhìn xem khách sạn to lớn cửa sổ sát đất bên trong nhi tử tràn ngập lo lắng. Thật không có vấn đề a. Mà giờ khắc này, trong tiểu điếm bên cạnh bàn ăn, ôn hòa đèn không khí sáng lên. Vương Hiên có chút đờ đẫn nhìn trước mắt thân ảnh. Bao nhiêu lần ác mộng bừng tỉnh, bao nhiêu lần hoảng sợ hối hận, hắn rốt cuộc gặp được trước mắt cô nương Lục Mẫn, như trong tấm ảnh đồng dạng hoàn mỹ. Chỉ là giờ phút này trong lòng của hắn sớm đã không có năm đó táo bạo, chỉ có vô tận giải thoát. Nguyên lai nàng thật không có việc gì. Nguyên lai nàng thật rất tốt. Như thế hắn rốt cuộc yên tâm. Hắn cùng Lục Mẫn kỳ thật chưa bao giờ thấy qua, cũng không có quá nhiều tình cảm. Có, chỉ có năm đó đơn thuần xúc động, cùng đối đẹp truy cầu. Về sau thành khu sụp đổ, Lục Mẫn xảy ra chuyện, mới khiến cho cái tên này ấm khắc tại linh hồn hắn chỗ sâu, để hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại sám hối bên trong. Lúc này mới có tâm lý âm ảnh. Cũng may, rốt cuộc cuối cùng kết thúc. Nghĩ tới đây, Vương Hiên hai mắt rưng rưng, rốt cuộc giải thoát rồi, ta nguyên bản không có ý định gặp ngươi. Lục Mẫn mỉm cười, dù sao ta với ngươi không quen, chỉ là theo chỗ của hắn nghe được chuyện của ngươi. Ta cũng không muốn vô duyên vô cớ chậm trễ người khác. Ta biết. Vương Hiên cảm kích. Hắn biết rõ. Lục Mẫn nguyện ý gặp hắn. Là bởi vì lần này tìm kiếm bác sĩ tâm lý. Vị kia tình cảm chủ mờ lúc mặc dù là phụ mẫu khai ra. Nhưng là. Đích thật là đại năng lúc trước vẻn vẻn chỉ là hiểu lầm. Ta cũng tha thứ ngươi. Bất quá. Cũng giới hạn lần này. Từ đó về sau, ngươi ta lại không liên quan. Vừa vặn rất tốt Lục Mẫn thản nhiên nói. Minh bạch. Vương Hiên hiểu rõ. Hắn chưa từng dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Lục Mẫn cùng hắn vốn không quen biết. Nguyện ý tha thứ hắn. Nguyện ý gặp hắn. Đã là đời này hạnh phúc lớn nhất sao lại dám yêu cầu xa vời cách khác rất tốt. Lục Mẫn cũng nhẹ nhàng thở ra. Không hề nghi ngờ. Cái này Lục Mẫn chính là chúng ta Lý Nhị Cẩu đồng học ngụy trang dạng này. Liền xem như kết thúc a hắn cái này ngụy trang thân phận. Cũng sẽ không cần tiếp tục. Vương Hiên chỉ liệu nhiệm vụ. Cũng coi là hoàn mỹ hoàn thành nhìn như vậy. Hắn vẫn là rất lợi hại thế là. Đứng dậy. Hắn liền chuẩn bị rời đi. Vương Hiên cũng đứng dậy đưa tiễn. Nhưng mà. Đúng lúc này. Ông một vòng hàn quang lạnh lẽo hiện lên. Sát ý nghiêm nghị. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong bóng tối hiện hiện. Đem Lục Mẫn vây ở nguyên địa một vòng hàn mang hiện hiện. Giống như một chi băng lãnh mũi tên. Thẳng hướng Lục Mẫn. Cẩn thận Vương Hiên sắc mặt đại biến. Soạt hắn đột nhiên bổ nhào vào Lục Mẫn trên thân. Phúc huyết quang tỏa ra. Tiên huyết nhuộm đỏ y phục. Người nào Vương Thiên Quân vợ chồng tức giận trước tiên đánh tới. Một màn kia hàn mang chớp mắt biến mất. Một kích không trúng trốn xa ngàn dặm, đây là cấp cao nhất thích khách. Vương Hiên Lý Nhị Cẩu có chút hoảng sợ đỡ lấy Vương Hiên. Hắn nhìn thấy kia cố lực lượng đáng sợ đã tiến vào thân thể của hắn. Bao trùm thân thể của hắn mỗi một chỗ. Không, không có việc gì. Vương Hiên khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Lục Mẫn. Ta không nỡ ngươi. Nói xong. Hắn liền chết ngất. Ông hắc ám chi lực tại hắn thân thể tràn ngập. Lý Nhị Cẩu. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó. Một thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Trước mắt tại một mảnh xoay tròn trên trời sao. Lơ lửng các loại kỳ quái quang đoàn. Những này ánh sáng. Tựa hồ dùng một loại nào đó cố hữu quy luật tại vận chuyển. Mà giờ khắc này. Quang đoàn lấp lóe, một cái tên quen thuộc đang không ngừng xuất hiện. Thân ảnh kia vẻ mặt nghiêm túc. Quả nhiên. Xuất hiện. Hắn phất phất tay, đem sở hữu ghi chép điều ra tới. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong. Vậy mà xuất hiện trọn vẹn hơn 100 lần. So trong 10 năm cái tên này xuất hiện số lần còn nhiều hơn rõ ràng không quá bình thường. Soạt hắn xé sách tinh vân. Kia bị xé nứt hắc ám. Giống như một mặt vải vẽ. Phía trên thân ảnh mơ hồ. Dần dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng xuất hiện một cái quen thuộc bộ dáng. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là. Vẹn vẹn theo cái này hai đầu lông mày quen thuộc bộ dáng. Hắn liền có thể đoán ra người này là ai Lục Mẫn. Thiếu nữ Lục Mẫn. Làm sao có thể trên mặt hắn mang theo nồng đậm nghi hoặc. Hắn tính toán nhiều năm như vậy. Chưa hề nghĩ tới. Đứa nhỏ này thế mà còn sống mặc dù không có đứa nhỏ này lớn lên ảnh chụp. Nhưng là từ cái kia Lục Minh bộ dáng đến xem. Giống như Lục Mẫn còn sống. Hoàn toàn chính xác sẽ là bộ dáng như vậy. Thế nhưng là. Cái này. Căn bản không có khả năng hắn rõ ràng đã tính. Đây không có khả năng hắn một tiếng than nhẹ. Hắn đã tính toán mấy ngàn lần thế nhưng là như cũ không dám tin tưởng dù sao. Năm đó. Mà đúng lúc này. Bỗng nhiên. Một vòng ảnh xuất hiện. Nhất đạo đen nhánh thân ảnh lặng yên không tiếng động ra phủ cận quỳ bò xổm trên mặt đất. Tôn chủ. Sự tình như thế nào đã xong xuôi chỉ là. U ảnh dừng một chút đã xác nhận người kia thật là Lục Mẫn ta nếm thử ám sát nhưng là. Thất bại bị bên người nàng một người dùng thân thể chặn. Xác định là nàng vâng. U Ảnh khẳng định chỉ trước mắt Tinh Vân bên trong thân ảnh cùng người này giống nhau như đúc. Ta hiểu được. Tông chủ trầm mặt. Soạt hắn giơ tay lên, ngay trước Tinh Vân bắt đầu thôi diễn. Nhưng mà như cũ không thu hoạch được gì. Lục Mẫn cứ như vậy thật sự ra trước mặt bọn hắn. Thế nhưng là hắn như cũ không cách nào thôi diễn đến Lục Mẫn tồn tại. Cái này lại làm sao có thể? Trừ phi ngươi vừa rồi ám sát thời điểm thu hình lại sao? U V Q Q mơ cho ta được. Soạt ám sát video xuất hiện. Tông chủ ánh mắt đảo qua, đem trong video mỗi một giây đều ghi vào thôi diễn bên trong. Hồi lâu, hắn từ nơi này Lục Mẫn trên thân đạt được một cái càng rủi gì tin tức. Nam đúng thế. U Ảnh chỗ ám sát cái này Lục Mẫn lại là Nam U Ảnh, tông chủ, Nam. Chờ chút. Tông chủ bỗng nhiên minh bạch. Khó trách. Khó trách bọn hắn nhiều năm như vậy đều không có tìm được, khó trách bọn hắn không có bất kỳ cái gì tung tích nguyên lai. Bọn hắn càng đem Lục Mẫn giới tính biến thành nam tính đúng cũng chỉ có dạng này. Nàng mới có thể tại bọn hắn truy tra hạ ẩn đi. Sống tạm đến. Mặt ngoài, nàng vẫn như cũ là một cái xinh đẹp cô nương. Đẹp động lòng người. Nhưng là trên thực tế, nàng đã cải biến giới tính. Thành triệt triệt để nam tính, bởi vậy bọn hắn mới không có tìm tới bất kỳ đầu mối nào. Hừ, tông chủ cười lạnh. Các ngươi coi là dạng này liền có thể giấu riêng được ta ngây thơ giới tính cải biến lại như thế nào cuối cùng? Muốn chết. Tông chủ thần sắc đạm mạc. Hắn muốn từ trong video tìm kiếm càng nhiều tin tức. Đáng tiếc. Theo ám sát đến kết thúc bất quá vài giây đồng hồ. Có thể thôi diễn ra tin tức. Cũng chỉ có cái này. Bất quá. Đầy đủ chỉ cần phát hiện Lục Mẫn. Chuyện còn lại. Liền dễ làm nhiều. Lục Mẫn đã còn sống có lẽ. Vật kia còn tại trong cơ thể nàng, việc này giao cho ngươi. Đã ngươi tìm tới, ngươi tự nhìn chằm chằm nàng. Giống như có cơ hội, liền đem nàng mang về, giống như không được. Liền trực tiếp đem nó ám sát. Đem vật kia mang về. Việc này, không cho phép thất bại. Tôn chủ âm thanh lạnh lùng nói. Minh bạch. U Ảnh khẽ gật đầu. Lục Mẫn cùng cách này Vương Hiên liên quan sâu hơn. Theo thôi diễn nhìn lại, Lục Mẫn sẽ ở bên cạnh hắn sôi nổi, ngươi tự theo hắn phụ cận nhập thủ là đủ. Tông chủ nói. Minh bạch. U Ảnh hiểu rõ. Ông nó hóa thành một vòng lưu quang biến mất. Hừ, tông chủ lạnh lùng nhìn về phía trước mắt Tinh Vân. Những năm này cố gắng không có uổng phí, cuối cùng xem như tìm tới một cái. Đã cái này tại Lục Mẫn nơi này như vậy. Còn có một cách đâu lại sẽ ở chỗ nào năm đó bị hai người bọn họ ra hỏa cướp đi. Soạt soạt trong bóng tối chỉ có trầm muộn tiếng vang. Hồi lâu. Thở dài một tiếng. Giang Phong. Ngươi đến cùng đưa nó xấu ở nơi nào. Mà lúc này. Khách sạn trên giường lớn. Vương Hiên toàn thân khói đen mờ mịt. Lộ ra vẻ thống khổ. Cũng may. Vương phu nhân trong tay ôn hòa dòng năng lượng trôi. Để Vương Hiên thương thế dần dần khép lại. Còn tốt. Nếu như là những người khác đoán chừng đã sớm không được. Vương Thiên Quân trầm giọng nói. Ta Vương gia huyết mạch. Nhịn kháng. Nhẫn nhịn. Có thể đem thống khổ này chuyển hóa làm khép lại lực lượng. Lúc này mới xem như ổn định thương thế. Nói. Hắn nhìn Lục Mẫn một chút. Ngươi vẫn tốt chứ còn tốt. Lý Nhị Cầu có chút hoảng. Không hiểu thấu tập kích. Có trời mới biết vì sao lại có người muốn ám sát hắn còn có. Vương Hiên cứu được hắn một mạng, sự tình phát triển đến một bước này tựa hồ đã có chút không thể khống. Gặp phượng liền biết ngụy trang không đáng tin cậy, thế là. Nhìn xem Vương Hiên thương thế dần dần ổn định. Hắn đã muốn rời đi. Cũng may. Hắn rất nhanh nghĩ đến lý do. Hẳn là có người truy sát ta. Ta cái này rời đi. Không được. Vương Thiên Quân trầm giọng nói. Ngươi đi. Hiên Nhi làm sao bây giờ? Á Lý Nhị Cẩu một mặt mộng bức. Ta không đi. Hắn mới phiền phức đi thế nhưng là. Không có gì có thể là. Vương Thiên Quân cắt ngang hắn. Ta Vương ra người, không sợ chết. Sợ chính là tâm lý vấn đề, giống như. Ngươi dạng này rời đi, lại xảy ra chuyện. Hiên Nhi sợ là lại cảm thấy, bởi vì hắn muốn gặp ngươi, mới đưa đến ngươi bị phát hiện a, hắn lại hồi tự trách. Vương Thiên Quân nói, vậy ta nên làm cái gì? Lý Nhị Cẩu hoảng một nhóm. Mà lúc này, Vương Phu Nhân bỗng nhiên mở miệng, chí ít đợi Hiên Nhi tỉnh lại. Cô nương, ta biết ngươi thiện tâm, nhưng là vì chính ngươi, cũng vì Hiên Nhi, xin ở lại nơi này, chờ hắn vượt qua cái này khảm, lại rời đi đi. Vương Thiên Quân thở dài. Sau đó, Lý Nhị Cẩu hoảng sợ phát hiện chính mình thế mà cứ như vậy, dùng lục mẫn thân phận ở tại vương gia. Xong hắn đầu ấp một mụng. Hắn cảm giác chính mình sớm muộn sẽ bị sư phụ chặt. Lớn cắt tám khối loại kia. Đây. Sợ. Chương này chủ yếu là làm nền. Kịch bản đang từ từ thúc đẩy bên trong siêu thần chế tạp sư 50 chương 489 chuẩn bị chiến đấu nguyệt ảnh đảo thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh mang theo một vòng hồ nghi nhìn trước mắt xin phép nghỉ đan Lý Nhị Cẩu xin sự tình giả. Nói là muốn về nhà thăm người thân. Dùng an ủi nỗi khổ tương tư. Về nhà Lục Minh nhớ rõ, Lý Nhị Cẩu quê quán là tại quả phụ thôn a, con hàng này không phải liền là tại vô số đại tỷ tỷ vây quanh hạ lớn lên a nha. Minh bạch. Sở dĩ đứa nhỏ này đuổi điện cô nương lâu như vậy, liên tục vấp phải trắc trở, rốt cuộc quyết định từ bỏ hư vô mờ mịt tình yêu, về đến cố hương cho tay phải nghỉ sao a, cũng coi là đại triệt đại ngộ. Thế là Lục Minh vung tay lên chuẩn. Chu Kiệt đâu? Lục Minh chợt nhớ tới. Nằm trên giường đâu, ngài muốn? Lý Hảo Nhiên hồi phục. Được rồi. Lục Minh phất phất tay. Bây giờ thẻ bài nghiên cứu tiến độ tăng vọt, hắn cũng là không nóng này. Trước mắt, trọng yếu nhất chính là, cái kia vừa mới hoàn thành nguyệt ảnh hòn đảo sự cạnh tranh này hoạt động bọn hắn cũng là lần thứ nhất tham dự. Không biết có gì cần chuẩn bị. Bỏ phiếu quyết định vẫn là trả giá quyết định hoàn toàn không hiểu. Bất quá, nếu là đệ nhất học viện khai thác, hỏi thầy chủ nhiệm là được rồi. Thế là Lục Minh lần nữa liên hệ cho thầy chủ nhiệm. Chủ nhiệm, ngài xem, đảo này chúng ta cũng có cổ phần, cũng là đệ nhất học viện khai phát, chúng ta có thể hay không nâng một điểm yêu cầu nho nhỏ? Lục Minh hỏi. Không dám. Thầy chủ nhiệm vung tay lên, ngươi muốn cái gì tỉ như? Đem nguyệt ảnh đảo sớm phân phối cho chúng ta. Kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh nhỏ giọng nói. Thầy chủ nhiệm nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Ngươi yêu cầu này, thật là con mụ nó tiểu a, không có khả năng. Thầy chủ nhiệm mặt tối sầm. Thế nhưng là Lục Minh không cam tâm. Khẳng định không có khả năng. Thầy chủ nhiệm tức giận nói. Hồ nháo tự mình phân phối cho ngươi còn đi nha. Lục Minh rất thất vọng kia. Có thể hay không nói cho chúng ta biết một chút tham dự tư liệu, cái này cũng có thể đi. Mặc dù có thể cũng không có gì dùng. Thầy chủ nhiệm lâm vào trầm tư. Phương thức hợp tác. Trên lý luận bộ phận này cũng là không cho phép công bố. Dù sao một khi công bố, rất có thể tính nhắm vào cải biến. Nhưng là Lục Minh cái kia mấy chục người tiểu hiệp hội, giống như cũng không quan trọng. Lục Minh cũng coi là có cổ phần. Lại nói, vừa mới cự tuyệt hắn. Có thể. Thầy chủ nhiệm khẽ gật đầu, ta lát nữa để trợ lý gửi tới. Cảm ơn. Lục Minh treo thông tin. Thầy chủ nhiệm nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Vụ thảo. Luôn cảm giác có cái gì không đúng lắm. Mà giờ khắc này, chúng ta Lục Minh đồng học thì là thật sâu cảm khái một tiếng. Lỗ Tấn lão tiền bối ngưu phê hồi lâu. Thầy chủ nhiệm bên kia phát tới văn kiện. Ân. Nguyệt ảnh hòn đảo hợp tác hiệp nghị hoàn chỉnh tư liệu. Đầu tiên, Nguyệt ảnh hòn đảo khai phát, mặc dù là đệ nhất học viện dẫn đầu, nhưng là trên bản chất cũng vẹn vẹn chỉ là dẫn đầu. Phía sau có thế lực cường đại tham dự. Trên thực tế, trước mắt đã khai thác vô số trong di tích có thể đều có bọn hắn tham dự trong này. Bao hàm nhưng không giới hạn trong Liên minh, bất động sản công ty, Thế lực. Công ty xây dựng. Thủy lợi công ty các loại một hệ liệt thế lực to lớn. Đây không phải khai phát phổ thông nơi ở. Đây chính là di tích bởi vậy. Các đại thế lực dùng khác biệt hình thức tham dự vào khai phát bên trong. Hy vọng theo các đại hiệp hội nơi này đạt được phản hồi. Tỉ như một chút hiệp hội đệ tử tinh anh danh ngạch. Luôn có một chút đại lão hài tử muốn gia nhập các đại hiệp hội. Nhưng là thiên phú lại không đủ. Bởi vậy chỉ có thể dùng loại này phương thức đặc thù tiến vào. Đương nhiên, nơi này chỉ là đệ tử tinh anh. Tỉ như các đại hiệp hội đặc hữu tài nguyên. Triệu hoán sư hiệp hội triệu hoán thú tài nguyên. Kiếm tu hiệp hội quải phiếu tài nguyên. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội bảo tiêu tài nguyên. Chờ chút. Mọi việc như thế. Ngươi có thể cung cấp hết thầy. Đều sẽ gấp đổi thành một vài giá trị. Cuối cùng. Lựa chọn sử dụng tối cao chỉ số hiệp hội. Nha. Lục Minh minh bạch. Trên bản chất. Vẫn là cùng đấu thầu không sai biệt lắm. Như vậy. Kiếm thẻ sư hiệp hội có cái gì tài nguyên ta ngấm lại. Lục Minh lâm vào trong trầm tư. Kiếm thẻ sư hiệp hội tài nguyên. Loại kia thực sự thật đúng là không có, mặc dù gần nhất theo thích khách hiệp hội nơi đó chập chờn đến một điểm tiền. Nhưng là cũng liền có thể trèo chống hiệp hội vận chuyển bình thường mà thôi. Cái khác căn bản không thể nào a. Bọn hắn hiệp hội nói. Siêu cao tốc miễn phí thức ăn ngoài phối đưa lại hoặc là. Linh thể ngươi đây coi là cái gì tài nguyên. Tiểu tiểu kiếm không nói gì. Cái này gọi phục vụ. Lục Minh bĩu môi. Theo khoa học kỹ thuật phát triển. Làm vật chất cơ sở thỏa mãn về sau. Nhân loại truy cầu cũng sẽ biến thành tinh thần cơ sở. Đây chính là phục vụ tại hắn cái kia thế giới. Đã từng có một cái quay đầu lấy ra nồi lẩu. Liền là dùng phục vụ làm hạt tâm. Ngươi trước đừng quản có ăn ngon hay không. Giá cả quý không mắc. Phục vụ khẳng định đúng chỗ. Xem như ở nhà. Miễn phí sơn móng tay. Miễn phí lau giày. Phục vụ dây chuyền. Hoàn mỹ. Lục Minh lúc trước lúc đi học. Mơ ước lớn nhất. Liền là trở về thủ lấy ra nồi lẩu thể nghiệm thoáng cái phục vụ. Đáng tiếc. Khi hắn kiếm được tiền tiêu vặt thời điểm. Quay đầu lấy ra nồi lẩu sinh viên 6-90% giảm giá phục vụ đã hủy bỏ. Cực kỳ tiếc nuối. Thế là. Hắn cho tiểu tiểu kiếm đại khái miêu tả thoáng cái. À, tiểu tiểu kiếm giật mình. Cái này ta biết. Lần trước ta nhìn thấy trong một quyển sách cũng có cái này phục vụ. Mặc dù không có gấp cái chữ này. Lục Minh tinh tế suy nghĩ một chút. Lập tức mặt tối sầm. Cam mẹ nó, ngươi cái này muốn tại chúng ta vậy sẽ bị cua đồng giết chết. Biết rõ không phục vụ chỉ là nghề phục vụ. Lục Minh giận dữ. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội cũng là như thế. Mặc dù ít người thế nhưng là linh thể nhiều a, hắn nghĩ qua. Giống như đem hiệp hội linh thể toàn bộ phóng tới Nguyệt Ảnh ở trên đảo. Cũng có thể đem Nguyệt Ảnh đảo chế tạo thành một cái linh thể chuyên môn đặc thù thế giới. Đặc thù di tích thậm chí. Có thể so nguyên bản Nguyệt Ảnh di tích càng hoàn thiện. Đây chính là phục vụ ta cảm giác không tốt lắm. Tiểu tiểu kiếm lắc đầu. Phục vụ thứ này rất hư vô. Ngươi đã muốn cạnh tranh, nhất định phải một cái tính thực chất tài nguyên mới có thể. Vậy cũng phải có. Lục Minh thở dài. Cái này không nói nhảm a, bọn hắn hiệp hội nếu là có, còn cần đến hành hạ như thế a. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên hưng phấn lên. A, Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Nhanh. Nói một chút vĩnh viễn không phá rỡ danh ngạch. Tiểu tiểu kiếm hưng phấn nói. Chỉ cần có được cái này danh ngạch. Ngươi vậy liền sẽ không đối cái nào đó hiệp hội. Hoặc là cái nào đó thế lực phá rỡ cũng sẽ không nhằm vào chúng ta. Chế thẻ dạng này bọn hắn khẳng định thích. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu tiểu kiếm càng nghĩ càng hưng phấn. Ba, Lục Minh một bàn tay liền đem tiểu tiểu kiếm khép trở về. Cái gì phá rỡ? Cái gì chế thẻ? Hắn là cái loại người này a, vậy cũng là ngoài ý muốn. Chế thẻ thời điểm. Đến lúc xuất hiện một chút thay đổi nhỏ hóa mà thôi. Lại nói. Có người biết hắn làm sao không? Có kia không phải cổ nhân từng bảo. Luận gà bất luận tâm. Không có bị bắt được không coi là. tiểu tiểu kiếm có lời này có. Lục Minh rất khẳng định đây là một vị lão tiền bối bắt được hai tiểu nhi liền ngày ra. Nha, tiểu tiểu kiếm bảo trì hoài nghi. Tóm lại, cái này cái gì vĩnh viễn không phá rỡ danh ngạch khẳng định là không thể nào chỉ là. Lục Minh ngẫm lại hiệp hội cái khác tài nguyên càng là có chút khổ sở. Bọn hắn hiệp hội ngoại trừ linh thể, còn giống như thật không có cái khác tài nguyên. Hiệp hội toàn bộ tổng lại quy ra số tròn giá trị, cũng là một cái rất thấp chỉ số vô cùng thê thảm. Chính như thầy chủ nhiệm nói, kiếm thẻ sư hiệp hội trước mắt nội tình, thật chỉ có thể là đến một chút náo nhiệt, cùng cái khác hiệp hội cạnh tranh tư cách đều không có. Ta xem trước một chút cái khác đối thủ cạnh tranh. Lục Minh lấy lại tinh thần. Đấu thầu chuyện này đi, có đôi khi không phải xem các ngươi có bao nhiêu ngưu phê, chủ yếu là một cái so sánh. Vạn nhất cái khác hiệp hội so với bọn hắn còn nát đâu đúng không thế là. Lục Minh trực tiếp lật đến tham dự trong hiệp hội. Ân, kiếm tu hiệp hội, chùy tu hiệp hội, thương sú tu hiệp hội, đao tu hiệp hội, đinh tu hiệp hội. Chờ chút, bởi vì Nguyệt Ảnh di tích tính chất đặc thù, Nguyệt Ảnh hòn đảo bảo lưu lại một phần di tích đặc tính. Sở dĩ toàn bộ hòn đảo phong cách cũng là lấy ý niệm thân thể làm chủ, bởi vậy nguyên tố sư, chế thẻ sư các loại hiệp hội căn bản tự không tham dự, nhưng mà liền xem như có thể đi vào cạnh tranh hiệp hội cũng đều là đại lão hiệp hội. Tổng cộng 18 cái hiệp hội cạnh tranh toàn bộ đều là tiếng tăm lừng lấy hiệp hội. Lục Minh nhìn thoáng qua, khóc, cái này lấy cái gì cạnh tranh chỉ là 18 cái hiệp hội. Tại phần này bản thảo dự đoán chỉ số bên trong, bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội thế mà xếp hạng 17 vị trí này. A, chờ chút, tại sao là 17? Lục Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua, tên thứ 18, năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Nha, cái kia nghèo bức hiệp hội, năng lượng chiến sĩ hiệp hội, bởi vì tố chất thân thể cực kỳ cường đại nguyên nhân, căn bản sẽ không lãng phí giá tiền rất lớn đi tham dự cái gì di tích mua sắm hòa hợp. Làm đối với bọn hắn mà nói, bất luận cái gì dã ngoại đều là di tích, bất luận cái gì nguy cơ đều là cơ duyên, bất luận cái gì sinh linh đều có thể ăn. Về phần tại sao mỗi cái di tích bọn hắn đều báo danh, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần kiểm lậu. Đúng thế, bọn hắn đã từng thành công kiểm lậu qua một cái, bởi vì những người khác mắt thấy quá mức đắt đỏ, sở dĩ tùy ý trả giá từ bỏ. Thời điểm bọn hắn hiệp hội từng kiểm lậu một cái cử đại di tích, ân, liền là Lục Minh lần trước đi cái kia. Mà à, Lục Minh liếc nhìn năng lượng chiến sĩ dự đoán tài nguyên, 10 cái lục tinh đỉnh phong năng lượng chiến sĩ bảo tiêu, thị trường giá trị như thế nào như thế nào. Sau đó không còn, không sai, đây chính là năng lượng chiến sĩ thường ngày báo giá. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngưu phê Lục Minh có thể nói cái gì? Đây mới là đệ nhất thế giới hiệp hội có hay không bá khí. Hồi lâu, đến văn phòng, Lục Minh đem Lý Hạo Nhiên kêu đến, ngươi cảm thấy ai có thể thắng kiếm tu hiệp hội? Lý Hạo Nhiên nhìn tư liệu cũng là bất đắc dĩ. Cái này, độ khó so trong tưởng tượng còn cao. Cũng chưa chắc. Lục Minh trầm ngâm một lát, ngươi xem kiếm tu hiệp hội chủ yếu cung cấp tài nguyên là cái này quải phiếu. Gọi là quải phiếu, kỳ thật chỉ là một loại gọi đùa. Nhân ra trên bản chất là bởi thất tinh trở lên kiếm tu, ngự kiếm phi hành, tự mình đưa ngươi đưa đến chỗ cần đến tốc độ cực nhanh, định vị tinh chuẩn, cũng coi là một loại bảo hộ, có thể làm cho đường đường thất tinh bảo hộ ngươi. Quá chân quý. Mà lần này kiếm tu hiệp hội trọn vẹn cung cấp hàng năm 10 lần danh ngạch. Đúng thế, chỉ cần cùng kiếm tu hiệp hội hợp tác, bọn hắn hàng năm đều sẽ xuất động thất tinh kiếm tu hộ tống ngươi 10 lần, giống như hợp lý sử dụng. Đây chính là 10 đầu mạng người. Mà lại hàng năm 10 đầu chỉ cần Nguyệt Ảnh di tích tại kiếm tu bên kia, tự hàng năm đều có bất quá. Loại này tài nguyên có một cái chí mạng vấn đề. Đối với cần người cố nhiên chân quý, đối với không cần người cái kia chính là rác rưởi. Bởi vậy, Lục Minh giơ tay lên, chậm rãi nói ra, chỉ cần chúng ta để Nguyệt Ảnh kiến thiết bên này người, không cần quải phiếu, Kiếm tu hiệp hội chẳng phải phế đi? Lý Hạo Nhiên kinh ngạc. Vụ thảo, sư phụ ngươi muốn làm sao còn có? Ngươi xem nơi này. Lục Minh chỉ tư liệu. Trùy tu hiệp hội cung cấp hàng năm đặc hữu thiên truy bách luyện hạng mục 10 lần. Có thể chế tạo 10 chuôi cường đại binh khí, cái này cũng phi thường chân quý. Xem như lần này hữu lực người cạnh tranh như vậy. Giống như Nguyệt Ảnh kiến thiết bên này cũng không cần đâu, đúng không? Vậy cái này trùy tu hiệp hội cũng coi là phế đi. Lục Minh hăng hái. Lý Hạo Nhiên càng nghe càng tâm lạnh. Vụ thảo, Sư phụ đến cùng muốn làm gì còn có cái này? Cái này Lục Minh hưng phấn nói. Ngươi xem, thương xúc tu cái này, đinh tu cái này, giống như những này đều không cần. Bọn hắn sức cạnh tranh liền sẽ đại giảm. Đến lúc đó, nếu như chúng ta có hấp dẫn hơn người phục vụ, liền có thể trổ hết tài năng. Lý Hạo Nhiên kinh ngạc. Chờ chút, chẳng lẽ nói sư phụ muốn đem Nguyệt Ảnh kiến thiết những cái kia có loại này nhu cầu người đều diệt trừ? Vụ thảo hắn nên làm cái gì? Sư phụ rốt cuộc quyết định đi đến con đường này sao? Có lẽ đây chính là trưởng thành đại giới đi được rồi. Sư phụ đối với hắn từng có đại ân, coi như sai thì đã có sao? Giống như nếu quả như thật có báo ứng, liền để ta đến gánh chịu đi. Thế là Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói, sư phụ mời giao cho ta u v q q mơ. Lục Minh hưng phấn chỉ danh sách. Ta đã nghĩ kỹ, chủ yếu từ nơi này tiền lão gia tử tới tay. Hắn chủ yếu là vì tôn tử tranh thủ tài nguyên, chúng ta hoàn toàn có thể phục vụ đúng chỗ. Minh bạch. Lý Hạo Nhiên tỉnh táo lại, ta sẽ đem tham dự kiến thiết những người khác diệt trừ. Lục Minh một mặt mộng bức. Trừ, diệt trừ yên tâm, sư phụ. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Mặc dù thực lực của ta bất quá tại vị trí này, ngược lại là nhận biết không ít người. Chỉ cần thời cơ thích hợp, liền có thể diệt trừ bọn hắn. Lục Minh một mặt mộng bức. Vụ thảo, tên đồ đệ này áp như vậy sao? Bất quá hắn ngược lại là rất nhanh kịp phản ứng. Giờ khóc giờ cười. Ai nói muốn trừ hết bọn hắn a? Lý Hạo Nhiên ngượng ngùng nói. Không phải sao? Đầu óc ngươi đều đang nghĩ thứ gì? Lục Minh tức giận nói. Để bọn hắn không cần loại này tài nguyên. Nói đúng là có thể dùng cái khác thứ càng tốt. Đến thay thế bọn hắn, tỉ như cái kia quải phiếu. Ngươi thật sự cho rằng mang theo bay không lạnh a? Liền xem như thất kinh bảo hộ, đối với người bình thường tới nói, thiên thượng bay cũng là rất thống khổ kinh lịch như vậy. Quải phiếu vì cái gì được hoan nghênh? Bởi vì nhanh, bởi vì an toàn. Lúc này bọn hắn liền có thể cung cấp so quải phiếu tốt hơn phục vụ. Lục Minh trầm giọng nói. Lý Hạo Nhiên giật mình. Thì ra là thế. Hắn liền nói đi. Sư phụ như thế ưu tú, tại sao có thể có loại kia ý nghĩ? Thật xin lỗi. Lý Hạo Nhiên rất là hổ thẹn. Bất quá, so quải phiếu tốt hơn phục vụ, lại là cái gì? Bọn hắn hiệp hội lại tới thứ này không có liền không thể sáng tạo a? Lục Minh mỉm cười. Chúng ta thế nhưng là kiếm thẻ sư, mặc dù gần nhất lấy kiếm làm chủ, nhưng là chúng ta cuối cùng có được so chế thẻ sư càng cường đại hạt tâm. Theo ta được biết, trên thế giới này tự có một loại phục vụ muốn xa xa so quải phiếu ưu tú, mà lại ta nghĩ đối phương rất tình nguyện hợp tác với chúng ta. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Thật sự có? Lý Hạo Nhiên kinh ngạc. Đương nhiên. Lục Minh mỉm cười. Cái kia chức nghiệp chính là trận pháp sư. Bê sơ. Đặc thù thời kỳ sẽ đến. Xin các bạn đọc không cần loạn phát đồ vật, phải giống như tác giả đồng dạng thuần khiết. Siêu thần chế tạp sư 50 chương 490 dọn nhà. Thẻ dung hợp lục tinh mới thẻ sinh ra thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lúc này khoảng cách Nguyệt Ảnh đảo mở ra còn có cửu thiên. Lục Minh trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn phát tin tức cho vị kia hắn căn bản không muốn liên hệ người. Muội phóng cuồng ma Cao Thiên Lang. Có đây không? Không hồi phục. Lão Cao không hồi phục. Treo không hồi phục. Lục Minh dừng một chút, trực tiếp phát đến Cao Tiểu Tình máy truyền tin bên trên. Tiểu Tình cô nương, tối nay nhưng có thời gian cùng ta cùng một chỗ ngắm sao? Xem mặt trăng. Ông đối diện dây hồi trở lại. Lục Minh ngươi muốn làm gì ha ha. Lục Minh bĩu môi. Ngươi nhìn. Liền biết cái này đáng chết muội khống còn tại nhìn xem. Tiểu tình cô nương có đây không? Lục Minh hỏi. Không tại Cao Thiên Lang không chút do dự nói. Ta có chính sự. Không tại thật có sự tình. Không tại Cao Thiên Lang cười lạnh. Ngươi có thể có cái giám sự tình ngoại trừ chỉnh thể trêu chọc muội muội của hắn. Còn có thể làm gì không có Lục Minh quấy rối. Tiểu tình gần nhất thế nhưng là thực lực tăng lên cấp tốc. Đều ngũ tinh đỉnh phong hắn cũng không muốn để con hàng này lại tới hắc hắc muội muội mình nữ tử khẩu ba. Lục Minh buông tay. Nguyên bản hắn là hy vọng tiểu tình cô nương có thể trợ giúp hắn liên lạc một chút sư phụ nàng. Xem ra. Sợ là không có khả năng lắm. Như vậy. Xem ra chỉ có chính mình liên hệ. Thế là. Hắn trực tiếp liên hệ Thiên Đô Thị Trận Pháp Sư Hiệp Hội Phân Hội. Người tốt. Đối diện truyền đến thanh âm trầm ổn. Xin chào, ta là Lục Minh. Lục Minh nói. Túc túc túc đối diện bỗng nhiên truyền đến âm thanh bận. Tình huống như thế nào? Lục Minh hơi nghi hoặc một chút, thẻ chỉ là. Khi hắn lần nữa liên hệ thời điểm đã gợi ý uổng phí số. Lục Minh. Cái này lại tình huống như thế nào? Có phải hay không đối phương không dám chọc kiếm tu hiệp hội? Lý Hảo Nhiên suy đoán. Không có khả năng. Lục Minh lắc đầu. Nói đùa cái gì? Trận pháp sư hiệp hội mặc dù sức chiến đấu. Nhưng là nghiệp vụ triển khai năng lực có thể đem kiếm tu hiệp hội tuôn ra liệng đến. Chớ nói chi là bọn hắn đặc thù quan hệ còn nữa. Hắn đều không có mở miệng vậy thật không được. Lục Minh cảm giác cổ quái. Thế là. Hắn liền để thức ăn ngoài bộ môn à. Tại trận pháp sư hiệp hội khu vực phủ cận tán phát đại lượng thức ăn ngoài ưu đãi khoán. Thức ăn ngoài đơn đặt hàng số lượng bảo tăng nguyên thẻ bọn họ đưa bữa ăn sau khi trở về. Rốt cuộc đạt được một chút manh mối. Tựa hồ. Chúng ta vị này trận pháp sư hội trưởng nhi tử. Cùng tiểu tình cô nương là đồng học. Cũng đối tiểu tình cô nương triển khai điên cuồng truy cầu. Lại khi thắng khi bại. Cuối cùng. Mới biết được tiểu tình cô nương có thể lòng có sở thuộc. Mà đối tượng A. Tự nhiên là chúng ta Lục Minh hội trưởng. Ai? Lục Minh một mặt ngọa tào. Cái này. Dạng này A không cần nghĩ. Khẳng định là người khác truy cầu Cao tiểu tình thời điểm. Cao Thiên Lang cái này chết mùi khống đem chính mình vãi ra cõng nồi. Cái này bị hố hàng. Cái này đáng chết mùi khống. Lục Minh thở dài. Hắn nguyên bản hoàn mỹ đánh lén kiếm tu hiệp hội kế hoạch. Cứ như vậy bị chậm trễ không có trận pháp sư trợ giúp. Hắn lấy cái gì cùng kiếm tu hiệp hội hậu môn Cao tiểu tình? A, Lục Minh nghĩ nghĩ quyết định vẫn là làm sáng tỏ thoáng cái. Mặc dù hắn cũng rất thích tiểu tình cô nương. Nhưng là cái này thích nha. Là loại kia rất đơn thuần thích. Cũng không dính đến dục vọng. Tình cảm loại hình. Dù sao, hắn đã có tiểu bạch. Đôi chân dài gì gì đó. Hắn không có chút nào hâm mộ ó ó thật bởi vậy. Lục Minh nghĩ nghĩ. Dùng Lý Hảo Nhiên thông tin. Lần nữa tìm được vị kia trận pháp sư hiệp hội Thiên Đô Thị Phân Hội hội trưởng. Tiền bối. Khả năng này là cách hiểu lầm. Ta có thể làm sáng tỏ thoáng cái. Lục Minh giải thích nói. Vị hội trưởng kia dừng một chút để cho nhi tử ta nói cho ngươi đi. Thế là. Thông tin bắt đầu bật. Uy một cách tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Xin chào, ta là Lục Minh. Lục Minh trầm giọng nói, liên quan tới tiểu tình cô nương chuyện này, ta cảm thấy chúng ta có thể trao đổi một chút. Đối diện thiếu niên rất kinh ngạc hồi tiếp vào Lục Minh thông tin, trầm mặc 2 giây, sau đó bạo phát. Giao lưu loại chuyện này, ngươi thế mà giao lưu tiểu tình cô nương đối ngươi tốt như vậy, ngươi... Vậy mà gọi điện thoại tới khoe khoang quá phận. Thiếu niên mang theo giọng nghẹn ngào. Ngươi ngươi không cần ảo diệu, ta biết ta không bằng ngươi. Nhưng là ta sẽ cố gắng, ta sớm tối có một ngày hội vượt qua ngươi ta. Chính ta cũng thành lập hiệp hội, ta theo trận pháp sư hiệp hội tách ra đi. Thành lập kiếm trận sư hiệp hội tương lai không thể so với ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội yếu. Ta sẽ để cho tiểu tình cô nương thích ta. Ta kiếm trận sư hiệp hội hội trưởng. Tương lai nhất định có thể đánh bại ngươi. Nói xong, thiếu niên mang theo tiếng khóc nức nở rời đi. Lục Minh mà giờ khắc này Điện thoại lại bật hồi trở lại vị hội trưởng kia trong tay. Ta không hiểu nhiều những người tuổi trẻ các ngươi tình cảm. Cũng không hiểu nhiều tuổi trẻ của các ngươi người. Thế nhưng là ngươi thế mà đem nhi tử ta làm khóc có phải hay không quá phận đi, hừ đừng nghĩ chúng ta hợp tác với các ngươi ba thông tin treo. Lục Minh. Cái này mẹ nó đều chuyện gì, kiếm trận sư hiệp hội lại mẹ nó là cái gì ma dược hiệp hội, còn có. Tiểu tình cô nương đáng yêu như vậy hài tử. Thế mà cũng có. Liếm cầu bình thường. Tiểu tiểu kiếm tỉnh táo khoe khoang chính mình tính toán năng lực. Căn cứ mới nhất số liệu biểu thị. Nam nữ tỷ lệ tiến một bước mất cân đối. Nam tính thêm ra mấy chục triệu người lần. Lục Minh. Nữ từ khẩu ba. Sự tình. Tựa hồ so trong tưởng tượng phiền phức. Kế hoạch ban đầu rất hoàn mỹ. Tốt nhất sách tiểu tình cô nương xuất mã để sư phụ nàng xuất thủ. Đáng tiếc kế hoạch này bị tên muội khống kia cuồng ma chặt đứt. Trung sách. Tìm tới trận pháp sư cao tầng. Hợp lý câu thông. Nhất là tại kiếm tu hiệp hội cùng trận pháp sư hiệp hội mâu thuẫn trên cơ sở. Hẳn là rất dễ dàng mới đúng a. Lục Minh ngạc nhiên phát hiện kế hoạch hoàn mỹ, chống cự không nổi đối phương địch ý đối với hắn. Như vậy. Chỉ có hạ hạ sách chính mình đến không phải liền là trận pháp a, bọn hắn chế thẻ sư vạn vật có thể phong trang. Vì cái gì không thể phong trang trận pháp thế là. Lục Minh xâm nhập hiểu rõ trận pháp thẻ một chuyến này. Sau đó. Trầm mặc. Hiện hữu chỉ có loại kia công kích loại hình trận pháp thẻ, trận pháp truyền tống thẻ không tồn tại. Kỳ thật. Làm kiếm quang bản im nhân sĩ. Chế thẻ sư làm sao có thể bỏ qua trận pháp thứ này, chỉ là. Trận pháp một chuyến này quá mức đặc thù. Tự liền trận pháp sư chính mình. Đều chỉ có tại đặc biệt tài liệu tình huống dưới. Mới có thể tiến hành tùy ý truyền tống. Nếu là truyền tống. Tất nhiên có một cái điểm xuất phát. Một cái điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng có thể sớm thiết trí tốt. Nhưng là điểm xuất phát. Ngươi tại trong di tích. Ngươi tại giã ngoại. Ngươi tại thời điểm nguy hiểm. Làm sao có thời giờ vẽ lên điểm liền xem như trận pháp sư chính mình. Muốn thuấn phát truyền tống loại hình trận pháp. Cũng cần sớm thiết trí tốt truyền tống trận. Hiện trường vẽ nói. Sợ là cùng chế thẻ sư hiện trường chế thẻ một kết quả, ngươi suy nghĩ một chút. Thời điểm chiến đấu, nguy cơ giáng lâm. Trận pháp sư ngạo nghễ mà đứng, bắt đầu nguyên địa vung vẩy, bên trái tranh một cái long, bên phải tranh một cái. Sau đó, trận pháp còn không có vẽ xong tựu bị đánh chết. Náo đâu đây chính là trận pháp sư hạn chế. Bọn hắn có được đặc biệt xuyên thẳng qua năng lực. Nhưng cũng bị hạn chế tại cố định trường hợp, cũng nhất định phải sớm bố trí trận pháp, thế là. Lục Minh ngạc nhiên phát hiện. Chính mình vừa mới quyết định nguyệt ảnh đảo đã hướng mình ngoắt. Tương lai tốt đẹp đã khai môn. Sau đó một giây sau. Tựu mẹ nó bị giam chết rồi. Mở hội. Lục Minh thật sâu thở dài. Loại đại sự này vẫn là trong hội nghị quyết định. Thế là. Nhằm vào chuyện này đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mà vừa mới xuất viện Trương Dương lại là phi thường bá khí đem chuyện này kéo qua đi. Yên tâm. Chuyện này giao cho ta, ta cam đoan một ngày thời gian. Đem chuyện này giải quyết a. Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Nói thế nào rất đơn giản. Trương Dương ngạo nghễ nói. Một thiên văn chương đủ để đi qua hắn cùng Tiêu Vân Thiên trong khoảng thời gian này bận rộn. Bộ môn tuyên truyền tài nguyên. Quảng cáo vị. Cùng thủy quân. Đã bao trùm mạng lưới mỗi một cách địa phương. Một thiên văn chương đủ để đẩy đưa toàn bộ lưới cái gì văn chương, Lý Hảo Nhiên ngạc nhiên. Đương nhiên là khích lệ kiếm tu hội trưởng văn chương. Trương Dương thần sắc lạnh nhạt. Chúng ta gần nhất không phải cùng kiếm tu hiệp hội quan hệ không tệ a. Vậy chúng ta tự hung hăng khen bọn họ danh tự, ta đều nghĩ ký tự gọi kiếm tu hiệp hội hội trưởng truyền kỳ con đường văn chương bên trong. Biên tập rất kỹ càng miêu tả thoáng cái. Kiếm tu hiệp hội hội trưởng năm đó kinh lịch cực khổ. Thiên tân vạn khổ. Một đường đi tới. Làm sao vượt qua chật vật tuổi thơ. Giống như vượt qua kia đoàn hắc ám hôn nhân. Đi ra khốn cảnh. Cuối cùng. Mới đi đến một bước này loại hình. U, V, G, W, W, M. nhất định muốn phi thường kỹ càng, nhất là kia đoạn hôn nhân. Đương nhiên, chúng ta không thể loạn hắc, chỉ cần giải rác mấy bút, thống khổ, hậm hực, giấy rua bên trong đột phá, trong khổ nạn ma luyện, cường điệu hội trưởng Ngưu Phê liền có thể sau đó. Là được rồi, ta tin tưởng trận pháp sư bên kia liền sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Trương Dương ngạo nghễ. Soạt phòng họp một mảnh yên lặng. Chờ chút. Hôn nhân. Kiếm tu hiệp hội tổng bộ hội trưởng vợ trước không phải liền là trận pháp sư hiệp hội tổng bộ hội trưởng sở dĩ. Hắc ám hôn nhân. Tê mọi người nhất thời lá gan rung động. Nhìn về phía Trương Dương thần sắc tràn ngập hoảng sợ. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được. Trương Dương có thể sống đến. Đơn giản liền là kỳ tích thật. Cái này mẹ nó thế nhưng là kiếm tu hiệp hội tổng bộ hội trưởng truyền thuyết cấp nhân vật, ngươi dạng này kích thích. Sợ là sẽ phải kích thích quá mức. Lục Minh trầm mặt một lát. Quả quyết từ bỏ cái này bị hố chú ý. Hắn cũng không muốn bổ meo che theo gót. Cái này văn chương vừa ra. Đoán chừng sẽ bị tươi sống giết chết. Liền thi thể đều không có loại kia. Yên tâm, một ngày thời gian ta có thể giải quyết, thẳng thắn thô bạo nói. Đây là tự tin của hắn. Lục Minh trầm mặt một lát, bỗng nhiên mở miệng, ta cảm thấy Nguyệt Ảnh Đảo cũng không phải không thể không cần. Đúng đúng đúng. Lý Hảo Nhiên bọn người nhao nhao đồng ý. Khác à. Trương Dương không cam tâm, hội trưởng cái này tốt bao nhiêu cơ hội à. Ha ha ha. Đúng vậy à, đúng vậy à. Không có việc gì. Ta chính là bỗng nhiên không muốn Nguyệt Ảnh Đảo. Lục Minh gượng cười hai tiếng. Đúng, Lý Hảo Nhiên cũng là cười ngượng ngùng. Chúng ta phân tích về sau. Cảm thấy Nguyệt Ảnh Đảo không quá thích hợp chúng ta. Sở dĩ rất không cần phải dạng này lãng phí chúng ta con đường đi tuyên truyền cách này. Vâng, vâng, như vậy sao? Trương Dương lúc này mới thật đáng tiếc từ bỏ, đáng tiếc của ta tốt đẹp sáng ý. Mọi người đồng loạt lau lau mồ hôi lạnh. Lục Minh cũng lần thứ nhất hoài nghi. Chính mình để Trương Dương làm cái này bộ tuyên truyền bộ trưởng. Phải chăng có chút đại tài tiểu dụng. Vị này. Thế nhưng là liền kiếm tu hiệp hội tổng bộ bộ trưởng cũng dám hắc người a. Hồi lâu. Hội nghị giải tán. Nguyệt Ảnh Đảo chuyện này cứ như vậy xem như đi qua. Mặc dù từ bỏ có chút đáng tiếc. Nhưng là ngẫm lại chúng ta Trương Dương đồng chí kế hoạch. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được từ bỏ cũng chưa hẳn không phải một niềm hạnh phúc. Dù sao, kém chút lành lạnh. Tóm lại, chuyện này cứ như vậy vui sướng quá khứ. Lục Minh cũng quả quyết từ bỏ. Dù sao, có tư cách cạnh tranh Nguyệt Ảnh Đảo tựu 3-4. Bọn hắn liền cái thứ nhất kiếm tu hiệp hội đều không giải quyết được. Cái khác cũng không cần nghĩ đến. Bởi vậy, Lục Minh cũng liền từ bỏ. Thế là, hắn lại đem thời gian của mình đặt ở chế thẻ bên trên. Có Chu Kiệt vị này đại lão trợ giúp. Hắn cái này nghiên cứu tiến độ nay đã 98% thẻ bài. Cũng coi là một đường bão táp. Dùng trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu thành công vẹn vẹn một ngày thời gian ngũ tinh dọn nhà thẻ. Rốt cuộc làm được đến tận đây. Đầu châu hệ liệt, hệ triệu hoán liệt. Mang mang hệ liệt ngũ tinh thẻ, rốt cuộc chế tác hoàn thành, nghĩ tới đây. Lục Minh hơi xúc động. Cái này ba cái hệ liệt, là làm bạn hắn xa xưa nhất, cũng là thường dùng nhất ba cái hệ liệt trong đó. Đầu châu thẻ tự nhiên không cần nhiều lời. Một đường phá rỡ. Mặc dù mới nhất dung hợp ra lục tinh văn lộ thẻ còn chưa khảo thí. Nhưng là hiệu quả không cần nghĩ cũng biết lại sau đó. Tinh thần thẻ nhật nguyệt tinh hợp thể cũng coi là để Lục Minh sức chiến đấu bạo tăng cuối cùng. Liền là trong tay tấm thẻ này. Mang mang hệ liệt lục tinh thẻ, cách hệ này phi thường đặc thù. Theo sớm nhất tuyệt địch cầu sinh. Càng về sau dọn nhà thẻ. Tấm thẻ này. Trợ giúp chính mình nhịp tập qua vô số lần, nhất là trong sơn đồng đem người sống không thích chết lần kia. Còn có. Liền là ngũ tinh dọn nhà thẻ nó đặc biệt vận chuyển cơ chế. Đã từng lập xuống công lao hiển hách mà. Theo nó chế tác thành công. Cũng mang ý nghĩa. Có thể nếm thử đem ngũ tinh dọn nhà thẻ dung hợp. Nhìn xem mang mang hệ liệt lục tinh thẻ đến cùng là cái gì đối với cái này. Lục Minh phi thường chờ mong. Không biết lần này lại sẽ là cái gì. Lục Minh tâm thần hỏa nhiệt. Đầu châu phá vỡ hệ liệt hắn không dám khảo thí, đai đai thẻ vẫn là có thể. Lại nói có thu tiền bối hỗ trợ, hắn nhưng là không có chút nào lo lắng thế là. Hắn đến hiệp hội khảo thí khu. Ân, Lục Minh nghĩ nghĩ. Để Lý Hảo Nhiên đưa tới một đống bọt biển. Đem toàn bộ khảo thí khu vách tường bổ sung. Tỉnh mình bị mang đi sau trực tiếp đụng vào. Sau đó lại nghĩ đến muốn. Lục Minh đầu tiên là dùng ngũ tinh dọn nhà thẻ dung hợp ra hoàn toàn mới lục tinh thẻ. Sau đó lại ngưng hiện ra. Đem thẻ bài giao cho Thu Thư Nhi. Tiền bối ngươi đến Thu Thư Nhi. Ngài thực lực cường đại. Lục Minh tặng hắn một cái. Ngài dùng an toàn ta. Thu Thư Nhi giờ khóc giờ cười. Bất quá. Bởi vì được chứng kiến Lục Minh bị hố thẻ bài. Nàng ngược lại là tâm lý nắm chắc. Vạn nhất thật cứ như vậy đem Lục Minh không thích chết rồi. Nàng cũng không cách nào cùng Lục Minh bàn giao. Thế là. Nàng bóp nát thẻ bài. Ông Lưu Quang tiêu tán. Nhàn nhạt năng lượng truyền ra. Lục Minh tràn ngập mong đợi nhìn xem. Sau đó. Một mảnh yên lặng. Tấm thẻ bài kia tại Thu Thư Nhi trong tay bốc lên cái ngâm liền không có. Vô sự phát sinh. Ai Thu Thư Nhi có chút ngoài ý muốn. Chờ một chút xem. Lục Minh rất lánh tính giữ chặt Thu Thư Nhi. Sau đó chờ đợi. Nửa giờ đi qua. Vô sự phát sinh. Một giờ đi qua. Vô sự phát sinh. Lục Minh để Lý Hảo Nhiên đem khảo thí khu sở hữu dụng cụ toàn bộ kiểm tra một lần. Giống như thật không có bất kỳ cái gì địa phương phát sinh biến hóa hết thảy như thường. Lục Minh có chút mộng. Không khoa học a, liền xem như tiêu tiêu thẻ cũng sẽ tiêu tán mấy cái ốp vít a. Ngươi đường đường đai đai thẻ, coi như không mang đi máy móc, mang đi mấy cái ốp vít cũng được a. Nhưng mà chính là cái gì đều không, ngươi cái này cái gì thẻ bài. Thu Thư Nhi giờ khóc giờ cười. Thật xin lỗi. Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Thật vô hiệu a. Thế là hắn lần nữa ngưng tụ mấy lần để Thu Thư Nhi thử một chút. Vẫn như cũ. Vô sự phát sinh. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh từ bỏ. Hôm nay vận khí tựa hồ không tốt lắm. Làm gì cũng không quá thuận lợi. Nguyệt ảnh đảo bị ép từ bỏ. Chính mình có thủ mong đợi mới thẻ cũng không hiệu quả gì đều không thử ra. Hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Chỉ là hắn cuối cùng rất không cam tâm. Một lần cuối cùng hắn ngưng hiện thẻ bài về sau, chính mình cũng không ôm hy vọng bóp nát thẻ bài. Ông thẻ bài tiêu tán, quang ảnh lưu chuyển. Lục Minh kinh dị phát hiện trước mắt thế giới bỗng nhiên bắt đầu biến ảo không được. Lục Minh sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì lúc này hắn nhớ tới một cái đáng sợ sự tình. Đai đai thẻ là muốn dẫn người đi, mà Thu Thư Nhi tiền bối đèn quá lớn. À, không phải. Là thực lực quá mạnh, bát tinh kiếm tu căn bản không di chuyển được cho nên mới sẽ thất bại mà hắn. Chỉ là một cái ngũ tinh kiếm thẻ sư. Sở dĩ. Hư quang ảnh lấp lóe. Phong cảnh biến ảo. Lục Minh ánh mắt tựa hồ dần dần khôi phục lại. Giờ phút này. Hắn nhạy cảm dưới chân tựa hồ có chút gì thường. Hắn bước lên, mềm mềm, giống như là đầm lầy chi địa. Thế là, Lục Minh khẩn trương lên. Làm ánh mắt triệt để khôi phục thời điểm. Hắn kinh dị phát hiện. Chính mình vậy mà ra một cách chưa bao giờ thấy qua địa phương mà dưới chân. Hắn cúi đầu xuống xem xét, phát hiện kia đúng là một vị cô nương. Lục Minh. Siêu thần chế tạp sư 50 chương 491 Lục Minh thiên đô thị. Nơi nào đó. Một người mặc trang phục màu đỏ trong tay thiếu niên cầm kiếm. Ở nhà vẽ trận pháp này. Đây là hắn mới nhất nghiên cứu chức nghiệp kiếm trận sư, hình thức ban đầu soạt soạt kiếm quang lấp lóe. Một cái trận pháp chậm rãi thành hình. Cuối cùng. Tại mặt đất hình thành một cái hoàn mỹ trận pháp. Đúng thế. Đây chính là kiếm trận làm trận pháp sư nhất mạch truyền thừa. Vấn đề lớn nhất. Liền là không cách nào tùy thời tùy chỗ vẽ trận pháp. Nhất là cần thời gian nhất truyền tống trận pháp, nhưng là có kiếm trận tựu không giống với lúc trước. Ngươi xem một chút. lấy kiếm thay mặt trận. Có thể đơn giản vẽ ra, mặc dù chỉ có thể hoàn thành đơn giản nhất cơ sở nhất trận pháp. Nhưng là về sau một khi thành công. Hừ hừ. Đến lúc đó hắn nhất định có thể đem Lục Minh triệt xuống tới hắn. Đường đường kiếm trận sư hiệp hội sẽ không thua Lục Minh kiếm thẻ sư hiệp hội. Đối với cái này, thiếu niên tràn ngập tự tin. Nghi hoặc máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Đệ đệ. Nhu nhu giọng nữ vang lên, còn tại tu luyện kết thúc. Thiếu niên hưng phấn tỉ, ngươi liền có thể đến đây. Được. Đối diện treo thông tin. Ông thiếu niên trước mắt trận pháp tỏa ra quang huy. Hồi lâu, một cái uyển chuyển thân ảnh tại truyền tống trận chậm rãi xuất hiện. Bất ngờ chính là thiếu niên tỉ tỉ. Tỉ. Thiếu niên hưng phấn đi qua. U, V, G, W, W, M. Cô nương mỉm cười. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị đi ra thời điểm, bỗng nhiên lại là một vòng quang ảnh hiện lên. Một cái cử đại bóng đen bỗng nhiên sáng lâm. Ầm vang nện xuống đến ầm một tiếng vang thật lớn. Cô nương tại chỗ bị lực lượng khổng lồ oanh đến trên mặt đất. Cùng kinh khủng trọng lượng. Người nào thiếu niên sắc mặt đại kinh. Đột nhiên giơ tay lên bên trong kiếm. Sau đó bỗng nhiên tại trận pháp trước ngơ ngẩn. Cái này vô song nhan giá trị. Mặt này bộ góc cạnh. Đây là. Thiếu niên kinh gì phát hiện cái kia trận pháp xuất một chút hiện thân ảnh, lại là người kia cái kia. Để hắn hận nghiến răng mỗi ngày đều muốn nhìn vô số lần lại không cách nào siêu việt. Đem hắn xem như chính mình thúc giục mục tiêu. Mỗi ngày đêm khuya không nhìn mấy lần đều không thể ngủ người kia. Cái kia. Đáng chết. Lục Minh ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên hoàng sợ. Hắn biết mình không phải Lục Minh đối thủ. Thế nhưng là tên hỗn đản kia. Không riêng dấm lên tại tỷ tỷ trên thân. Còn điểm đi cài nhắc. Đơn giản quá phận có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục giết hắn a. Thiếu niên rút kiếm vọt tới. Ầm một tấm nguyên thẻ bay qua thiếu niên nhất thời tự bay ra ngoài. Mà giờ khắc này. Lục Minh mới từ trong truyền tống trận lấy lại tinh thần. Nha, nga. Giống như. Rước lấy phiền phức. Hắn nhìn dưới chân cô nương. Mau đem nhân ra nâng đỡ. Cô nương Lục Minh kêu hai tiếng. Nhưng mà cô nương kia tựa hồ đát hôn mê. Sẽ không xảy ra chuyện à? Lục Minh lau mồ hôi lạnh. Ta liền nói ngươi quá nặng đi. Tiểu kiếm khinh bì. Trước kia luyện tập ngự thẻ phi hành thời điểm, nó tự không chỉ một lần nói qua, kết quả Lục Minh con hàng này căn bản không nghe. Ngươi xem. Ngươi bình thường áp ta còn chưa tính. Áp người xấu ra cô nương a, bất quá. Cô nương này tựa hồ đắc hôn mê. Nha. Thiên phú có vẻ như cũng không tệ. Giống như. Nó bỗng nhiên lại nhớ tới ban đầu cho Lục Minh thiết kế nhân loại lai sống đại kế. Lập tức hưng phấn lên. Nơi này có một cách hôn mê cô nương. Không bằng chúng ta. Lên tiểu kiếm kích tình dâng trào. Cút Lục Minh mặt tối sầm. Liền không thể lên một điểm chính năng lượng tác dụng. Hắn đứng dậy. Nhìn một chút chung quanh. Cái này tựa hồ là một cái khác thử. Một cái đình viện. Từ chung quanh kiến trúc đến xem. Hẳn là một cái rất giàu có gia đình. Sau đó. Hắn liền thấy treo ở góc đông nam cây đại thụ kia bên trên thiếu niên. Lục Minh nghi hoặc, cái này lại tình huống như thế nào phục. Tiểu kiếm tăng hắn một cái. Vừa truyền tống tới thời điểm, mơ hồ cảm giác được có người tập kích. Tự phát động 100% phòng ngự. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Cái này đều chuyện gì? Mà giờ khắc này, kia treo ở trên cây thiếu niên tỉnh táo lại. Lục Minh thiếu niên giận dữ. Buông tỉ tỉ ta ra có loại hướng ta đến, ta chỉ là muốn đánh thức nàng. Lục Minh bất đắc dĩ. Không cần ngươi, ta tự mình tới. Thiếu niên tức giận. Được. Lục Minh buông ra cô nương kia. Hô hô, thiếu niên trên tảng cây cố gắng giãy giụa. Nhưng mà y phục bị treo ở trên nhánh cây. Chỗ nào đều với không tới. Chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh thật sâu thở dài. Soạt hắn nhấc tay đem thiếu niên cứu được. Tỷ ngươi còn tốt chứ? Tỷ thiếu niên một bên phiền tỷ tỷ. Một bên gạt lệ. Ba nói. hiệp hội cạnh tranh quá mức hắc ám, để cho ta không muốn tham dự. Ô ô, ta một mực không tin. Ô ô, không nghĩ tới, vừa mới thành lập kiếm trận sư, ngươi liền đến. Còn đối tỷ tỷ của ta ra tay. Ta sai rồi, ta sẽ buông tha cho kiếm trận sư. Ta cũng sẽ không truy cầu tiểu tình cô nương. Ngươi thả qua tỷ tỷ của ta có được hay không? Thiếu niên nước mắt mắt. Lục Minh. Tiểu tình nha. Nghĩ tới thiếu niên này liền là đứa bé kia. Chờ chút. Đây chẳng phải là nói. Nơi này là trận pháp sư hiệp hội hội trưởng trong nhà vụ thảo. Lục Minh sắc mặt đại biến. Soạt hắn theo bản năng liền muốn rời đi. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, một cái cử đại trận pháp từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ biệt thự móc ngược ở giữa. Một lão giả phiêu nhiên mà hiện, khuôn mặt lạnh lùng. Tiền bối tốt. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Vị kia lão tiền bối nhìn ngay tại khóc nhi tử, lại nhìn thân nữ nhi trước dấu chân. Oanh trận pháp oanh minh. Cái kia đáng sợ trận pháp bỗng nhiên hướng về Lục Minh đè xuống. Chết sát ý lạnh như băng ngưng tụ. Tiền bối Lục Minh bất đắc dĩ, đó là cái ngoài ý muốn. Đáng tiếc. Ở vào phẫn nộ tiền bối. Căn bản không để ý tới hắn. Kia kinh khủng trận pháp giáng lâm. Giống như trời sập. Lục Minh có một loại cảm giác. Làm cái kia trận pháp giáng lâm. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ sở dĩ. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể liều mạng hô. Lục Minh hít sâu một hơi, muốn tìm cơ hội rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, oanh oanh đại địa chấn chiến, dưới chân trận pháp hiển hiện, cùng thiên thượng trận pháp đem hô ứng, giống như một cái cự đại lồng giam, đang không ngừng co rút lại, tựa hồ muốn Lục Minh tươi sống đè chết. Đây chính là trận pháp sư, đây chính là thất tinh mà Lục Minh không có lực phản kháng chút nào. Kiếm hưu hưu, Lục Minh nguyệt ảnh kiếm toàn diện bộc phát, vô hiệu. Làm sao bây giờ? Hưu tiểu tiểu kiếm toàn bộ bộc phát, đem liếm tiểu tiểu bạch lực lượng đều dùng đến, cũng vèn vèn chỉ có thể để trận pháp áp xúc trở nên chậm chạp một chút. Lục Minh đã dùng hết tất cả biện pháp, vô hiệu. Đáng chết, Lục Minh đã nhanh đứng không yên. Tiếp tục như vậy, có lẽ. Lục Minh ngẩng đầu, tại kia giáng lâm to lớn trận pháp đồ trên không, hắn mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời tựa hồ có tinh thần lấp lánh, cứ việc rất yếu ớt. Tinh thần a, Lục Minh trong nháy mắt ngưng tụ ra một tấm tinh thần thẻ, tiêu tán vô hiệu. Lại đến soạt soạt, Lục Minh trong tay năng lượng thẻ gần như toàn bộ tiêu hao, hóa thành lần lượt từng cách một tinh thần thẻ không ngừng tiêu tán khu động. Nhưng không có hiệu quả gì. Cuối cùng dẫn sắt bất động a, Lục Minh có chút tiếc nuối. Oanh oanh, hai cái trận pháp cấp tốc tới gần bên trong. 10 mét, 5 mét, 3 mét, 2 mét. Trên bầu trời, trận pháp sư thần sắc lạnh lùng, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Lục Minh. Mà hai cái trận pháp khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn, rút ngắn. 1m5, Lục Minh đã ngồi xuống. Loại độ cao này cũng chỉ có tiểu tứ có thể ngẩng đầu lớn ngực đi. Oanh oanh, trận pháp còn tại hạ xuống. Lục Minh tư thế cũng đang không ngừng biến hóa, nghênh hợp trận pháp. Không chịu nổi, tiểu tiểu kiếm hoàng sợ. Ta biết. Lục Minh hai tay nắm chặt. Sợ là lại muốn phiền phức Miêu Ca a. Mặc dù hắn biết rõ Miêu Ca một khi xuất thủ lại sẽ khiến vị kia chú ý, thậm chí có khả năng giết tới. Nhưng là lúc này đã không có biện pháp. Nhưng mà đúng lúc này, quanh bầu trời một tiếng vang thật lớn, một viên to lớn vẫn lạc sáng lâm, mang theo nồng đậm hỏa diễm, xuyên qua tầng khí quyển, xé sách thương không, bỗng nhiên đáp xuống Lục Minh vị trí. Oanh, đại địa chấn chiến, vẫn lạc cùng thất tinh trần pháp va chạm. Một tầng năng lượng ba động nổ tung, hướng về chung quanh quét sạch. Quanh từng tầng ba động chấn động. Chung quanh phòng ốt gần như tại rung động bên trong tiêu tán. Đúng thế. Trực tiếp biến thành bụi bặm. Hơn phân nửa phủ đệ cứ như vậy hôi phi yên diệt. Trận pháp tự nhiên cũng biến mất theo. Giờ phút này, trong sân, chỉ còn lại Lục Minh còn tại nguyên địa. vị kia lão tiền bối có chút rung động nhìn xem biến mất trận pháp, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Đường đường thất tinh trận pháp, thế mà không còn kia từ trên trời giáng xuống hỏa diễm. Gia hỏa này, hắn nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Tiền bối, ta nói qua đây là một trận hiểu lầm. Lục Minh thở dài. Lão nhân lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Trận pháp này là nữ nhi của ta sáng tạo, cùng khóa vô địch, bởi vậy cũng một mực yên lặng thủ hộ nhà chúng ta. Rất lợi hại. Lục Minh lo sợ bất an. Lão tiền bối nói cái này làm gì mà lúc này. Lão tiền bối chỉ là đạm mạc nói. Nữ nhi của ta một lòng trầm mê trận pháp, 20 năm như một ngày, tại trên trận pháp thiên phú, lão phu cũng theo không kịp. Đương nhiên, tương ứng, nàng bởi vì qua chỗ ở, cũng không có cùng nam tính từng có cái gì tiếp xúc, mà ngươi. Lão tiền bối cười lạnh một tiếng. Thật xin lỗi Lục Minh thành khẩn xin lỗi, ta có thể truyền tống sai lầm, ra nơi này. Ha ha. Lão tiền bối cười lạnh. Ta đã từng hỏi nàng. Phù hợp nguyện ý tìm kiếm đối tượng. Nàng nói qua. Trừ phi trên thế giới này có người có thể tại cùng cảnh giới phá hủy nàng trận pháp. Có thể dẫm lên ở trên người nàng phía trên má ngươi. Lão tiền bối ánh mắt phức tạp nhìn Lục Minh một chút, hai cách đều làm được. Lục Minh sắc mặt bỗng nhiên kinh dị. Chờ chút. Cái này phong cách vẽ không đúng sao, vì cái gì lại kéo tới tìm đối tượng bên trên, còn có cái gì gọi là hai cách đều làm được con gái của ngươi ý tứ. Cái gọi là dẫm lên ở trên người nàng. Hẳn là chỉ năng lực cùng tài hoa a, không phải trên thân thể dẫm lên a. Lão tiền bối ngươi không thể dạng này a, uy ngài vừa rồi nhưng là muốn giết ta. Lục Minh thở dài. Kia là khảo hạch. Lão tiền bối thần sắc bình tĩnh. Ta lại không ngốc. Xếp ngươi bị thu thư nghi nha đầu kia đuổi theo chặt a. Lục Minh lại nói, ngươi không phải cần trận pháp sư hiệp hội trợ giúp a, lão phu thân là hiệp hội hội trưởng, có thể giúp ngươi cung cấp đại lượng tài nguyên đối phó kiếm tu hiệp hội. Lão giả bình tĩnh nói, ngươi xem coi thế nào a. Lục Minh một mặt mộng bức. Chờ chút, sở dĩ đây coi như là lặn quy tắc ngầm a. Tóm lại, ngươi điếm ô nữ nhi của ta, lại phá nàng trận pháp. Có lẽ đây chính là duyên phận a. Lão tiền bối thở dài một tiếng. Quân nhi cả đời là gả, có lẽ đều là đang chờ một ngày. Lục Minh một mặt mộng bức. Vụ thảo dấm lên thoáng cách nghiêm trọng như vậy sao còn có. Nhà ngươi cô nương cả đời chưa gả, liền đợi đến bị người dấm lên sao, việc này. Quyết định như vậy đi đi. Lão tiền bối thở dài một tiếng, quay đầu nhìn nhi tử một chút. Đến, đưa tỷ phu ngươi nhập động phòng. A thiếu niên tiền bối, ta. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hưu một cách buộc chặt trận xuất hiện, đem Lục Minh trói chặt, đang định đưa vào động phòng. Yên tâm, hài tử. Lão tiền bối rốt cuộc lộ ra nụ cười. Ta biết ngươi rất không tệ. Bất quá ta nữ nhi này cũng phi thường ưu tú, vô luận là nhan giá trị cùng tài năng. Đều cùng ngươi rất xứng, lão phu đâu yêu cầu cũng không cao. Tương lai nếu là có thể có cách một nhi nửa nữ, có đứa bé có thể họ Trần cũng là tốt. Lục Minh thiếu niên, chờ chút. Vì cái gì coi nhẹ hắn, ngài không phải có nhi tử a. Lục Minh kinh dị. Hắn nhìn xa xa thiếu niên, nhà ngươi rõ ràng có nhi tử vậy thật. Lão tiền bối liếc mắt nhìn chằm chằm chính mộng bức thiếu niên. Lại là thở dài một tiếng. Hắn cái này đều không thể nào. Nguyên bản đặt trước con dâu. Đây không phải bị ngươi tiệt hồ sao? Lục Minh, nha. Nghĩ tới. Cao Tiểu Tình. Chờ chút. Vì cái gì cảm giác quan hệ này loạn như vậy, ta này nhi tử. Một lòng thích Cao Tiểu Tình đã nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ thay đổi. Lão già thở dài. Ta đoán chừng. Về sau cũng không lớn có thể thay đổi. Tiểu Tình cô nương đã theo ngươi. Hắn sợ là muốn lưu manh cả đời. Tóm lại, nếu như thế, chấn hưng ta Trần gia vĩ đại nhiệm vụ tự giao cho ngươi, ngươi xem, danh tự ta đều nghĩ kỹ. Nếu là nam hài tự gọi Trần Phong, nếu là nữ hài tự gọi Trần Di Nhiên. Ai Lục Minh, hắn luôn cảm giác, hôm nay sợ là không đi ra ngoài được. Cũng may. Lúc này, kiếm quang hiện lên, Thu Thư Nghi rốt cuộc chạy đến. Thu tiền bối Lục Minh nước mắt mắt. Hắn chưa bao giờ cách nào một khắc cảm giác được Thu tiền bối như thế lóa mắt. Cách này cùng Thu tiền bối khoảng cách gần đem hắn nâng đỡ không có quan hệ, đơn thuần là trên tâm lý cảm giác. Hắn còn sống có Thu tiền bối vì này bát tinh kiếm tu tại. Chỉ là một cái trận pháp sư như thế nào ngăn được mà giờ khắc này. Thu Thư Nghi không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía trước mặt lão giả. Ân, mặc dù đối phương chỉ là một cái trận pháp sư thế nhưng là... Trần Thúc. Thu Thư Nghi thở dài. Lục Minh trên mặt biểu lộ cứng đờ, vân vân. Thúc Thu nha đầu. Lão tiền bối mỉm cười, loại chuyện này, ngươi cũng không cần nhúc tay đi. Được. Thu Thư Nghi buông tay, chỉ là phụ thân ta sợ là không đồng ý. Vì sao lão tiền bối nghi hoặc? Ta cùng phụ thân ngươi quan hệ rất tốt. Hắn năm ngoái còn cùng ta thảo luận. Như thế nào đưa ngươi gả đi? Còn hỏi ta hỏi thăm buộc chặt trận phải chăng có thể trói lại ngươi? Khù khù. Lão tiền bối tặng hắn một cái, sai, là như thế nào phụ trợ ngươi tu luyện? Thu Thư Nghi mặt không biểu tình. Ngươi ngó ngó. Cái này đều cái gì hoang dại phụ thân tóm lại. Phụ thân ngươi khẳng định sẽ đồng ý của ta. Lão tiền bối đắc ý. Hắn cùng lão Thu thế nhưng là hảo hữu bạn cũ. Sợ là không được. Thu Thư Nghi mặt không biểu tình bởi vì ta phụ thân cùng ngươi làm đồng dạng sự tình. A lão tiền bối sợ hãi thán phục Thu lão cũng buộc người đúng thế. Thu Thư Nghi thở dài hơn nữa còn là cùng là một người. Soạt lão tiền bối trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Chậm rãi nhìn về phía Thu Thư Nghi. Lại nhìn bị khốn chủ Lục Minh. Có chút khó tin. Tiểu tử này liền là ngươi cái kia vị hôn phu vân. Thu Thư Nghi thở dài. Lão tiền bối một mặt mộng bức. Thật sao? Hai vị lão ca nghĩ đến cùng nhau đi thế nhưng là. Giống như bỏ qua lần này. Lão tiền bối mặt lộ vẻ giãy giụa. Có thể đồng thời thỏa mãn nữ nhi điều kiện. Lại như thế ưu tú. Nhan giá trị có cao như vậy. Ghen tốt như vậy đi nơi nào tìm nếu không. Lão tiền bối dừng một chút. Ngươi làm lớn. Nàng làm tiểu Thu Thư Nghi. Lục Minh. Thiếu niên. Cha thiếu niên khóc. Ta không thể dạng này a, đây chính là ngài thân nữ nhi à, thân tỷ tỷ của ta a, dù sao đều có tiểu tình. Lại nhiều cái tiểu cũng không có việc gì. Lão già thở dài. Dù sao cùng loại chính hắn, cùng loại Lục Minh nam nhân ưu tú như vậy rất ít. Cha thiếu niên nước mắt mắt. Lúc này nâng tiểu tình cô nương sao ô ô ô. Sở dĩ tiểu tình cô nương cho Lục Minh làm tiểu cũng không nguyện ý cùng chính mình a a. Trái tim thật đau. Trần Thúc. Thu Thư Nghi cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Chuyện này nếu là phóng những người khác trên thân, nàng sớm một kiếm chém tới. Thế nhưng là đặt ở phụ thân vị lão hữu này trên thân, nàng có thể làm sao? Thế là nàng quay đầu nhìn về phía Lục Minh. Nếu không ngươi đi theo Lục Minh khác a, hắn là loại kia hoa tâm người à. Đối mặt tiểu tình cô nương đôi chân dài, Thu tiền bối hoàn mỹ dáng người, hắn đều không có khuất phục. Chỉ là một cái trận pháp sư lại thế nào có thể. À, cô nương này tựa hồ dáng dấp rất tinh xảo mà lúc này. Ách một tiếng ngâm khẽ, Trần cô nương chậm rãi tỉnh lại. Phụ thân. Nàng đứng dậy. Có chút mờ mịt nhìn xem tình huống chung quanh. Nhìn xem chung quanh xa lạ người. Ánh mắt cuối cùng rơi vào cơ hồ bị phá hủy phủ đệ. Thất. Tinh trận đâu? Nàng nhu nhu hỏi. U, V, G, W, W, M. Lão giả đại khái giảng thuật thoáng cái sự tình. Ta hiểu được. Trần cô nương nhu nhu cười một tiếng. Nếu là hiểu lầm, giải khai liền tốt. Còn như ngay lúc đó hứa hẹn. Phụ thân, đó bất quá là ta tìm cứ mà thôi. Thế nhưng là. Lão giả không cam tâm. Phụ thân Trần cô nương giận dữ. Tốt à. Lão giả thở dài một tiếng, phất phất tay, đều đi thôi đa tạ. Thu Thư Nghi có chút cảm tạ. Tiểu tử ngươi. Lão giả nhìn về phía Lục Minh, lần sau nếu là lại loạn truyền đưa, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Còn có, ngươi cần phải biết, rời đi nơi này. ta cái này trận pháp sư hiệp hội tuyệt sẽ không giúp ngươi, chớ nói chi là đối phó kiếm tu Minh Bạch. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Thế là Thu Thư Nghi mang theo Lục Minh phá không mà đi. Mà giờ khắc này, Trần cô nương có chút xoay người, tại trận pháp trên dấu vết tìm kiếm. Hồi lâu, trong mắt nàng hiện lên kinh diễm. Thất tinh trận, lấy thiên địa làm trận, ta đem kết cấu bên trong làm vô cùng kiên cố, lại là không nghĩ tới lại có người có thể theo trong trận pháp thi triển ngoại bộ công kích để phá trừ. Cái này Lục Minh không hổ là kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng, cái này lần này là phụ thân điều động, cũng coi như có được thất tinh khí tức, lại bị hắn ngũ tinh bài trừ. A, từ nơi này phá trận, Trần cô nương xem như si như say. Nàng vừa là Lục Minh phá cuộc sợ hãi thán phục, cũng vì tài năng của hắn tin phục. Lục Minh, Trần cô nương nghĩ tới đây, khóe miệng đúng là lộ ra vẻ tươi cười. Ai? Lão già thở dài một tiếng. Ngươi nhìn, là hắn biết kết quả này, nữ nhi cái này tính cách cao ngạo, bị Lục Minh vượt qua hai cấp phá mất trận pháp, lại có thể nào không tâm động, huống chi Lục Minh lại là như thế ưu tú. Ai, hắn nữ nhi này sợ là muốn luôn hãm. Năm đó hài tử mẹ hắn không phải liền là dạng này yêu chính mình sao? Chớ nhìn hắn tuổi tác đã cao, năm đó lúc còn trẻ đó cũng là giáo thảo cấp. Lại nói hắn quá rõ ràng nữ nhi tính tình, tử trạch môn đều không ra cái chủng loại kia tầm mắt còn cao dọa người. Về sau hẳn là hắn Trần gia muốn tuyệt hậu, nghĩ đến điểm này, Trần lão trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Mà giờ khắc này, ngay tại phụ thân cùng nữ nhi tâm tư khác nhau thời điểm, không ai chú ý tới một bên nơi hẻo lánh bên trong áo đỏ thiếu niên, giờ phút này cô độc lại bất lực. Tỉ tỉ, thế mà thật thích Lục Minh, tựu cách nhìn kia tựu bước lên Lục Minh. Thật cứ như vậy ưu tú a, Thu tiền bối, Cao tiểu tình, tỉ tỉ đều vì hắn như thế trầm mê. Áo đỏ thiếu niên thất hồn lạc phách. Hồi lâu, hắn âm thầm cắn răng, hạ quyết tâm. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, ngay tại Lục Minh vừa mới trở lại hiệp hội, chuẩn bị đem những này loạn thất bát tao sự tình chỉnh lý rõ ràng thời điểm, bỗng nhiên nhận được một đầu vượt dị nhập hội thông chi. Ân, Trần gia đứa bé kia, vị kia áo đỏ thiếu niên, xin gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh. Siêu thần chế tạp sư 50 chương 492 người mới nhập hội thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh ánh mắt u u nhìn trước mắt áo đỏ thiếu niên. Đúng thế, vị này tới nhân gia xin phỏng vấn, mà lại làm trận pháp sư hiệp hội hội trưởng nhi tử. Ngươi lại không thể không chiêu đãi thoáng cái, huống chi ngươi vừa để người ta đắc tội. Bởi vậy Lục Minh chỉ có thể tự mình chiêu đãi. Ta gọi áo đỏ thiếu niên lấy dũng khí. Ngươi tên gì không trọng yếu. Lục Minh phất phất tay cắt ngang hắn. Ngươi liền nói một chút, ngươi vì cái gì gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội trận pháp sư, không phải đồng dạng phi thường cường đại a? Ta muốn trở thành ngài dạng này người. Áo đỏ thiếu niên cất cao giọng nói. A, Lục Minh tâm thần chập chờn. Ngươi ngó ngó hắn chẳng lẽ cũng có fan hâm mộ đến, hảo hảo nói một chút. Lục Minh ôn hòa nói. Ta tưởng tượng ngài đồng dạng, đi chỗ nào đều có muội tử truy, còn có Thu tiền bối dạng này cường đại kiếm tu lấy lại có thể có được một cái cử đại hậu cung. Áo đỏ thiếu niên lớn tiếng nói. Phúc, Lục Minh kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Một vòng kinh người sát ý theo Thu tiền bối gian phòng truyền đến. Ngậm miệng nói mò gì, Lục Minh lau lau mồ hôi lạnh. Nào có cái gì hậu cung, nào có cái gì muội tử truy, ta đường đường hội trưởng là như vậy người a? Ngươi không nên nói lung tung, có thể ta nghe nói hiệp hội muội tử đều là ngươi hậu cung. Áo đỏ thiếu niên nhu nhu nói. Đánh sắm, Lục Minh giận dữ. Đây là lời đồn quá phận, loại này bôi cũng đi trên đầu của hắn, khấu trừ ngươi tính toán. Hiệp hội nhiều như vậy cô nương, ngoại trừ tiểu bạch nha đầu cùng hắn cùng nhau đi tới, còn lại các cô nương hắn liền tay nhỏ đều chưa sờ qua. Dựa vào cái gì làm bẩn hắn trong sạch? Vâng, áo đỏ thiếu niên hoảng hốt. Đương nhiên, Lục Minh thở dài. Hài tử, đừng nghe tin lời đồn. Cái này trong hiệp hội, liền xem như các cô nương, cũng có giấc mộng của mình, cũng có người mình thích. Tỷ như Chu Vận, nàng tựu cùng cửa ra vào thiếu niên áo trắng kia là một đôi. Tỷ như Điền cô nương, chúng ta một cách gọi Lý Nhị Cẩu đệ tử, gần nhất cùng với nàng đi rất gần. Lục Minh ăn cần dạy bảo, nha, áo đỏ thiếu niên hiểu rõ. Có lẽ, chính mình nghe được những cái kia thật chỉ là lời đồn. Nhưng mà, đúng lúc này, ba, cửa phòng mở ra. Vị kia làm bằng nước Điền cô nương lúc này đẩy khai môn đi đến. Tiểu Điền tới. Lục Minh mỉm cười. U, V, G, W, W, M. Lục Minh cho áo đỏ thiếu niên giới thiệu nói. Vị này, liền là cùng chúng ta hiệp hội đệ tử Lý Nhị Cẩu quan hệ đặc biệt tốt. Gần nhất thường xuyên ước hội vị kia. Bẹp Điền cô nương đi đến Lục Minh bên người hôn một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chạy mất. Lục Minh, áo đỏ thiếu niên, cái này liền là đệ tử. Bạn gái trời ạ, chẳng lẽ nói người hội trưởng này thế mà tốt cái này khẩu tốt, tốt đáng sợ. Thiếu niên tâm linh nhỏ yếu bị giáng đòn nặng nề, chẳng lẽ phụ thân nói mặt tối. Không chỉ là cạnh tranh, còn có hỗn loạn sinh hoạt tác phong. Quả nhiên chính mình không thích hợp khai tông lập phái. À, thiếu niên nước mắt mắt. Mà giờ khắc này, Lục Minh sắc mặt đen nhánh, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tiểu hồ cam mẹ nó không cần nghĩ đều biết là chuyện gì xảy ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng tiểu tiểu kiếm cùng tiểu tiểu hồ tiếp xúc về sau, sự tình sẽ trở nên tốt một chút. Không nghĩ tới vậy mà lại hướng về loại này không hiểu thấu phương hướng phát triển. Hỗn chứng xem ra là thời điểm để tiểu tiểu bạch xuất thủ. Hừ, Lục Minh trong mắt bao hàm sát ý. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, tốt như vậy à, tiểu tiểu hồ rất lo lắng. Nó luôn cảm giác chính mình tại hội trưởng 404 biên giới ma sát, ánh sáng từ từ không đi vào cái chủng loại kia. Quá nguy hiểm, yên tâm. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Ngươi cho rằng Lục Minh thật như vậy thuần chân không? Hắn đều là trang. Tại thành thuộc ổn trọng bề ngoài dưới, hắn có một loại phóng đáng trái tim. Giống như không phải tiểu bạch đại sư tỷ tiết chế, sợ là toàn bộ hiệp hội đều là hắn hậu cung. Tiểu tiểu kiếm lặng yên nói. À, tiểu tiểu hồ hoàng hốt, là như vậy à? Đúng. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói, sở dĩ chỉ cần ngươi nghe ta, hội trưởng liền sẽ bị động lại bất đắc dĩ tiếp nhận. Thảo a, cái này gọi phát tán tư duy nha. Tiểu tiểu hồ minh bạch, nó xem hệ thống văn tiểu thuyết, tựa hồ nhân vật chính đều là làm như vậy. Khai ngựa sống không được đầu năm nay tất cả mọi người chán ghét cặn bã nam. Nhưng là nếu để cho nữ chính hành động, để nam chính bị ép thất thân, liền có thể hợp lý triển khai hậu cung. Hoặc là để hệ thống xuất thủ, dạng này liền có thể bị động hậu cung hoàn mỹ. Kia đã nói xong chia. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Dễ nói, dễ nói. Tiểu tiểu hồ phụ họa. Thế là hai tấm thẻ dính vào cùng nhau, ánh sáng nhạt lấp lóe, tựa hồ tại mưu đồ bí mật cái gì. Mà giờ khắc này, hội trưởng văn phòng, Lục Minh nhìn trước mắt áo đỏ thiếu niên hoảng sợ khuôn mặt, nghĩ giải thích cái gì, cuối cùng nghĩ nghĩ, thôi được rồi, dạng này cũng tốt, liền để hắn hiểu lầm, cứ thế mà đi đi. Lục Minh nghĩ như vậy đến, hắn cũng không muốn áo đỏ thiếu niên tiến vào hiệp hội. Trận pháp sư sự tình đều là phá sự, nhất là hắn còn đạp nhân ra tỉ tỉ phiền phức. Sở dĩ ngày nguyên lai thích cái này khẩu u, áo đỏ thiếu niên hoảng sợ. Lục Minh hữu khí vô lực nói. Đúng, ta chính là loại này hội trưởng. Sở dĩ ngươi liền trở về hảo hảo làm ngươi kiếm trận sư đi, có được hay không? Áo đỏ thiếu niên đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Giống như hội trưởng như thế thích cái này miệng nói, minh bạch phó trách những đệ tử kia lại có bạn gái, nguyên lai là hội trưởng thích cái này khẩu. Hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Như vậy, áo đỏ thiếu niên tràn ngập mong đợi nhìn về phía Lục Minh. ta có hay không có thể trở thành tiểu tình cô nương trên danh nghĩa bạn trai? Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Vũ Thảo, ngươi thật là con mụ nó là cái tiểu cơ linh dược. Xéo đi, Lục Minh tức giận nói. Cái này đều cái gì phá sự, liền xem như nam nữ thiếu cân đối. Các ngươi cũng không cần dạng này a, có hay không một điểm cốt khí, có còn hay không là nam nhân? Lục Minh giận dữ. Ác áo đỏ thiếu niên dừng một chút, yếu ớt nói ra. Giống như có thể cùng tiểu tình cô nương cùng một chỗ, có hay không cốt khí, có phải là nam nhân hay không đều không trọng yếu. Lục Minh trầm mặc. Nhìn không ra a, đứa nhỏ này lại là cách lang diệt đủ hung ác, nhưng là vô luận như thế nào, hiệp hội là tuyệt đối không thể nhận hắn thật. Không chỉ bởi vì thiếu niên thân phận đặc thù, cũng bởi vì hiệp hội đã có mấy cái liếm cầu thiếu niên áo trắng, thiếu niên mặc áo đen, còn có đáng chết Lý Nhị Cầu, lại thêm một cái sống kiểu gì tuyệt đối không được. Bởi vậy, Lục Minh quả quyết cự tuyệt. Thật có lỗi. Lục Minh lắc đầu. Chỉ là đúng lúc này, Lý Hạo Nhiên tới cửa, đem thiếu niên tư liệu chỉnh tề đặt ở Lục Minh trước mặt. Lục Minh theo bản năng liếc nhìn, mục tiêu tại nào đó một chỗ dừng lại, nên thiếu niên thiên phú cực mạnh. Đúng thế, cực mạnh, làm đường đường thất tinh tông sư nhi tử, làm tuổi nhỏ thành danh thiên tài thiếu niên, thiên phú của hắn lại thế nào có thể yếu? Theo Lý Hạo Nhiên cung cấp số liệu đến xem, thiếu niên này chí ít có 250 cái diệp lương phi quá cường đại, 250 cái. Lục Minh tâm động, hắn lặng yên không tiếng động đem tiểu tiểu kiếm triệu hồi. Ta muốn đột phá lục tinh, thiên phú còn kém bao nhiêu ta tính toán. Tiểu tiểu kiếm tỉnh táo phân tích, nếu là ngươi chỉ có 1 vạn năng lượng, dùng thiên phú tiêu chuẩn đã có thể nhẹ nhõm đột phá, nhưng là ngươi có được 10 vạn năng lượng dẫn đến đột phá bích chứng vô cùng gian nan, muốn đột phá liền muốn so với thường nhân thiên phú cường đại mấy lần mới có thể mà lục tinh bích chứng. U, V, G, W, W, M. Dùng ngươi trước mắt thiên phú tiêu chuẩn, muốn thuận lợi đột phá, đại khái còn cần 2800 cái diệp lương phi. Minh bạch. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. 2800 cái diệp lương phi, mà thiếu niên này đâu, một người tựu tương đương với 250 cái diệp lương phi, cơ hồ tương đương với hoàn thành 1/10 thiên phú. Như vậy, hoan nghênh gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh cầm thật chặt áo đỏ thiếu niên tay. Áo đỏ thiếu niên mê mang. Người bên trên một câu không phải thật có lỗi a, vì cái gì hoan nghênh ván kế tiếp liền là gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội? Bất quá, vô luận như thế nào cũng coi như là gia nhập hài tử. Đi tìm Chu Phận cô nương đi một chút nhập hội quá trình. Lục Minh mỉm cười. Tốt, áo đỏ thiếu niên cứ như vậy đi ra ngoài. Sư phụ. Lý Hạo Nhiên cười khổ. Ngày dạng này trận pháp sư hiệp hội hội trưởng hội tức điên. Hài tử không hiểu chuyện, ngày làm sao cũng đi theo hồ nháo, đây chính là trận pháp sư hiệp hội hội trưởng nhi tử. Ngày không sợ bị bọn hắn phá hủy a? Không cần lo lắng. Lục Minh thần sắc bình tĩnh, theo ta được biết, vị kia lão tiền bối đang bận lợp nhà. Chờ hắn phòng ở đóng ít, thiếu niên đoán chừng đã sớm trọng tu. Lý Hạo Nhiên. Sư phụ liên tiếp đều tính toán đây. Thế là sự tình cứ như vậy vui sướng định. Trận pháp sư hội trưởng chi tử, vì kia áo đỏ thiếu niên chính thức gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Đương nhiên, làm đường đường tông sư hội trưởng nhi tử, làm đỉnh cấp thiên tài, áo đỏ thiếu niên vẫn có một ít ngạo khí. Chính mình tuyệt sẽ không so những thiên tài này yếu. Thế là làm Chu Vận mang theo hắn tới phòng làm việc, hắn gặp cửa ra vào thiếu niên áo trắng. Hoan nghênh gia nhập. Thiếu niên áo trắng mỉm cười. Người tốt. Áo đỏ thiếu niên mang theo một tia ngạo khí. Vị này là trận pháp tông sư hài tử. Chu Vận là trắng áo thiếu niên giải thích nói. A, thật là đúng dịp. Thiếu niên áo trắng cùng hắn nắm chắc tay. Phụ thân ta là chế thẻ tông sư. Áo đỏ thiếu niên hoảng hốt. A, chế. Chế thẻ tông sư kiếm thẻ sư hiệp hội. Thế mà còn có cái khác tông sư hài tử. Mà một lát sau, làm Chu Vận dẫn hắn nhìn thấy vị kia so với hắn sớm mấy ngày nhập môn lão giả thời điểm, hắn càng là cảm nhận được trên thân phụ thân mới có khí tức. kia là tông sư nha. Nga, hắn vị sư huyên này thế mà liền là tông sư cấp chế thẻ sư kiếm thẻ sư hiệp hội. Xa xa so với hắn chính mình tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Thế là thiếu niên rốt cuộc thu hồi chính mình kia táo bạo mà kiêu ngạo tiểu tâm tư, quyết định dốc lòng học tập. Ta bên này còn có chuyện, ngươi đến dạy một chút hắn thẻ linh nhập môn tương quan tri thức. Chu Vận đem áo đỏ thiếu niên gọi cho thiếu niên áo trắng. Được. Thiếu niên áo trắng rất vui vẻ. Vận nhi có chuyện gì vẫn là sẽ nghĩ đến chính mình. Thế là hắn đem áo đỏ thiếu niên mang về. Thẻ linh nhập môn kỳ thật rất đơn giản. Ngươi trước đại khái nói một chút, sau này mình muốn đi lộ tuyến, ta giúp ngươi nhìn xem chọn cái gì thẻ linh. Nói đi, ngươi thích gì? Thiếu niên áo trắng nói. Kiếm trận. A, không đúng. Áo đỏ thiếu niên lấy lại tinh thần, trầm giọng nói. Thẻ trận? Thiếu niên áo trắng mờ mịt. Thẻ trận đúng. Áo đỏ thiếu niên gật gật đầu. Trận pháp là ưu thế của mình, coi như trọng tu là kiếm thẻ sư cái nghề nghiệp này cũng có thể dùng đến. Đến lúc đó, thẻ bài cùng trận pháp kết hợp cũng sẽ là chính mình cường đại vốn liếng thẻ trận. Chưa từng nghe qua. Thiếu niên áo trắng mê mang. Ta nhớ được nghe bọn hắn nói qua xa trận, dương trận, còn có sư phụ lần trước gặp phải quan tài trận, sơn trận. Ngươi cái này thẻ trận là chỉ? Áo đỏ thiếu niên mặt tối sầm, là thẻ bài cùng trận pháp. A. Thiếu niên áo trắng lấy lại tinh thần. Này, nói sớm đi. Ngươi cái này thẻ trận danh tự cũng quá khó nghe. Ngươi học một ít chúng ta kiếm thẻ sư, không bằng tự khiêu chiến thẻ như thế nào được? Áo đỏ thiếu niên đáp ứng tới. Thế là một đỏ một trắng hai người bắt đầu thảo luận trận pháp, thẻ bài cùng chỗ đối ứng thẻ linh. Hồi lâu, áo đỏ thiếu niên trọng tu, theo nguyên bản ngũ tinh trận pháp sư biến thành tứ tinh kiếm thẻ sư, dự tính tương lai mấy ngày hội khôi phục ngũ tinh tiêu chuẩn. Mà lục minh bên này, oanh một cố lực lượng cường đại tràn vào. 256 cái diệp lương phi tới sổ hô. Lục minh hít sâu một hơi, thần thanh khí sảng. Thiên phú của hắn tiêu chuẩn đã xa xa siêu việt thiên tài, ngay tại hướng về siêu cấp thiên tài con đường bên trên không ngừng chạy. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn Lục minh cũng sẽ là siêu cấp thiên tài. A ân, gom góp 2800 cái diệp lương phi đột phá lục tinh lại nói. Nha, còn có 2,544 cái. Lục minh vừa đi vừa tính toán. Sư phụ, ngài gọi ta Diệp Lương Phi đầu đầy mồ hôi chạy tới. Không có à? Lục minh nghi hoặc. Ai? Diệp Lương Phi gãi gãi đầu. Hắn vừa rồi nghe nói sư phụ trên đường vừa đi vừa lẩm bẩm chính mình, sở dĩ vội vã chạy đến. Quả nhiên, lại bị chập chờn sao? Thật xin lỗi. Diệp Lương Phi sau khi nói xin lỗi rời đi. A, Lục Minh tóm lại, áo đỏ thiếu niên sự tình cứ như vậy đi qua. Lục Minh nhìn xem trên mặt bàn thầy chủ nhiệm đưa tới thông chi, như cũ có chút đau lòng. Hảo hảo Nguyệt Ảnh Đảo cứ như vậy không có quan hệ gì với mình, đâm tâm. Nhưng mà đúng lúc này, càng không tốt tin tức xuất hiện. Trận pháp sư hiệp hội bên kia bỗng nhiên truyền tới một tin tức kinh người. Từ hôm nay trở đi, thiên đô thị bên trong sở hữu trận pháp đem cấm chế kiếm thẻ sư thông qua. Lục minh tâm thần nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra? Giống như là hội trưởng tự mình hạ lệnh. Lý Hảo Nhiên cười khổ. Ta hỏi một chút. Lục minh tự mình liên hệ thoáng cách trận pháp sư hiệp hội hội trưởng, nhân ra tựu một câu. Nhi tử còn tới Lục minh, đây là con của ngươi chính mình quyết định. A uy, nếu không đưa trở về. Lý Hảo Nhiên thở dài, nhân gia vẫn là cần nhi tử kế thừa trận pháp sư nhất mạch. Không có khả năng. Lục minh lắc đầu, nghiêm mặt nói. Hảo Nhiên, đây đắt là hai cái hiệp hội ở giữa đấu tranh. Nếu như là đứa bé kia chính mình muốn đi, chúng ta tùy ý hoan nghênh. Nhưng là nếu như là tại trận pháp sư bức hiếp dưới rời đi, ngươi nghĩ tới vấn đề khác. À, ngươi nghĩ tới cái khác hiệp hội như thế nào xem chúng ta? À, ngươi nghĩ tới kiếm thẻ sư hiệp hội địa vị. A Lục minh trầm giọng nói. tê Lý Hạo Nhiên sắc mặt biến hóa. Đúng thế. Hắn thế mà quên cái này bây giờ đã thân là hiệp hội trưởng. Trọng yếu nhất liền là hiệp hội mặt mũi. Nhất là vốn là bị lên án không nắm chắc gần kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhân ra tùy ý một cấm chế liền đem ngươi chế tài về sau ai dám coi trọng ngươi ngươi xem. Coi như đưa tới thiên tài. Ngươi cũng không dám muốn đây là như thế nào sỉ nhục mà hắn. Thế mà không nghĩ tới nếu không phải sư phụ chỉ điểm. Hắn sợ là trọng phạm sai lầm lớn thật xin lỗi Lý Hạo Nhiên hổ thẹn. Sư phụ. Là ta sơ sót. Không sao cả Lục Minh mỉm cười. Nhớ kỹ. Chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội. Tuyệt không e ngại bất luận cái gì hiệp hội vâng. Lý Hạo Nhiên lĩnh mệnh. U, V, G, W, W, M. Lục Minh phi thường hài lòng. Cái này mới là bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội phong cách hành sự không gây chuyện. Cũng không sợ sự tình cùng cái gì 256 cái Diệp Lương Phi không hề có một chút quan hệ cùng cái gì hoàn thành 1/10 đột phá lục tinh chỉ tiêu cũng không quan hệ bọn hắn hiệp hội liền là như thế cương không có tâm bệnh. Còn như trận pháp sư hạn chế. Hạn chế, vậy liền không làm chứ sao? Tại giao thông phương diện, bình thường có phổ thông thành thị giao thông sơ cấp giao thông, cao hơn một cấp vân thiết cùng phi cơ trung cấp giao thông. Tiêu hao đại lượng năng lượng truyền tống trận cao cấp giao thông. Bởi vậy, hạn chế cao cấp giao thông đối với mấy triệu người hiệp hội uy hiếp to lớn nhưng là đối kiếm thẻ sư ngày tùy ý. Ta nếu là ngồi ngươi trận pháp ta bảo ngươi ba ba thế là. Đôi này cách khác hiệp hội đều là tai họa ngập đầu đại sự. Lục Minh bọn hắn tự bình tĩnh bỏ qua. Đối với Lục Minh mà nói, trọng yếu nhất là thẻ bài kia thần bí lục tinh thẻ bài cái kia không di chuyển được thu tiền bối. Lại có thể đem hắn tùy ý truyền tống đi qua đặc thù thẻ bài vì sao lại truyền tống vì sao lại đưa ra người khác truyền tống trận truyền tống bình thường đều là một tuyến trình. Vì sao lại truyền tống đến con gái người ta trên thân khá lắm. Trực tiếp để người ta cô nương làm dưới thân còn có thể đi còn có. Truyền tống là lập tức vẫn là xác định vị trí chờ chút. Đủ loại vấn đề hắn nhất định phải hiểu rõ. Thế là Lục Minh bắt đầu nghiên cứu.